Tô công, ngươi như thế là làm cái gì? Tô Như Thế kinh hãi, cấp vội vàng lui về phía sau, nhưng vẫn là bị Tô Lâm vén lên cái khăn che mặt, lộ ra dung nhan tuyệt thế, trắng non khuôn mặt, hơi phấn hồng, tế mày liễu, điềm đạm đáng yêu hai mắt, lộ ra một thâm thúy mà đau thương. Có thể Tô Lâm lập tức tập trung nhìn vào, ba loại tư tưởng theo thánh lực rất nhanh vận chuyển phân tích, nhưng ở xinh đẹp này dung nhan biểu tượng lúc, nhìn thấu Tô Như Thế chân diện mục tới. Hoa, một đóa màu máu đỏ hoa. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Tô Như Thế sẽ là một con hoa yêu? Tô Lâm móc ra thiên nhai giết yếu bút, chấp nơi tay, còn muốn nếu đuổi theo, nhưng không ngờ Tô Như Thế lập tức bay trở về sân khấu đường, đột nhiên đã đem bảo tỷ bà hung hăng đập một cái, táo nhị thanh âm của lập tức để tất cả nho sĩ đều thanh tỉnh lại. Tiểu nữ hôm nay thân thể vi bệnh nhẹ, đi đầu xin lỗi không tiếp được. Số 3 lầu các Tô Lâm công, nếu là có ý, nhưng sau đó tới hoa mãn lâu trên lầu xương phòng một tự. Tiếng nói vừa dứt, Tô Như Thế liền phi ti đeo duy bằng, sân khấu ương vũ khí tái khởi, tiêu thất đang lúc mọi người mắt. Chạy thoát. Tô Lâm nhìn biến mất Tô Như Thế, tâm lại hưng khởi càng nhiều hơn nghi vấn tới. Này Tô Như Thế rốt cuộc là yêu còn là người? Tại sao muốn dùng mùi hoa tới mê hoặc quảng đại nho sĩ? Nếu như nàng là yêu nói, làm sao lẫn vào người này tộc địa bàn đường, còn không bị phát hiện? Tô Như Thế cuối cùng tiêu thất trước nói, mời Tô Lâm lên lầu, hắn đang do dự rốt cuộc có đi hay là không. Nhíu chặt mày, Tô Lâm đang suy tư những bí ẩn vấn đề. Thế nhưng chu vi này tỉnh táo lại nho sĩ môn, lại đều hâm mộ nhìn lại. Số 3 lầu các Tô Lâm, là ai? Lại có thể thu được Tô cô nương thân lãi? Lần đầu tiên. Đây chính là Tô cô nương tại đây hoa mãn lâu một từ năm đó lần đầu tiên mời nam lên lầu a. Xách xách xách. Xem ra đêm nay cái này Tô Lâm tất nhiên có thể ôm được mỹ nhân về, rất ước ao a. Đây là dưới lầu này tán khách và cái khác phòng không biết Tô Lâm nho sĩ môn nước ao ngôn tử, mà ở số 3 lầu các phủ viện các thì càng là hoan hô. Ha ha ha. Ta đã nói rồi, nếu như này đang ngồi có thể có người không bị cung khuê phú ảnh hưởng. Thu được Tô cô nương thân lãi, vậy tất nhiên phi Tô huynh mạc chúc liễu. Tiễn Tư Hiền rất lớn phương mà rút ra 10 vạn lượng ngân phiếu, muốn đưa cho Tô Lâm, nói: "Tô huynh, này 10 vạn lượng cho Như Thế cô nương chủ thân. Tối nay thật đúng là ngày tốt mỹ cảnh a." Ha ha. "Tô huynh quả nhiên là đại tài a. Cung khuê phú ta nghe qua 2 lần, mỗi một lần đều trầm luân ngoài, không được tự kiềm chế." Lúc tỉnh lại, nhưng ngay cả một chữ đều không nhớ được, xin hỏi Tô huynh, cung khuê phú rốt cuộc là Hà Nội dung a? Phương Huy cũng là gật đầu tán thưởng. Rực dây Tô Lâm nói: "Bất quá bây giờ đảo không phải lúc, Như Thế cô nương cho mời, Tô huynh còn không mau mau đi vào phó ước." Hắc hắc. Nhất Hào lầu các Tô Diệp không biết bây giờ là biểu tình gì. Hôm nay có thật không tượng Phương huynh vừa cho hắn viết một câu kia đồ xem người báo như thế về, ha ha. Chân giải khí a. Viên Mộ lúc này cũng là phá lên cười, vươn ngón tay cái khen Tô Lâm nói, Tô huynh không hổ là song giáp án thủ. Trấn Quốc Thơ từ tác giả a. Lần này, chúng ta An phủ viện canh phải nổi danh. Ngày hôm nay thật đúng là kỳ quái, Tô Lâm thứ nhất, đơn giản là để chúng ta An phủ viện tăng lên không hạ một cấp bậc a. Ở An phủ viện các nỗ lực hạ, cái khác tới phụng chàng những nho sĩ kia môn cũng lập tức đã biết thân phận của Tô Lâm lai lịch. Phong Nhạc Huyền năm này song giáp án thủ, đồng sinh liền có thể viết ra Trấn Quốc Thơ từ thiên tài, rất có sáng nay quốc quân thánh chỉ ngợi khen. Một loạt vinh dự và danh hiệu, trong nháy mắt để Tô Lâm tên này quang mang vạn trượng, vốn là còn rất nhiều tâm không phục nho sĩ. Nghĩ Tô Lâm không xứng với Tô Như Thế, lúc này lại đều tự ti mặc cảm, không lời nào để nói. Về phần Nhất Hào lầu các đương, lần thứ hai tỉnh táo lại Tô Diệp, đầu tiên là sửng sốt. Nỗ lực hồi tưởng ký ức, cung khuê phú như trước một chữ đều không nhớ được. Nhưng là lại tinh tường nhớ kỹ đồ diễn tấu hoàn tất. Tô Như Thế thân thủ cho mình châm trả, thế nhưng cuối cùng lại bị Tô Lâm cho bắt sống phương tâm càng giận dữ và không cam lòng bắt đi. Tô Tài, mau đi tìm hiểu một chút, cái này mao đầu đồng sinh đến tuột cùng là bối cảnh gì? Vậy mà cũng họ Tô, cũng dám đoạt vốn đại công sở ái. Quay về đại công, Tô Lâm. Tô Lâm hình như là chúng ta Tô phủ mới tới. 13 công. Là Tam lão gia tự mình mang về. Tô Tài thấy giận tím mặt Tô Diệp, chiến chiến nguy nguy tiểu tâm rực rực nói rằng, cái gì? Nguyên lai là hắn. Tô Diệp hình như cũng mơ hồ biết Tô Lâm. Nhất thời lửa giận tiên liền thư sướng phân nửa, sau đó cao mày, tâm không biết ở tính toán cái gì. Mà thôi, ta cũng muốn đi lên lầu nhìn, cái này Tốt Như Thế đến tột cùng là thần thánh phương nào. Biết rõ Tốt Như Thế có cổ quái, vô số nghi vấn ở trí hải đường tạo thành vòng xoáy, Tô Lâm biết nếu là mình không đi tìm tòi đến tột cùng, những nghi vấn này vòng xoáy sẽ gặp vẫn tồn tại, quấy nhiễu tư tưởng của hắn. Liền cũng rời chỗ ngồi dẫm trận tại chỗ, ở hoa mãn lâu nha hoàn dưới sự hướng dẫn, hướng lầu đó trên đó xương phòng đi đến. Tô công lên lầu. Ai? Vốn cho là không người có thể hái Như Thế cô nương, chung quy vẫn là rơi tay người khác, tích hai. Đau nhức thai a. Nay mộ danh mà đến nho sĩ thấy Tô Lâm chân thành lên lầu, tâm một chua xót khổ sở và ước ao, lại có thể là nói ba xạo có thể biểu đạt phải đi ra ngoài chứ. Tô cùng mời, Như Thế cô nương liền ở phòng chờ ngài. Đi tới trên lầu một gian tràn đầy mùi hoa sương phòng đường, Tô Lâm thập phần cảnh giác, từ túi càn khôn xuất ra thiên nhai giết yếu bút, bóp nơi tay, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Một tiến vào phòng, đạo đích thật là cô nương nhà hương quê, tràn đầy một tấm người mùi thơm. Thế nhưng lại căn bản không có tôi như thế ảnh. Tôi như thế, ngươi đem ta là bắt đầu muốn như thế nào? Nếu là giả thần lộ quỷ, ta liền đem ngươi là yêu nghiệt chuyện tình truyền tin, nói cho chi phủ đại nhân viên thiên trường, đến lúc đó định cho ngươi không chỗ nào che giấu. Tô Lâm không gặp Tô như thế, cảnh giác hướng phía Hương Khuê kêu lên. Đang nói vừa mới rơi, đột nhiên, Hương Khuê đương liền bỏ xuống nhiều đóa màu máu đỏ nụ hoa, cửa phòng loảng xoảng một chút bị khóa trái, toàn bộ Hương Khuê nội trong nháy mắt trở thành huyết sắc biển hoa, nhiều đóa nở rộ ra. Đây là tiên huyết như nhau màu sắc đóa hoa, là bị ngạn hoa. Tô Lâm lập tức kinh hãi nói, vội vàng muốn hướng ngoài cửa phòng tối lui, lại lập tức phát hiện, hình như mình đã lâm vào một trận kỳ dị mà không gian đương, trước mắt tất cả cảnh tượng đều bị ảo giác thay thế. Tiên hồng sắc bị ngạn hoa một đóa theo một đóa nở rộ ra, cũng không biết nở rộ nhiều ít, nhưng không có một đóa héo tàn. Một tràn đầy u hoán, thê lương khí tức, kèm theo kỳ dị mùi hoa hướng phía Tô Lâm phô diện như lai. Chương 97, Hoàng Tuyền Hòa Vong Xuyên. Trang trước phản hồi mục lục trang kế tiếp. Ảo giác. Đối mặt khắp thế giới đỏ như máu bị ngạn hoa, Tô Lâm ép buộc tự mình bình tĩnh xuống tới, trói chặt ở trí khiếu, không cho mùi hoa có thừa cơ lợi dụng, thế nhưng ba loại tư duy phương thức tư tưởng bằng cứng, thủy và vũ khí lại liền xông ra ngoài, đồng thời, quay biển hoa ở chỗ sâu trong kêu lên, không có ích lợi gì. Tô như thế, ta có ba loại tư duy phương thức ở, của ngươi huyễn tưởng, bất năng bị nhiễm ta. Đích xác, Tô Lâm tư tưởng băng cứng như một cây lợi mâu như nhau, mỗi khi bị ngạn hoa truyền lại tới thê lương bi ai khí tức, đều đã bị này băng cứng không chút lưu tình cho quét sạch. Rất có tư tưởng chi vụ, từ trí khiếu đương phiêu tán đi ra, hôn tạp tại đây bị ngạn mùi hoa đương, từ rất bản chất đi thẩm thấu phân tích, nhìn thấu, liền một có bất kỳ chỗ đáng sợ. Về phần bình thường nhất mà êm dịu tư tưởng nước, ngược lại thì vô thanh vô tức tại đây hào giác thế giới lan tràn đi ra ngoài, theo mỗi một đóa bị ngạn hoa chạy xuôi, mỗi một tích đều êm dịu chân chuột, chậm rãi tìm kiếm, dấu ở biển hoa chỗ sâu Tô như thế. Thủy chi tam thể. Suy nghĩ như vậy phương thức. Văn Sở Vị Văn, ngươi mới chỉ là một nho nhỏ đồng sinh, vậy mà có thể trở chống đỡ được ta bị ngạn hoa mùi hoa tựa như biển. Không có khả năng. Coi như là đại học sĩ cũng vô pháp xuyên qua ta yêu thân. Trừ phi là Hàn Lâm có lẽ đại nho. Biển hoa ở chỗ sâu trong, Tô như thế thanh âm của đã rồi không giống trước như vậy mềm mại, trái lại trở nên có chút bệnh tâm thần mà dữ tợn, ai có thể tưởng tượng ra được, cái này giấu ở biển hoa làm nữ yêu tình, sẽ là trước cái kia lệnh vô số nho sĩ môn su chi nhược vụ hoa khôi đứng đầu chứ. Ngươi quả nhiên là yêu mị. Nói, ngươi lẫn vào nhân tộc đường có gì ý đồ, ngươi ở đây mỗi một nho sĩ trí hải đường tiềm tàng xuống mùi hoa rốt cuộc có âm như gì? Tô Lâm chấp bút, đứng ở từ từ tiên hồng sắc bị ngạn biển hoa đường. Không sợ chút nào, một khí thế bén nhọn từ trí khiếu đương mạnh một chút vào ra. Hắn chỉ là đồng sinh vị, thánh lực không nhiều lắm cũng không cường. Nhưng là tinh thần của hắn và tư duy phương thức, cũng ngay cả đại học sĩ cũng không cách nào so sánh. Vừa lúc này bị ngạn hoa yêu Tô như thế vận dụng đều là mùi hoa và ảo giác tinh thần công kích, ở Tô Lâm trước mặt của, làm thế nào cũng không vòng qua được hắn ba loại tư duy phương thức. Ba loại tư duy phương thức, không chê vào đâu được, là tốt nhất tinh thần phòng ngự. Ngươi lại vẫn có thể nhìn ra ta lưu lại hương loại. Bị Tô Lâm điểm ra lớn nhất bí ẩn thủ đoạn, Tô như thế tâm hoảng hốt, chu vi bị ngạn hoa cũng hơi run, màu máu đỏ cánh hoa bắt đầu hết lần này tới lần khác điêu linh xuống tới. Một vốn có thấm người thơm hương vị, bắt đầu tràn ngập ra một gay mũi mục mùi tới. Không nghĩ tới, đối phó ngươi như thế một chính là đồng sinh, ta lại muốn đem một giọt này vong tình thủy lấy ra nữa. Coi như là đại nho, cũng không chống đỡ nổi vong tình thủy ẩn chứa tam sinh nghiệp lực. Giữa không trung đương, vô số bị ngạn hoa nở thủy điêu tàn, tiên hồng sắc cánh hoa mưa khuynh bỏ ra tới, ở Tô Lâm tưởng này hảo giác cũng bị đánh vỡ thời gian, một còn hơn trước cung khuê phú càng thêm dương tiếng ca từ xa đến gần mà vang lên. Bị ngạn hoa nở bị ngạn rơi hoàng tuyển. Hoa phồn không hiện, tốt không hiện hoa. Bị ngạn hoa nở bị ngạn rơi hoàng tuyển. Hoa lượng không gặp, sinh thế vĩnh lo lắng. Bị ngạn hoa, nghiệp lực cái búng kiếp trước ký ức. Bị ngạn hoa, trông mòn con mắt hậu thế luân hồi. Bị ngạn hoa, kiên trì ái tình bị thương chú ngữ. Bị ngạn hoa, chuyện cũ các loại bi thương hồi ức. Kèm theo thê lương dương tiếng ca. Hư không đương, đột nhiên hạ xuống một đạo thanh màu vàng nước suối. Hình như mũi tên nhọn giống nhau muốn đâm về phía Tô Lâm. Băng cứng. Phá. Tô Lâm ngây người chỉ chốc lát, chợt giật mình tỉnh giấc. Lập tức lấy tư tưởng băng cứng làm mực. Thiên ngai giết yêu bút cấp tốc múa bút viết, một to lớn chữ phá khắp băng, cứng đối cứng, hướng phía Hoàng Tuyền đánh kích quá khứ. Đây là tư tưởng va chạm, một tia thánh lực ba động cũng không có, cũng chính là bởi vậy, ảo giác Tô Lâm tài năng phát huy ra viễn siêu đồng sinh lợi hại tới. Ầm. Hoàng Tuyền bị phá chữ băng cứng một phân thành hai, kịch liệt động tĩnh oanh minh một tiếng. Nay mặc dù là huyễn tưởng, nhưng là cả Hoa Mãn lâu Tô như thế Hương Khuê lại mạnh bị tinh thần va chạm lực lượng chấn động, phát sinh phanh phanh phanh động tĩnh tới. Nay động tĩnh truyền ra, lầu dưới những nho sĩ kia môn mỗi một người đều dò xét chứ đầu lắng nghe. Trên mặt không che giấu chút nào hâm mộ và kinh ngạc thanh âm tới. Thật là lớn động tĩnh. Này Tô án thủ, vậy mà dũng mãnh như vậy. Không hổ là có thể viết ra trấn quốc thơ từ đại tài a. Không nghĩ tới Tô án thủ thiếu niên này lang thì có như vậy dũng lực a. Như thế cô nương quả nhiên là hảo ánh mắt. Hảo ánh mắt a. Như vậy, ta đợi nho si há có thể kiền ngồi ở ấy, các cô nương thơ từ chọn rể thế nào còn không bắt đầu a. Bị Tô huynh như vậy một náo, ai còn nhịn được a. Nho sĩ môn cực kỳ hâm mộ vừa tán thưởng. Mà dưới lầu những thứ khác hoa khôi và các cô nương nghe thế thật lớn mãnh liệt tiếng động, lại đám đỏ bừng song kiểm, ngượng ngùng túi lầu tới. Rất nhanh, mẹ thấy nho sĩ môn hưng thú đều bị điều động, lập tức tuyên bố cái khác các hoa khôi và các cô nương thơ từ chọn rể bắt đầu. Ở đây mỗi một tên cô nương ra đều tự nhiên hào phóng về phía trước, múa may mực, hướng nho sĩ mới môn biểu diễn mình thơ tác, rất nhiều ngay cả đều là gia huyện thơ tử, thậm chí có một gã hoa khôi hoàn viết ra đạn phụ tác phẩm xuất sắc tới, chỉ bất quá bởi vì không có ký tên, không chiếm được thánh lực trưởng thành thừa nhận. Sau đó một bài thủ mang theo son phấn vị khuê đoán thơ tác, liền bị treo ở hoa này mãn lâu giữa không trung đường, tất cả nho sĩ đều có thể tiến lên cử bút viết lời bình cảm thụ, nếu là song thơ từ tác giả khẳng định, liền có thể cùng thơ từ chọn rể, lấy cô nương nhà văn chương thơ từ kể ra ôm ấp tình cảm, để nho sĩ môn đi sai, suy nghĩ, đi tự hỏi. Chỉ có chân chính tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, mới có thể thúc đẩy danh ngẫu, cùng ấy đêm đẹp. Đối mặt nhiều như vậy oanh oanh nghiến nghiến, mãn lâu màu sắc và hoa văn xuân hương, nho sĩ môn tài sáng tạo càng thêm mẫn tiệp đứng lên, ở trên lầu Tô Lâm phanh phanh phanh chiến đấu thành, càng đám gào khóc trực khiếu mà xông về biển hoa đường, cử bút viết tự mình ý cô nương thơ từ tác phẩm xuất sắc. Thế nhưng lúc này trên lầu hương khuê nội Tô Lâm, lại căn bản không có nho sĩ môn tưởng tượng vậy khoái hoạt. Từ trên trời giáng xuống hoàng tuyền cọ rửa mà qua, bị tư tưởng bằng cứng chữ phá ngăn cản, nhưng là lại không biết từ nơi này vọt tới ngập trời sóng lớn, rung động một tia mục khí tức làm giọt nước mưa, phô diện như lai. Hình như muốn xóa sạch giết một người tất cả ký ức. Hào khí tức kinh khủng. Đây là cái gì thủy? Như vậy mà lợi hại a. Tô Lâm vội vã đặng lui về phía sau, thế nhưng cũng không có chỗ có thể trốn. Hư huyễn không gian đường, vô cùng vô tận mà đại. Không có đầu cùng, hắn lui về phía sau một, cơn sóng gió động trời liền cũng càng ra hung mãnh mà vào tới. Tô công, tại sao muốn đảo chứ? Lẽ nào, ngươi thực sự ghét bỏ tiểu nữ tư sắc không được sao? Đỉnh sóng trên đó, Tô Như Thế xin hãy cởi áo ra tháo thắt lưng, trên mặt cái khăn che mặt cũng hoàn toàn xóa, khoác trên người chứ một tầng hơi mỏng mà đỏ như máu áo lụa, lộ ra đi dạo phố mê người vai. Đỉnh mềm mại có giãn, hết sức mê hoặc mà hướng về phía Tô Lâm gắc, đến đây đi. Tô công, này hư huyễn quên xuyên là ta ở hoàng tuyển bị ngạn sinh trưởng trăm ngàn năm, nhận được tiêu hóa duy nhất một tích vong tình thủy biến thành, để nó đem ngươi chôn vùi, cho ngươi quên mất tất cả đau khổ ký ức đi. Đến đây đi. Đến đây đi. Mị hoặc thanh âm của phản phục phục ở Tô Lâm vang lên bên tai, hắn mê man mà nhìn một phía, vốn có hình như vô tận hư huyễn không gian, vậy mà càng ngày càng nhỏ. Việt lui càng nhỏ, hắn từng lui, lại để ở sau lưng cất giấu, không đường có thể trốn. Hắn nhìn đập vào mặt phun trào tới được quên xuyên sóng biển, còn có vả táo tiệm khoan rơi đi mỹ nhân Tô Như Thế, chí khiếu đương. Đột nhiên dâng lên một nóng rực mà khí tức cường đại. Tô Lâm chí hải sôi trào. Từ chí hải chỗ sâu nhất mọc lên một khổng lồ nghiệp lực khí tức, để Tô Lâm cả người đều không chịu nổi. Trong nháy mắt đã bất tỉnh. Bất quá, này cổ cường đại nghiệp lực khí tức, nhưng không có bởi vì Tô Lâm ngất mà đình chỉ bạo phát. Vong tình vong tình vong tình thủy, để ta rửa đi của ngươi sở hữu ký ức và tư tưởng, từ nay về sau, trở thành ta Tô Như Thế trung thành nhất hoa nô đi. Tại nơi đại kiếp nạn đến trước khi tới, trợ ta hoàn thành số trời sứ mệnh, mở minh giới đại đạo, để bị ngạn hoa nở mãn nhân gian, tìm kiếm thất lạc tam sinh thạch, để quên xuyên hồng thủy cuộn trào mãnh liệt mà đem nhân gian bao phủ đi. Tô Như Thế trên người trang sức màu đỏ đã tơ tá, trắng loáng như ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng hùng, đắm chìm trong quên xuyên sóng biển đường, vận dụng chứ một giọt vong tình thủy cực mạnh nghiệp lực, muốn nhảy vào Tô Lâm chí khiếu, đưa hắn sở hữu thần trí tư tưởng đều cho hoàn toàn luyện hóa và chiếm. Có thể vừa lúc đó, Tô Lâm chí khiếu nội, vô số nghiệp lực bừng lên, ngăn cản vong tình thủy nghiệp lực, ngay cả phản phệ trở lại. Một cười to rồi đột nhiên tại đây hư huyễn không gian vang lên. Ha ha ha. Hảo một đạo hoàng tuyển, hảo một giang quên xuyên. Đáng tiếc, ngươi này vong tình thủy nghiệp lực chỉ có một giọt, vong tình thủy tốt. Một giọt vong tình, quên mất tam sinh, có một số việc, có chút tình, có chút ái, nhớ kỹ đó là ưu phiền, lui sinh mấy đời nối tiếp nhau à. Cho ta hút tới. Thiên nột. Nghiệp lực. Một đồng sinh, làm sao có thể bộc phát ra nghiệp lực tới? Không có khả năng. Tô Như là thế nào cũng không nghĩ ra, Tô Lâm cái này đồng sinh chí khiếu đương. Có thể bộc phát ra chỉ có bán thánh mới có thể như thường sử dụng nghiệp lực tới, của nàng vong tình thủy chỉ có một dọn, căn bản là không đỡ được này khổng lồ nghiệp lực. Ảo giác không gian như là thủy tinh vậy răng rắc nát bấy, tất cả bị ngạn hoa đô héo tàn héo rũ, Tô Như Thế mình cũng mạnh phun ra một tiên hồng sắc máu, lây dính hương khuê nội hoa sảng. Là bán thánh. Hắn chí khiếu đương, lại có bán thánh nghiệp lực, tại sao có thể như vậy? Hét dầm lên Tô Như Thế, từ hương khuê trên giường mạnh xông lên, cũng không dám nữa ở chỗ này dừng, nhanh chóng đoa xong mà chạy, hóa thành một đóa chặt đứt chốc lát cánh hoa bị ngạn hoa tiêu thất ở tại ngoài cửa sổ đêm tối đương. Mà Tô Lâm lui than xuống thân thể, lúc này lại bị một bán thánh nghiệp lực nâng, chậm rãi rơi vào hương khuê trên giường, lúc cổ bán thánh nghiệp lực nhanh chóng ngâm nước tiến Tô Lâm trí trong nước bán thánh hải cốt đương, một hư nhược thanh âm chậm rãi vang lên, ta nghiệp lực không nhiều lắm, chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Bán thánh hải cốt liền phai nhạt xuống, do kim hoàng sắc biến thành trò cốt sắc. Nhưng thật ra Tô Lâm bất tỉnh đi, nằm ở thiếu nữ hương khuê đường, nghe một thấm người mùi hoa, cũng không còn có phòng bị mà lâm vào chiều sâu mà giấc ngủ đường, trí hải đường, ba loại hình thái tư duy tư tưởng cũng đình chỉ vận chuyển, chậm rãi lạc định nghỉ ngơi. Mà bên trong gian phòng, bẻ gây một bị ngạn cánh hoa lại chậm rãi bay xuống đến Tô Lâm bên người, ở cánh hoa trên, còn kèm theo chứ một giọt trong suốt trong sáng vong tình thủy tích, vèo một cái, liền chui vào Tô Lâm trí trong nước, đắm chìm trong vô số tư tưởng giọt nước mưa đường. Chưa xong còn tiếp. Chương 98, nhất bách mẫu hải điện. Trang trước phản hồi mục lục trang kế tiếp. Sáng sớm, đương chói mắt ánh mặt trời chiếu dâng hương khuê trong vòng, từng đợt phi điệu kêu to kèm theo mùi hoa thơm tản ra, Tô Lâm mới mà tỉnh lại, mi tâm trí khiếu thoáng màn ở, hoàng liêu hoàng đầu. Nghi ngờ nhìn bốn phía. Ta đây là ở. Tô Lâm nhìn này tràn đầy nữ nhi hương vị khuê phòng, màu hồng sa trướng, ký ức mới từng điểm tỉnh lại. Tối hôm qua, ta nhớ kỹ ta là và Tô Như Thế con này hoa yêu tinh thần tư tưởng đấu pháp, cuối cùng lâm vào tuyệt cảnh đường, bị nàng dùng vong tình thủy hóa thành quên xuyên vi độ. Cuối hôn mê bất tỉnh sáu. Chẳng phải là ta rơi vào rồi Tô Như Thế tay của. Vội vã cha nhìn một chút thân thể của chính mình và Chí Hải, Tô Lâm ba loại tư duy tư tưởng nước thâm nhập trí trong nước mỗi một phe thốn tìm kiếm, nhưng thật ra phát hiện dị thường địa phương. Một giọt này, kiên quyết không phải của ta tư tưởng nước, vậy mà tràn đầy một cổ cường đại nghiệp lực và bán thánh hải cốt như nhau, là vong tình thủy. Tô Như Thế vong tình thủy. Có thể. Tại sao phải lắng ở tư tưởng của ta Chí Hải đường a? Tô Lâm rất cẩn thận mà thẩm thị một giọt này vong tình thủy, đêm qua đó là vong tình thủy hóa thành quên xuyên đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh đường. Hôm nay một giọt này vong tình thủy cắm rễ khi hắn Chí Hải, Tô Lâm tự nhiên không dám khinh thường coi thường. Vũ khí, thủy, băng cứng. Lấy trí khôn và tư tưởng, đi phá giải này vong tình nước, nhìn hoa yêu Tô Như Thế đến tột cùng là cái gì ác ý. Hôm nay Tô Lâm, đối ba loại tư duy phương thức sử dụng đã dường như cánh tay, phi thường dễ dàng liền điều động khởi ba loại tư duy, ý đồ phân giải hết này vong tình nước, phân tích ra Tô Như Thế dụng ý tới. Thế nhưng, đương băng cứng đâm rách vong tình nước, vũ khí bao vây vong tình thủy tích, tư tưởng nước thẩm thấu tiến nhập, lại vẫn không có phát hiện bất luận cái gì Tô Như Thế tàn lưu lại khí tức. Chỉ thu được này vong tình thủy cơ bản thuộc tính, thê lương mà viễn cổ, mang theo tử vong và tuyệt vọng khí tức, một cổ cường đại vong tình nghiệp lực, có thể gạt bỏ người tam sinh ký ức. Thật là mạnh mẽ nghiệp lực, đây vẫn chỉ là một giọt vong tình thủy, nghe nói minh giới trên hoàng tuyệt lộ, có một cái quên xuyên, là cách trở âm dương hai giới cuối cùng giới tuyến, chỉnh điều quên xuyên đều chạy xuôi loại này vong tình thủy. Tô Lâm nhớ tới trước thấy về thiên nhân đại lục một ít từ xưa truyền thuyết thần thoại, thì có đề cập vong tình thủy. Chỉ là hắn thật không ngờ, một giọt vong tình thủy vậy mà liền ẩn chứa cường đại như vậy nghiệp lực, còn hơn hắn bán thánh hải cốt tới, hình như chút nào không kém a. Nghĩ đến bán thánh hải cốt, Tô Lâm linh cơ khẽ động, vừa hướng phía Chí Hải chỗ sâu bán thánh hải cốt nhìn lại, lại ngạc nhiên phát hiện, trước kia lưu màu vàng bán thánh hải cốt, hôm nay vậy mà thối lui kim hoa, hình cùng xương khô giống nhau, thậm chí còn xuất hiện kỳ đạo liên ngân. Bán thánh hải cốt trên đó nghiệp lực thế nào tiêu thất? Chẳng lẽ nói, tối hôm qua rất nguy lúc gấp, là bán thánh hải cốt kích phát rồi nghiệp lực, trợ giúp ta đánh lui Tô Như Thế. Tô Lâm chậm rãi liên tưởng tới chân tướng tới. Vừa nhìn quanh một chút quanh thân, chỉ thấy này hương khuê trên giường, lại có một bãi đỏ sẫm tiên huyết, đem hồng nhạt sàng đan cho máu nhuộm, mà ở bên tay phải của hắn, rơi một mảnh đồng dạng tiên hồng sắc bị ngạn cánh hoa. Ngồi dậy, Tô Lâm nhẹ nhàng mà nắm này một mảnh cánh hoa, cảm thụ được mặt trên một đến từ âm minh khí tức. Miệng lẩm bẩm nói, đây là bị ngạn hoa. 1000 năm hoa nở, 1000 năm rơi. Hoa nở khai bị ngạn, hoa nở thì nhìn không thấy, có lúc nhìn không thấy hoa, hoa lượng không gặp gỡ, sinh sôi tương thác. Tương truyền hoa này chỉ khai cho hoàng tuyển, là trên hoàng tuyển lộ duy nhất phong cảnh, minh giới duy nhất đóa hoa. Thế nào hiện tại xuất hiện ở nhân gian? Từ nơi này cánh hoa trên đó, Tô Lâm vừa cảm thụ được một tia nhàn nhạt mùi hoa, là Tô Như Thế trên người mùi hoa, thầm nghĩ Tô Như Thế chỉ sợ sẽ là bị ngạn hoa hóa thành hoa yêu. Nay một mảnh cánh hoa, sợ rằng đó là Tô Như Thế đích thực người bị thương lưu lại. Ta có thể cảm thụ được đến, bị ngạn cánh hoa cũng là khó được trí bảo tài liệu. Nếu là dùng để nghiền nát thành mài, viết chương thơ tử, định có thể làm cho câu chữ đương canh mang cho một tia thê lương bi phẫn tình cảm lực lượng. Đại thể liên hệ trước sau đầu mối, Tô Lâm liền yên lòng, đem này một mảnh bị ngạn cánh hoa phóng tâm mà thu vào túi càn khôn đương. Chỉ là một giọt vong tình thủy, Tô Lâm phóng không tiến túi càn khôn, chỉ có thể mặc nó lắng ở trí trong nước, dùng tư tưởng nước đem nó bọc lại, miễn cho nó vô thì vô khắc sai ngoại tản mát ra một tia quên tam sinh lực lượng. Hiện tại chắc là giờ tìm đi. Nguy rồi. Hôm qua đã đáp ứng như mà phụ viện chuyện tình xử lý xong lúc liền trở về, kết quả tới hoa mãn lâu một đợi đó là một đêm. Như mà một người ở Tô phủ đường, cuộc sống không quen, sợ là muốn lo lắng cho ta. Tô Lâm nhớ lại muội muội Tô Như một người ở Tô phủ nội, liền vội mang quay hương khuê nội kính trang điểm một phen, vội vã mở rộng cửa đi ra ngoài. Bất quá, hắn này vừa mở môn, cửa liền sớm đã có hương mãn lâu mẹ ở coi chừng, thấy Tô Lâm đi ra, khuôn mặt tươi cười đón nhận, nịnh hót nói, "Chúc mừng Tô công." "Chúc mừng Tô công a." Có thể cầm như thế cô nương hường hoàn, trên giường dũng mãnh lực, hôm nay nha. Toàn bộ an phủ cũng đều truyền khắp. "Mẹ, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta căn bản cũng không có và Tô Như Thế tố loại chuyện đó, chớ để dơ trong sạch của ta." "Huống chi, Tô Như Thế chính là..." Tô Lâm vốn có muốn nói ra Tô Như Thế hoa yêu thân phận, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, việc này dính dáng trọng đại, Tô Như Thế ở an phủ đã hơn một năm thời gian cũng không tặng bị người phát hiện, ngoài chắc chắn ẩn tình, hắn cũng không có thể tùy tiện tiết lộ, phải tìm cơ hội cần chi phủ viên Thiên Trương thông báo một tiếng mới được. Vì vậy, Tô Lâm cũng không nói tiếp, chỉ là từ túi càn khôn đường, tượng trưng tính mà xuất ra 1000 lượng ngân phiếu, vứt cho mẹ, đương hắn mất, cảnh cáo nói, "Mẹ, ta ở hoa mãn lâu ngủ lại chuyện tình, ngươi là ai cũng không cho nói cho, biết không? Nếu để cho ta biết ngươi tiết lộ ra ngoài, định không buông tha ngươi." "Dạ dạ dạ." Lao nô nhất định thủ khẩu như mình, một chữ cũng sẽ không đối ngoại nói. Mẹ vui tươi hớn hở mà nhận lấy Tô Lâm 1000 lượng ngân phiếu chuẩn bị, sau đó lời thề son sắt mà bảo đảm nói. Tô Lâm thấy thế, liền phóng tâm mà hỏi hoa mãn lâu cửa nhỏ, lén lén đi ra ngoài. Thấy Tô Lâm vừa đi, mẹ lại che miệng cười chồng nói, "Tô công a, lao nô nhất định là sẽ không nói ra đi, thế nhưng tối hôm qua của ngươi dũng mãnh, đã truyền khắp an phủ." "Ai? Chính xác mà là thanh niên tài giỏi đẹp trai, độc nhất vô nhị a. Lao nô nếu là lại tuổi còn trẻ một 30 thuế, nhất định phải tử quấn quýt lấy cùng một đêm. Mở rộng cửa đi vào. Mẹ vốn tưởng rằng Tô Như Thế sẽ ở bên trong phòng, thế nhưng tả xem bên phải tìm. Nhưng không có Tô Như Thế nữa ảnh, lại hướng Hương Khuê trên giường nhìn lại. Chỉ có một bãi đỏ sẫm tiên huyết nhuộm sáng đan, liền kỳ quái nói, trên giường đích thật là chỗ phá qua chi hồng, mà nếu là cô nương chứ? Sáng sớm chạy đi đâu chứ? Tô Lâm cũng không biết tự mình trong một đêm hồng biến án phủ, hắn vội vã từ Hoa Mãn lâu đường đi ra, dọc theo đường đi đụng phải không ít nho sĩ, đều quay hắn cung kính thở dài vân an, nói một tiếng, "Tô án thủ sớm." Thậm chí còn có nho sĩ không giải thích được cười nói với Tô Lâm, "Tô án thủ đêm qua cực khổ." "Tô án thủ thật là ta bối chi mẫu a." "Tô án thủ, ngày khác nhất định phải rất hướng ngài thỉnh giáo một phen trên giường bí thuật." Tô Lâm giờ mới hiểu được nhiều, mình bị Tô Như Thế có thể hãm hại thảm. Hiện tại sợ rằng toàn bộ an phủ người của đều biết tối hôm qua mình và Tô Như Thế cùng phòng. Hơn nữa sợ rằng đấu pháp sinh ra rung động bị này vô lương nho sĩ môn tưởng lầm là sảng chỉ chi vui mừng động tĩnh. Xong. Xong. Chết tiệt Hoa Yêu Tô Như Thế, ta Tô Lâm một đời anh danh đều bị ngươi làm hỏng. Lần sau gặp được ngươi, nhất định phải hảo hảo mà thu thập ngươi. Thu thập ngươi a. Tô Lâm nha cắn thật chặt, hắn cũng muốn và những nho sĩ kia môn giải thích một chút, thế nhưng cuối cùng thường thường đều là Việt miêu Việt hắc, ngay cả Tô Lâm đều ngoại sáng và mấy người nho sĩ nói Tô Như Thế là yêu tình, bọn họ lại che miệng cười trộm gật đầu nói đích thật là một câu người hồn phách nữ yêu tình. Khiến cho Tô Lâm là có miệng nói không rõ, cũng thẳng thắn không giải thích, buồn bực một hơi thở. Về tới Tô phủ đương. "Ca ca, ca ca ngươi trở lại rồi. Như mà tối hôm qua có thể lo lắng ngươi." Tô Như vừa thấy Tô Lâm trở về, liền từ xương phòng nội vọt ra, vây quanh ở Tô Lâm, nhào vào Tô Lâm trong lòng. Lo lắng nói rằng, "Ca ca, nhị thúc nói ngươi đêm qua đi, đi cuống thanh lâu." "Cái gì? Như mà, ngay cả ngươi đều biết chuyện như vậy. Tốt như vậy sự không ra khỏi cửa chuyện xấu chuyện tiên lý a. Như mà, ngươi đừng có hiểu lầm. Ca ca thật là thuần khiết. Đêm qua đó là bị Viên Mộ bọn họ lập đi, lộng hoa gì khôi chi dạ. Thiếu chút nữa bị nữ yêu tinh hại tính mệnh, hiện tại vừa nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch." Tô Lâm vẻ mặt cười khổ nói rằng, thế nhưng đơn thuần như mà lại ngẩng đầu, chớp chớp như nước trong veo khả ái mắt to, hướng Tô Lâm hỏi, "Ca ca, ca ca, Thanh lâu là địa phương nào a? Chơi thật khá sao? Ngươi chơi một đêm mới vừa về, lần sau, tốt như vậy đùa địa phương, ngươi cũng không mang như mà đi, đem như mà một người nhét vào Tô gia, hoàn hảo có nhị thúc quá đi theo ta nói." Thanh lâu điều không phải hảo ngoạn đích địa phương, nhưng mà, ngươi lại càng không cho đi. Tô Lâm lúc này mới phát hiện, nguyên lai Tô Như cũng không biết Thanh lâu là địa phương nào, nhanh lên thay đổi trọng tâm câu chuyện, nghi vấn hỏi, "Nhị thúc, như nhân huynh nói ngày hôm qua có một nhị thúc đổi ngươi nói chuyện, cái gì nhị thúc ca? Hay nhị thúc ca? Đối với ta khá tốt, nhị thúc nói như mà thiên tư thông tuệ, thông minh có thể ái, là một hảo muội muội. Nhị thúc còn nói, muốn tìm nghệ nô tới giáo như mà đánh đàn soạn chứ." Tô Như cười mị hí mắt con ngươi, khả ái nói, "Được rồi. Ca ca, nhị thúc vốn là tới tìm ngươi, chỉ bất quá sau lại mới từ đại ca ca nơi đó biết ngươi ở đây thanh lâu ngủ lại, cho nên ngược lại thì và như mà nói hảo hồi lâu mà nói trả lại cho cái này." Nói, Tô Như từ trên bàn lấy ra một khối màu xanh da trời lệnh bài tới, chính diện là có khắc lưu màu vàng tô chữ, mặt trái cũng 103 đại tự, đưa cho Tô Lâm, nói rằng, "Nhị thúc nói mỗi một tên tô phủ công đều có thể phân đến một bộ phận sản nghiệp, nói ca ca bây giờ còn chỉ là một gã đồng sinh, cho nên tiên phân phối cho ngươi 100 mẫu hải điển." "Hải điển còn là 100 mẫu Tô Lâm cầm lấy khối này màu xanh ra trời lệnh bài tới, liền lập tức lòng có cảm giác, biết này một tấm lệnh bài cũng là dùng dưới vào thánh lực chế tạo, câu thông chí khiếu, hơi dưới vào một tia thánh lực, ngay trên lệnh bài khoảng không bày biện ra một mảnh hư nghĩ địa đồ tới, đúng là an phủ vùng duyên hải đồ kỳ, ngoài có một tiểu khu vực bị ngọn đỏ, đó là phân phối cho Tô Lâm trưởng quản 100 mẫu hải điện. Chưa xong con tiếp. Chương 99, Hoang điện. Trang trước phản hồi mục lục trang kế tiếp. An phủ Đông Hải biên 100 mẫu hải điện đều là thuộc về ta sản nghiệp. Tô Lâm nhìn chằm chằm hư huyễn trên bản đồ màu đỏ khu vực, không nghĩ tới tiến nhập Tô gia lúc, chính hắn một ngoại lai 13 công cũng có thể có đãi ngộ như vậy. Bất quá, đối với hải điển, Tô Lâm cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua. Lấy hải làm điển, cũng không biết là sản xuất một ít gì thu hoạch. Lẽ nào này hải điển thật giống như trên địa cầu ngư dân như vậy, là bắt cá lao hà trên biển bãi cỏ. Đã sớm nghe nói an phủ Tô gia lũng đoạn toàn bộ nước ngô trên biển sản nghiệp, nhưng là lại cũng không nghĩ tới, cái này nhị lao ra Tô rộng lượng như vậy, vừa ra tay liền cho ta 100 mẫu hải điển. Đem màu xanh ra trời lệnh bài thu vào, Tô Lâm lại hỏi muội muội Tô Như nói, "Như mà cái này nhị thúc xem dạng hoàn thật không tệ, hắn hiện ở nơi nào? Chúng ta huynh muội quá khứ tạ ơn cảm tạ hắn đi." Tuy rằng trước nghe được không ít về Tô tính tình cổ quái nghe đồn, bất quá liền Tô Lâm cảm giác mà nói, còn là thật không tệ. Hôm nay người còn chưa nhìn thấy, cũng đã tiên tặng đã biết sao một phần đại lễ, Tô Lâm tự nhiên đối cái này nhị thúc Tô rất có hảo cảm. "Ca ca, nhị thúc tới rồi." Tô Như cười chỉ vào Tô Lâm phía sau hành lang, vẻ mặt uy nghiêm bất cầu nôn tiêu Tô, liền vui sướng chạy vội quá khứ, rất thân mật kêu lên, "Nhị thúc, nhị thúc. Ca ca đã trở về, hơn nữa ca ca mới vừa cùng ta nói, muốn cùng đi cảm ơn ngươi chứ." "Ha ha, như mà nhất biết điều. Không hổ là ta Tô gia tại ngoại huyết mạch, nhị thúc càng xem càng thích." Vốn đang mặt băng bó nghiêm túc Tô, vừa thấy được đầy sinh lực tới được Tô Như, trên mặt liền cười nở hoa, khỏe miệng tiểu hồ run lên một cái, để Tô Lâm nhìn có một loại rất không hòa hài cảm giác kỳ quái. mà ở Tô phía sau, hoàn theo một gã bạch hồ tiểu lão đầu, cong lưng, híp mắt lại tới, mặc trên người chính là cử nhân văn sức thanh sam, chính vẻ mặt cười híp mắt nhìn chằm chằm Tô Lâm. Tiểu chất Tô Lâm gặp qua nhị thúc. Hôm qua tiểu chất có việc làm trễ mãi, chưa kịp bái phòng nhị thúc, mong rằng nhị thúc thứ lỗi. Tô Lâm nhớ tới đêm qua Tô chuyên tìm đến mình, nhưng là mình cũng không ở, liền chắp tay tiến lên xin lỗi nói. Thế nhưng nào ngờ, vốn đang và Tô như cười ha hả ngoạn nào Tô. Thấy Tô Lâm lại đột nhiên vừa băng bó khởi kiểm tới, vẻ mặt tức giận mà phủi nói, "Hừ, ngươi hay là ta Tô ra đệ sao? Ngày đầu tiên vào phủ liền không về túc, lưu luyến son phấn thanh lâu chỗ. Đừng tưởng rằng ngươi là có thể viết ra trấn quốc thơ từ thiên tài, có thể thị mới tự ngạo. Phải biết rằng, của ngươi về điểm này tài hoa, ở ta Tô mắt, cái gì đều không phải là." Nhị thúc, nhị thúc, ngươi không nên hung ca ca có được hay không? Ngươi hung lên dạng thật là khó xem a. Như mà muốn xem ngươi cười. Tô Như hiển nhiên cũng bị Tô đột nhiên đối Tô Lâm phát giận dọa sợ, có điểm nhút nhát nói, "Như mà ngoan ngoãn, ca ca ngươi không nghe lời, tự nhiên cũng bị nhị thúc mạng. Chúng ta Tô ra chính là ngang dọc ra trăm ngàn năm truyền thừa, vào phủ công tự nhiên muốn nghiêm khắc yêu cầu. Nếu có điểm tài hoa liền không biết tiến thủ, suốt ngày lưu luyến ở phòng, lưu quê nhà, ta Tô phủ cũng không được phép hắn. Không nên đuổi hắn đi ra ngoài không thể." Thấy Tô Như khả ái trạng, Tô mới hơi thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng như trước không khách khí ngay trước mặt Tô Lâm nói như vậy. Tiểu chất biết sai rồi. Tộc thúc dạy rất đúng, bất quá tiểu chất cũng là có ẩn tình khác. Tuy rằng đã sớm biết Tô cái này nhị thúc tính tình thực cứng, nhưng là thật bị hắn như thế làm cho mặt không khách khí giáo huấn, Tô Lâm lòng của vẫn là hết sức khó chịu, muốn giải thích tối hôm qua hoa mãn lâu hoa yêu chuyện tình. Thế nhưng, Tô căn bản cũng không cho hắn cơ hội, trực tiếp phát ngôn bừa bãi nói, có thể có cái gì ẩn tình, sáng sớm hôm nay, toàn bộ an phủ đều biết ta Tô phủ thứ 13 công Tô Lâm tài tình vô song, phong lưu lỗi lạc. Tô Lâm, ngươi cho ta tự giải quyết cho tốt, ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu đó là ở phủ viện đương học tập bách gia kinh nghĩa tư tưởng, còn có trưởng quản hảo ta phân phối đưa cho ngươi 100 mẫu hải điện. Nếu là lại để cho ta phát hiện ngươi có điều giải đãi mà không có thành tích, đừng trách ta đem ngươi đuổi ra Tô phủ. Vẻ mặt nghiêm túc nói với Tô Lâm hoàn lời nói này lúc, Tô lập tức vừa thay đổi nhất phó thân thiết nhà bên đại thúc biểu tình, ngồi chồm hổm xuống, lôi kéo Tô Như tay của, vui tươi hớn hở địa đạo, "Như mà, đi. Hôm nay nhị thúc cho ngươi mời tới an phủ nổi danh nhất nhạc sĩ Hoa Vô Nguyệt cô nương, sau đó nàng liền là sư phụ của ngươi, giáo ngươi tài đánh đàn." "Thế nhưng, nhị thúc, ca ca hắn." Tô Như quay đầu nhìn ca ca Tô Lâm, nói rằng, "Cổ lão sẽ dẫn hắn quen thuộc Tô gia công phải làm bạn phận sự, ngươi không cần lo lắng, cân nhị thúc đi gặp Hoa Vô Nguyệt cô nương đi." Vừa phân phó bên người Bạch Hồ lão nhân một tiếng, Tô liền dẫn Tô Như ly khai, lưu lại Tô Lâm vẻ mặt đau khổ nhìn trước mắt Bạch Hồ lão nhân, chắp tay cung kính nói một tiếng, "Tô Lâm gặp qua cổ lão." "Ha ha, 13 công chớ để và lão nô khách khí, lão nô cũng bất quá là sớm nhất theo thái lao gia họ khác gia nô mà thôi. Nhị lao gia kính ta tuổi tác đại, mới gọi một tiếng cổ lão. Bất quá, từ nay về sau, lão nô đó là 13 công quản gia làm, chuyên môn trợ giúp 13 công xử lý tất cả sản nghiệp công việc." Cổ lão ha hả cười, bên mép Bạch Hồ lay động đứng lên, nói với Tô Lâm, "Tất cả sản nghiệp công việc. Được rồi. Cổ lão, nhị thúc phân phối cho ta đây 100 mẫu hải điền, thế nhưng ta lại đối hải điền là cái gì đều hoàn toàn không biết gì cả, những sản nghiệp trên đó xử lý, Tô phủ vừa có cái gì quy củ sao?" Tô Lâm đem túi càn khôn nội màu xanh ra trời lệnh bài móc ra, vừa lúc hỏi cổ lão nói, "Ta vừa nhu phải làm những gì chứ?" "Công chỉ cần ở trên lệnh bài rót vào thánh lực, tự nhiên có hải điền thuộc sở hữu địa đồ hiện hiện. Cụ thể, công tốt hơn theo lão nô đang đến Đông Hải biên thực địa coi một phen đi. Lão nô cũng phương tiện ở trên đường hướng công kể rõ một ít chú ý sự tình." Cổ lão hơi cong lưng, thế nhưng hai mắt lại lộ ra một tinh quang, mặc dù chỉ là cử nhân vị, lại làm cho Tô Lâm nghĩ có một bác đại tinh thâm cảm giác, không dám có chút mà khinh thường, liền chắp tay nói, "Vừa lúc hôm nay phủ viện nghỉ ngơi, ta liền cùng cổ lão đến Đông Hải biên đi xem đi đi. Cùng mời đến Tô cửa phủ sau đó, lão nô cái này làm cho chuẩn bị xe." Cổ lão nói xong liền chắp tay lui ra, đi bị xe ngựa. Tô Lâm một đường hướng phía cửa đi đến, cũng không ngừng mà nghĩ đến đêm qua Hoa Mãn lâu bị Ngạn Hoa yêu Tô như thế vấn đề, do dự mà có muốn hay không tìm một cơ hội và chi phủ viên tiên trường thông báo một tiếng. Dù sao, khi hắn hạt hạ xuất hiện yêu nghiệt như thế, hoàn dính dáng nhiều như vậy nho sĩ. Về tình về lý, Tô Lâm đều phải muốn đi gặp viên tiên trường bẩm báo. "Ừ, chờ từ cạnh biển trở về, ta rồi đến viên phủ đi xem đi đi." Đi tới cửa, Tô phủ Mã Sa đã đang đợi chứ, Tô Lâm ngồi xuống. Cổ lão đã ở bên trong, một đường hướng phía An phủ Đông Hải cạnh biển đi. "Công, khả phủ quân lệnh bài đưa cho lão nô, nhìn kỹ một chút đến tuột cùng là ta Tô gia na một mảnh hải điện." Cổ lão mời xem. Tô Lâm quân lệnh bài đưa tới, cổ lão rót vào thánh lực, có thể khi thấy hư huyễn trên bản đồ một mảnh kiêm màu đỏ hải điện khu vực thời gian. Lại như mỗi ngày, kinh nghi một tiếng, "Gì? Kỳ quái. Nhị lão gia sao đem này 100 mẫu hải điện giao cho vẫn chỉ là đồng sinh công a? Làm sao vậy? Cổ lão, này 100 mẫu hải điện có vấn đề gì không?" Tô Lâm hỏi. "Ha ha. Công a, này 100 mẫu hải điện vấn đề, có thể lớn chứ?" Cổ lão cười khổ một tiếng, hình như không biết từ đâu nói lên, sau đó nỗ lực sửa sang lại tư tự. Nói, "Hải điện làm ta Tô gia lớn nhất sản nghiệp, đại bộ phận sản xuất một ít hải sản nguyên liệu nấu ăn, thứ nhì còn có một chút hải lý trai ngọc loại san hô chờ châm đối với người bình thường châu bảo. Thế nhưng, chân chính chiêm đầu to nhưng vẫn là hải lý một ít hữu ích cho nho sĩ tu vi hiếm quý tài liệu. Mà công này 100 mẫu hải điển, đó là sản xuất tôi luyện cử nhân nói tâm thận bạc châu. Nga, đây chẳng phải là rất tốt, còn hơn thông thường hải sản. Thận bạc châu giá trị chẳng phải là càng cao nhiều lắm. Đây là chuyện tốt ta. Có thể có vấn đề gì? Tô Lâm vừa nghe, ngược lại thì vui vẻ nói. Nếu quả thật là như vậy, há chỉ là có giá trị nhiều lắm. Tú tài thành tư nguyên, cử nhân luyện đạo tâm, chỉ có kinh qua không ngừng tôi luyện cử nhân nói tâm, mới có thể cú ở thi hội thánh quyển nâng lên bút lạc chữ. Cho nên, một viên thận bạc châu giá trị đều ở đây ngàn lượng ngân đã ngoài. Cổ lao nói, lại lắc đầu, nói, chỉ bất quá này một mảnh hải điển nội thận bạc. Không biết xảy ra vấn đề gì, sắp tới lượng năm, cũng không có một viên thận bạc châu sản xuất qua. Mà những thứ khác hải sản tài liệu, cũng hầu như không có sản xuất, cho nên vốn có phong ốc hải điển. Hôm nay cũng hoang vu phải một không đáng giá. Cái gì? Nói hồi lâu, dĩ nhiên là 100 mẫu ruộng hoang. Cổ lão, chúng ta còn có đi cần phải sao? Quay về với chính nghĩa đều là ruộng hoang, ta liền khi không có này một mảnh sản nghiệp đi. Náo tới nửa ngày, nguyên lai là 100 mẫu hoang hải điển, Tô Lâm tâm bạch vui mừng một hồi. Đi. Đương nhiên muốn đi, hơn nữa. Công, mỗi một niên chúng ta Tô phủ 13 tên công đều phải tiếp nhận thái lao ra khảo giáo. Bao quát vị tu vi, tư tưởng kinh nghĩa và sản nghiệp quản lý chờ nhiều phương diện, thẳng nếu là có không hợp cách người, nhẹ thì bị thái lao ra trọng phạt, nặng thì cũng bị đuổi ra Tô gia. Này 100 mẫu hải điển, công còn cần rất quản lý mới được. Điều không phải tất cả nói là ruộng hoang, không có gì sản xuất sao? Ta thì là quản lý phải cho dù tốt có ích lợi gì? Tô Lâm bĩu môi ba, thầm nghĩ này nhị thúc có đúng hay không nhìn tự mình không vừa mắt, cố ý hãm hại mình à? Đó cũng không nhất định. Trước kia là ruộng hoang, vị tất hiện tại hay ruộng hoang. Công hay là muốn tỉnh lại lòng tin, lão nô cũng chỉ là nghe nói qua này một mảnh ruộng hoang, chưa từng thực địa xem qua. Nói không chừng có cái gì kinh hỉ chứ? Cổ lão cười nói, vậy cũng được. Sự ở bởi vì, nói không chừng này một mảnh ruộng hoang ở ta Tô Lâm tay của, có thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ chứ. Tô Lâm cũng không có bề bài, tim của hắn đang suy nghĩ, thì là thật là một mảnh triệt để hoang vu hải điển, mình cũng có thể vận dụng địa cầu suy tư của người, nghĩ biện pháp khai thác ra một ít dịch vụ tới, còn có cũng không biết thế giới này đáy biển có thể hay không có dầu mỏ chứ. Nếu là mình này 100 mẫu hải điển nội có mỏ dầu, có thể sản xuất số lớn dầu mỏ, vậy có thể việc làm có thể cũng quá nhiều. Chí Hải Dương, ba loại bất đồng tư duy đang không ngừng suy tính trước mắt ruộng hoang nan đề. Quả nhiên còn hơn trước tư tưởng tư duy cường đại rồi nhiều lắm, Tô Lâm chỉ chốc lát sau liền có rất nhiều loại ứng đối sách lược và biện pháp. Rất nhanh, mã xa mà ngừng lại, cổ lão cũng hưng phấn mà kêu một tiếng, "Công, đến rồi." Tô Lâm xốc lên vải mảnh, trước mặt hay một mang theo mạn vị gió biển thổi vào, trước mắt là mênh mông vô bờ bát ngát lam sắc ngoài khơi, thủy thiên tương nhận chỗ còn có một cổ mông mông hơi nước, nhất thời liền trước mắt sáng ngời, vui vẻ thoải mái. Chương 100, Đồng Nông. Trang trước phản hồi mục lục trang kế tiếp. Biển rộng. Đây là biển rộng, là thiên nhân đại lục Đông Hải a. Xuống xe ngựa, chân đạp ở đồ tế nhuyễn trên bờ cát, Tô Lâm tâm liền có một loại thư sướng cảm giác. Này có thể nói là hắn lần đầu tiên chính mắt thấy được bát ngát biển rộng, trước ở trên địa cầu, từ nhỏ đến lớn cũng không có đã đến cạnh biển, cũng không nghĩ tới, xuyên qua đến rồi thiên nhân đại lục, trái lại có thể thấy như vậy tinh khiết lam bát ngát biển rộng. Quay này mênh mông vô bờ rộng biển rộng, Tô Lâm hưng phấn mà vọt tới cạnh biển, thở dài, nhấp nước biển nhẹ nhàng cọ rửa bàn chân, sau đó hướng về phía biển rộng cao giọng nột hô một tiếng. Ha ha. Công, chắc là lần đầu tiên nhìn thấy hải đi. Lão nô thời niên thiếu lần đầu tiên nhìn thấy biển rộng, cũng như vậy vậy hưng phấn. Biển rộng a, rộng mà vô biên, tràn đầy vô số của quý thần bí, thảo nào khổng thánh khai sáng vị tu hành thời gian, sẽ mô phỏng theo này tự nhiên to lớn hải, ở trí khiếu nội làm nho sĩ khai thác ra trí hải tới. Cổ lão chật đất đi tới Tô Lâm bên người, cũng tựa hồ bị Tô Lâm bị nhiễm, ước nổi lên vãng tích thời niên thiếu trắng cảnh, cười cười, chỉ vào này rộng Đông Hải, từ bắc đến nam vẽ một vòng lớn nói, công, dựa theo lệnh bài trên bản đồ sở kỳ, công 100 mẫu hải điển, đó là nơi này. Lớn như vậy hải vực, đều là của ta. Nhìn qua cũng không kém a. Tại sao có thể là ruộng hoang? Túi người sờ sờ thanh lương nước biển, có thể ở chạm đến nước biển thời gian, Tô Lâm lại đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, hình như này nước biển đường có một kỳ dị lực lượng, nói không rõ không nói rõ, luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Cái này lão nô liền không rõ lắm, công, đi. Chúng ta đi tìm này một mảnh phụ trách hải điền ngư dân, đó là trước mặt cái kia làng trại, hỏi bọn họ một chút lý trưởng liền đã biết. Cổ lão, ngươi cảm thụ một chút, này nước biển có đúng hay không có một khác thường lực lượng? Tượng sợi tơ như nhau sỏ xuyên qua ở ngoài a. Tô Lâm kinh nghi địa đạo, cổ lão cũng túi người tìm vài cái thủy, lại lắc đầu nói, lão nô lấy cử nhân thánh lực đi cảm thụ, cũng không có phát hiện cái gì dị thường a. Không có khả năng, rõ ràng có. Tô Lâm lần thứ hai cẩn thận tỉ mỉ cảm thụ qua đi, ba loại tư duy từ trí khiếu nội kéo dài tới đi ra, thâm nhập nước biển đường, cũng rốt cuộc không cảm giác được trước cổ kỳ dị lực lượng, cau mày nghi ngờ nói, thế nào không thấy? Đi thôi. Công, chúng ta tới trước làng trải hỏi một chút tình huống, cũng tốt tố dự định. Đem sự nghi ngờ này tồn tại tâm. Tô Lâm theo cổ lão đi tới tiểu ngư thôn, là một họ Lâm làng trại, lịch đại đều là thay Tô gia quản lý này một cái hải vực. Trước kia vùng này bởi vì sản xuất thận bạc châu, chu vi hoàn xây náo nhiệt chợ và bến tàu, Tô gia chuyên môn có đại quản gia quanh năm trú đóng ở ấy, điều vận thận bạc châu. Bất quá cận 2 năm qua, bởi này hơn 100 mẫu hải điền hoang vu, không còn có Thận Bạng Châu sản xuất, liền từ từ quặng cu é mai một đi. Tô Lâm nhìn về phía chung quanh mấy người bến tàu trên đó, chỉ có lẻ tẻ kỳ chi đổ tiểu ngư thuyền. Thôn chợ cũng đều vắng ngắt, đầu đường trên đó chỉ xem tới được một ít già yếu phụ nữ và trẻ em, thanh tráng niên cũng một cũng không thấy. Lâm Lý Trường, đây cũng là chúng ta Tô phủ 13 công Tô Lâm, từ nay về sau, này một mảnh trăm mẫu hải điền tất cả thuộc về công quản hạt, các ngươi Lâm gia thôn các đều phải nghe theo 13 công phân phó. Rất nhanh, cổ lão liền tìm được rồi Lâm gia làng trài Lý Trường, cũng là một quổng lương thân lão đầu, thấy Tô Lâm không người lại bái. Sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng, 13 công có chỗ không biết ta. Từ 2 năm trước Thận Bạng Châu đột nhiên giảm sản lượng lúc, ta Lâm gia thôn nội ngư dân liền cũng nữa đã không vớt được Thận Bạng. Tô gia hoàn cố ý phái người đến đây điều tra qua, cuối cùng xác định là Thận Bạng di chuyển. Liên bỏ qua này một mảnh hải điền, ta Lâm gia thôn vốn chính là dựa vào Tô gia này một mảnh hải điền mục cá, hôm nay không có sinh kế. Trong thôn thanh tráng niên không thể làm gì khác hơn là đến an bên trong phủ đi làm sức lao động làm việc cực nhọc, mới có thể cứu nuôi sống chúng ta những già yếu phụ nữ và trẻ em a. Lý Trường nói xong một bả nước mũi một bả lệ, ngư dân vốn chính là ven biển cực hải, nhưng là bây giờ hải lý cái gì đều sinh không được, tự nhiên là mãn bụng nước đắng, nhìn thấy Tô Lâm liền toàn bộ đều đổ ra. Thật bạn di chuyển. Tô gia lẽ nào liền chưa từng thử qua đem này một mảnh hải điền làm cái khác đồ hải sản thu hoạch ruộng tốt sao? Tỷ như một ít hải tảo có lẽ cái khác sò hến người của công nuôi trồng. Tô Lâm đưa ra nghi vấn của mình, theo hắn biết, Thiên Nhân Đại Lục bây giờ cạnh biển ngư dân đã có căn cứ nhu cầu bắt đầu nhân công đưa lên nuôi trồng một ít hải tảo và sò hến. Có. Thật bạn di chuyển liếu chi sau khi, Tô gia trước sau phái người đưa lên Minh Châu tảo, phương giáp bối chờ thất bát loại hải vật, thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Mỗi khi ngày đầu tiên đưa lên đi xuống, ngày thứ hai ở hải vực nội liền một điểm hình bóng cũng không tìm được. Cho nên, cuối cùng Tô gia bỏ qua này 100 mẫu tốt nhất hải điền, chỉ là công vì sao hôm nay vừa sẽ bị phân phối này 100 mẫu hải điền a? Lý Giải một kiểm kỳ quái nhìn Tô Lâm, này một mảnh hải điền rõ ràng đều là ruộng hoang, Tô Lâm thân là Tô phủ công, bị phân phối ruộng hoang, rất rõ ràng cho thấy thuộc về không được coi trọng, có người cố ý đem này 100 mẫu ruộng hoang phân phối cho hắn. Lại có như thế chuyện kỳ quái. Lý trưởng, như vậy đi, ngươi trước đem trong thôn thanh tráng niên các triệu hồi tới, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, đem này 100 mẫu ruộng hoang mở lại hoang, để chúng nó một lần nữa trở thành phong ốc hải điền. Tuy rằng hiện nay còn không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá Tô Lâm tự tin có ba loại tư duy phương thức và người địa cầu các loại tiên tiến tri thức ký ức, tất nhiên có thể giải quyết ruộng hoang vấn đề. Cái này không thể được. Tô công, đem các huynh đệ đều triệu hồi tới, hải điền nếu là không nữa sản xuất, chúng ta một thôn già yếu phụ nữ và trẻ em chẳng phải là đều phải chết đói. Lý Trường kiên định lắc đầu, hiển nhiên là đối này 100 mẫu ruộng hoang không ôm hy vọng. Nghe được giảm dài cố kỵ, Tô Lâm liền cả một chút, móc ra hẹ ra một vạn lượng ngân phiếu, đưa cho Lý Trường nói, "Lý Trường, ngươi mặc dù đi đưa bọn họ gọi trở về, nơi này là một vạn lượng ngân phiếu, ta cam đoan với ngươi, nếu là này 100 mẫu hải điền một ngày bất năng sản lượng cao, Lâm gia làng trải tất cả mọi người ăn uống chi phí đều để ta lo. Cái này, ngươi nên yên tâm đi." "Yên tâm, yên tâm." Tô công chờ, lão hủ cái này làm cho khiếu các huynh đệ trở về. Lý Trường tiếp nhận một vạn lượng ngân phiếu, mặt trên lưu động bán thánh thánh lực, để hai tay của hắn đều run rẩy. Hắn này bối có thể đều chưa từng thấy qua lớn như vậy mặt chán ngân phiếu a. "Công a, một vạn lượng ngân phiếu, còn muốn túi Lâm gia thôn ngư dân ăn uống chi phí, này. Vạn nhất ruộng hoang vẫn là không có sản xuất, này vạn lượng bạc trắng đã có thể đánh thủy trôi a." Cổ lão thấy Tô Lâm vừa ra tay hay một vạn lượng ngân phiếu, cũng là sửng sốt một chút. Hắn thế nhưng nghe nói Tô Lâm đến từ chính phong nhạc huyền Tô thị nhất mạch, phụ thân bất quá là một gã đã cô tú tài, gia cảnh cũng không giàu có a. Thế nào vừa ra tay lại như vậy hào sảng? Một vạn lượng ngân phiếu, đủ để cung Lâm gia thôn mấy trăm tên ngư dân lao hấu một chỉnh năm ăn mặc chi phí. Ha ha, quả nhiên mặc kệ tới chỗ nào, có tiền hay dễ làm sự a. Tô Lâm nhìn rời đi gọi người Lý Trưởng, nợ nụ cười một tiếng, đối bên người cổ lão nói, "Cổ lão, ngươi thỉnh giải sầu. Biện pháp tổng so với vấn đề đa, trên thế giới không có không giải quyết được vấn đề. Đi, chúng ta rồi đến cạnh biển đi xem tình huống, nói không chừng có thể có phát hiện gì." "Biện pháp tổng so với vấn đề đa." "Công, lời ấy khen lớn a." Xem ra nhưng thật ra lão nô xem nhẹ đưa ra giải quyết trùng, lão nô hướng công bồi một điều không phải, công không hổ là có thể viết ra trấn quốc thơ từ thiên tài. Lão nô hiện tại cũng tin tưởng, chỉ cần dụng tâm đi tìm, tất nhiên có thể tìm được ruộng hoang nguyên nhân. Nghe được Tô Lâm nói, cổ lão đầu tiên là sửng sốt một chút. Đã đều định hình chí hải, nhịn không được hám giật mình, lại có ta cảm động, tâm bắt đầu chân chính tán thành Tô Lâm, cái này chủ, thầm nghĩ, nhị lao ra là nổi danh nghiêm khắc, chú ý ngọc bất trắc bất thành khí. Nghĩ đến hắn đối 13 công trấn quốc thơ từ đại tài cũng là rất là thưởng thức. Nhưng là lại hết lần này tới lần khác dùng này 100 mẫu ruộng hoang tới khảo nghiệm ma luyện hắn. Đây là đang tận lực tạo hình 13 công a. Đi tới cạnh biển, Tô Lâm tâm lại bắt đầu nắm trước nước biển kỳ dị lực lượng nghi hoặc, lại một lần nữa sự trượt trong suốt nước biển, nhắm mắt lại, dùng ba loại tư duy phương thức đi thăm dò, nhưng thủy chung không có thể phát hiện nữa cổ kỳ dị lực lượng. Cổ lực lượng kia hình như ở tận lực tránh né hắn, căn bản cũng không xuất hiện ở hiện. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên truyền đến một trận tuôn rơi mà tiếng gió thổi và cái lệnh, Tô Lâm mở mắt. Lại thiếu chút nữa lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy ở ngay phía trước cách đó không xa, lại có một con thuyền to lớn trên biển hạm to sông tới mặt, trên thuyền hoàn lộ vẻ một mặt đón gió Tô chữ đại kỳ. Này, Cổ lão, đây là chúng ta Tô gia thuyền hạm. Mạnh trợn mắt thấy khí thế kia uy manh hạm to, Tô Lâm cũng là hơi bị chấn động. Ở trên trời người đại lục như vậy nho nói thế giới đương, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, lại vẫn có thể thấy khổng lồ như vậy to lớn thuyền. Xa xa nhìn lại, hạm to cả người đều là áo giáp, chống lại trên biển sóng gió xông tới, rất có một khổng lồ thánh lực thời thời khắc khắc đem thuyền bao phủ lại. Hơn nữa, Tô Lâm có thể rõ ràng mà cảm thấy được, này hạm to hình như cũng không phải dựa vào sức gió hoặc là nhân lực mái chèo mà khu động, hình như tựa hồ là dùng thánh tác phẩm tâm huyết làm nguyên động lực. Đồng ngông. Công, đây là ta Tô gia đồng ngông a. Toàn bộ Tô gia cũng bất quá thập chiến thuyền, đều là mặc gia cao thủ dốc hết tâm lực, hao không biết nhiều ít tài lực vật lực mới tạo ra trên biển ngón tay cái. Cổ lão cũng không nhịn được cảm khái một tiếng, sau đó ngưng mắt nhìn ánh mắt, sử dụng đưa mắt thiên lý thánh lực pháp thuật tỉ mỉ ngưng nhìn sang, lại nói, này một con thuyền, là đại công Tô Diệp Túng Lãng hào đồng ngông. Công mau nhìn, đại công Tô Diệp lúc này liền đứng ở đầu thuyền trên bông thuyền, nghĩ đến là muốn cập bờ tới rồi. Đại công Tô Diệp. Tô Lâm cũng dùng đưa mắt thiên lý thánh lực pháp thuật nhìn sang, quả nhiên thấy trên bong thuyền người của ảnh là đêm qua tự mình nhìn thấy cái kia Tô Diệp, ngực không khỏi oán thầm nói, này đãi ngộ hoàn thật là khác nhau trời vực a. Đại công có thể tọa ủng như vậy khí phách trên biển hạm to, ta đây một 13 công lại muốn coi chừng này 100 mẫu ruộng hoang, nghĩ biện pháp cạo khai phá a. Đang khi nói chuyện, đồng nông cũng đã ở phía xa nước sâu khu ngừng xuống tới, bởi vì nước ăn sâu, bất năng dựa vào đến bên bờ. Thì để xuống tinh xảo ô để thuyền nhỏ, Tô Diệp nhiên mà ngồi ở thuyền nhỏ trên đó, rất nhanh liền đi tới Tô Lâm bên này. Ha ha. Thập Tam đệ, đêm qua Vi huynh liền tiếc nuối chưa từng cùng Thập Tam đệ nâng cốc luôn vui mừng, nhưng không nghĩ hôm nay rồi lại tại đây mở mang Đông Hải biên gặp gỡ, đi một chút đi. Thập Tam đệ, trên đó Vi huynh đồng mông hạm to trên đó uống một chén đi. Thuận tiện cũng để cho Vi huynh kiến thức một chút Thập Tam đệ trấn quốc thơ từ tài tình a. Tô Diệp một chút thuyền liền vẻ mặt thịnh tình dáng tươi cười, đi tới Tô Lâm trước mặt, mới nói: "Phòng trưng cố gắng nữa tán một chút, lại có thể ra chương một. Còn có quân đính cũng lập tức phá ngàn, cho nên mấy ngày kế tiếp hẳn là cũng sẽ là tăng thêm canh ba bạo phát. Có lẽ viết thuật nói, ta sẽ canh tư." Mong muốn tất cả mọi người trở thành điểm tán của ma. Họ đoan mục ban cho mục tiêu, để quyển sách trở thành tán so với cao nhất một quyển tiểu thuyết, vở tờ chương và tiết bình quân tán mỗi bay lên thập, liền ra canh một. Vĩnh cửu hữu hiệu, vô thượng hạn. Chúng ta có sắp tới 1000 quân đính, nếu như mỗi người mỗi một chương đều tiện tay điểm một chút tán nói, nhưng chỉ có 100 canh a. Chương 101, mặc ra kỳ quan thuật. Trang trước phản hồi mục lục trang kế tiếp. Tô Diệp vừa xuất hiện, Tô Lâm Tâm cũng đã nhắc lên lòng cảnh giác tới. Dù sao mình đêm qua ở Hoa Mãn lâu, bị ngộ giải và Tô như thế cùng này Tô Diệp thế nhưng đối Tô như thế một lòng say mê, sợ rằng tâm đã đối với mình sinh ra vật ách tắc. Đại công khách khí, Tô Lâm bất quá là đến đây này 100 mẫu hải điện sản nghiệp thăm dò một phen, nhưng cũng không nghĩ tới có thể đụng với đại công đồng mánh hạng to. Kiểm tra Tô Diệp trên người văn sức, chính là cử nhân vị, thế nhưng rất rõ ràng, Tô Lâm có thể cảm thụ được Tô Diệp khí thế trên người và lực lượng đều so với phủ viện này phổ thông cử nhân lợi hại nhiều lắm, ngay cả có thể so với được với Sở Bá Vương hậu nhân hạng trời ghen tị. Ha ha, Thập Tam đệ hà tất như vậy khách khí? Nếu là ngươi nghĩ rằng ta nhân đêm qua ở Hoa Mãn lâu việc còn đối với ngươi có điều căm thù nói, ngươi có thể yên tâm. Tô Diệp ánh mắt lấp lánh, chí khiếu đương thánh lực kim quang lóe lên rồi biến mất, hình như xem thấu Tô Lâm lòng của tư, nếu ngươi là những thứ khác phụ viện học sinh, ta Tô Diệp tất nhiên sẽ không bỏ qua. Thế nhưng ngươi đều là ta ngang dọc ra Tô thị nhất mạch, Tô thị đệ tu hành chính là lao tổ tông hợp tung tư tưởng, Tô gia từ xưa đến nay liền đều là sự hòa thuận có ái, đoàn kết lực lượng, quán triệt này hợp tung chi đạo. Thân ta làm Tô gia đại công, lại có thể khơi mào nội đấu, đối với ngươi báo có thành kiến chứ? Nga. Nhưng thật ra ta lấy lòng tiểu nhân độ quân chi phúc. Đối với Tô Diệp những lời này, Tô Lâm rất là ngoài ý muốn, bất quá liên tưởng ngang dọc ra truyền thừa hợp tung chi đạo liền cũng liền bình thường trở lại. Nếu như Tô Diệp thực sự đối với mình báo có thành kiến hơn nữa phải nghĩ biện pháp đi đối phó lời của mình, liền hoàn toàn rời bỏ hợp tung chi đạo. Thập Tam đệ cứ yên tâm đi, ta Tô gia cùng những thứ khác thế gia lớn nhất khác nhau, đó là gia tộc trong vòng. Nghiêm cấm nội đấu. Có đức mới người tự nhiên chức vị cao, gia tộc nếu có kẻ thù bên ngoài, hợp tung lực lượng, vô hướng mà không thắng. Ngươi tuy rằng đoạt lòng ta đầu sở yêu như thế cô nương, để lòng ta có thừa hận, nhưng đồng thời cũng là trừ đi ta một khúc mắc, để ta không hề si mê với nữ sắc chấp niệm. Hoa hề phúc chỗ ỷ, ta cử nhân nói lòng đang đêm qua vừa tiến thêm một. Tô Diệp vừa cười vừa nói, Tô Lâm tỉ mỉ cảm thụ qua đi, nhất thời phát hiện, quả nhiên Tô Diệp khí thế trên người và tiết lộ ra ngoài tư tưởng còn hơn hôm qua tới, càng thêm thâm hậu, hơn nữa cũng có vẻ càng thêm hào hiệp. Liên đổi giọng chắp tay nói, xem ra là ta hiểu lầm đại ca. Bất quá, đại ca vừa là như thế nào nhìn ra ta đối với ngươi có mang kiêng kỵ vẻ chứ? Thập Tam đệ thả xem. Hình như ngờ tới Tô Lâm sẽ vấn vấn đề này, Tô Diệp mi tâm trí khiếu hơi mở, từ ngoài bay ra một màu vàng thánh chữ suy, rơi vào thủ, nói rằng, còn đây là thánh chữ suy, có thể trợ ta chi tư tưởng tốt hơn phỏng đoán người khác thần sắc biến hóa, do đó suy đoán bên trong tâm trí nghĩa. Thập Tam đệ cũng biết, phỏng đoán một từ bắt đầu từ chúng ta lão tổ tông Tô Tần sở chứ làm suy, ma nhị vốn kinh nghĩa đương tới. Thì ra là thế. Thảo nào lão tổ tông Tô Tần có thể du thuyết nước, hợp tung kháng tần. Này thánh chữ suy mặc dù đang uy lực khí thế trên đó so ra kém túng chữ, nhưng cũng là duy nhất thánh chữ có thể giúp tư tưởng của người ta phỏng đoán người khác dụ ý. Thế này duy nhất thánh chữ suy chữ. Tô Lâm lại hỏi, thánh chữ ma chữ? Chẳng lẽ không ở đại ca nơi này? Nếu là có thể suy, ma hợp nhất, không nói thấy rõ thế sự, nhưng cũng có thể cú minh tất nhân sự, tư tưởng càng thêm hiểu rõ a. Vận dụng ba loại tư duy phương thức, Tô Lâm liếc mắt liền nhìn ra thánh chữ suy công hiệu thần kỳ tới. Có thể nói ở trình độ nhất định, suy, ma hai chữ và hắn ba loại tư duy phương thức có chỗ tương tự. Bất quá mặc dù phỏng đoán hợp nhất, cũng không như hắn ba loại tư duy phương thức từ ba loại độ lớn của góc tự hỏi vấn đề lợi hại. Thập Tam đệ nhưng thật ra nói đùa, ta lấy cử tư tưởng của người ta nói tâm và vị, cũng khó khăn lắm mới có thể thừa thụ một thánh chữ suy uy năng, vận dụng ngoài một phần nhỏ lực lượng, lại có thể cú lại mưu toan kế thừa một ma chữ chứ. Ma chữ cũng ở cha ta binh bộ thượng thư Tô Viễn Chí trong nước, chờ na một ngày ta cao tiến sĩ, sau đó trách tâm hỏi, tương đạo tâm triệt để kiên định lúc tấn chức đại học sĩ, mới có thể thử kế thừa ma chữ, cuối cùng đem hai chữ dung nhập trong cơ thể, hoàn toàn nắm giữ ngang dọc ra phỏng đoán tư tưởng đạo lý. Ở Tô Diệp giảng thuật phỏng đoán hai chữ thời gian, Tô Lâm nhưng thật ra nhìn chằm chằm thánh chữ suy, dùng mình ba loại tư duy phương thức đi phân tích, như có sở ngộ, thầm nghĩ, phỏng đoán chi đạo là ngang dọc ra hùng biện tư tưởng tiền đề. Ta ba loại tư duy phương thức có thể từ ba độ lớn của góc tự hỏi vấn đề, nếu là mô phỏng theo phỏng đoán ý nghĩ của tư tưởng, ở đối nhân xử thế trên đó cũng nhiều ra phỏng đoán, khó bất năng càng thêm hiểu rõ thế sự, rất tốt mà giải quyết chắc trở vấn đề. Được rồi. Đại ca, đêm qua, ta cũng không có và Tô Như Thế cùng, không dối gạt đại ca, Tô Như Thế mãi một con bị ngạn hoa yêu. Nếu Tô Diệp đều đã công bằng, như vậy thản đẳng đẳng, Tô Lâm tự nhiên cũng sẽ không cất giấu dịch, trực tiếp đem đêm qua việc nói tường tận nói. Cái gì? Như thế cô nương là hoa yêu, còn là bị ngạn hoa. Này, vừa nghe đến bị ngạn hoa ba chữ, Tô Diệp sắc mặt của đều bị dọa đến trắng bệnh, vừa vội vàng kéo lại Tô Lâm hỏi, "Thập Tam đệ, ngươi đêm qua nhìn thấy bị ngạn hoa là màu đỏ còn là màu trắng?" "Là màu đỏ, tiên huyết vậy hồng." Tô Lâm nói. "Đại kiếp nạn a, bị ngạn hoa nở, máu nhuộm nhân gian a. Không nghĩ tới, hay lệ giai nhân Tô như thế, vậy mà sẽ là bị ngạn hoa yêu biến thành, thảo nào? Thảo nào sẽ làm ta như vậy si ngốc không quên, xua như xua vì ta." Tô Diệp sắc mặt trắng bệnh, tư tưởng nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên trí khiếu trí trong nước một kỳ dị mùi hoa bừng lên, hiển nhiên đã là cảm thụ được hắn phát hiện chân tướng của chuyện, liền không hề tiềm tàng, hoa mùi thơm khắp nơi, lại muốn đưa hắn toàn bộ trí hải tư tưởng nước đều cho thôn phệ. Bất hảo, đây là hoa yêu mùi hoa buộc phát ra, Tô Diệp tất nhiên không chống đỡ nổi. Thấy Tô Diệp hai mắt đột nhiên trở nên ngây người không ánh sáng, Tô Lâm cấp vội vàng nắm được hắn hai vai, trí khiếu nội ba loại tư tưởng lực bừng lên, thủy, vu, băng ba loại tư duy phương thức xâm nhập Tô Diệp trí hải đường, đem hết toàn lực trọng trọng vây lại này một nồng nặc mà bị ngạn mùi hoa. Tô Diệp đêm qua uống qua Tô như thế trả lại, thảo nào trí trong nước mùi hoa như vậy nồng nặc. Tô Lâm không dám kinh thường, ba loại tư duy phương thức đối mùi hoa vây truy chặn đường, nhưng là lại vô pháp tiêu diệt chúng nó, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể đem mùi hoa trục xuất khỏi Tô Diệp trí khiếu. Hướng phía xa xa phi độ đi. Thập Tam đệ, mới vừa rồi, lẽ nào hay bị ngạn hoa mùi hoa sao? Ta cảm giác ý thức của ta đọc lại, trí hải tư tưởng cũng bị cấm tham chính ở. Thật là đáng sợ. Sống sót sau tai nạn Tô Diệp, trên mặt đều là lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh. Quay Tô Lâm không người cúi đầu, cảm kích nói, đa tạ Thập Tam đệ ân cứu mạng. Nếu là không có Thập Tam đệ ở, hoa này hương một ngày bạo phát, ta liền muốn bị hoa yêu hoàn toàn đã không chế a. Mà Tô Lâm cũng hiển nhiên không thoải mái, khu đuổi đi mùi hoa lúc, tinh thần tiêu hao, uể oải ngồi ở trên bờ cát, qua một lúc lâu, mới chậm lại, sắc mặt không tốt đối Tô Diệp nói, dựa theo tình hình như vậy, sợ rằng có thật nhiều nho sĩ đều bị Tô như thế ở trí hải ẩn tàng rồi mùi hoa, tùy thời khả năng bộc phát ra. Thật là đáng sợ. Đích xác. Thập Tam đệ, việc này ta phải lập tức trở lại bẩm báo nhị thúc, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Tô Diệp cũng là gương mặt nghiêm trọng, sau đó chỉ vào sau lưng chiến thuyền hàng to, đối Tô Lâm nói, hôm nay nhiều, ta là biết ngươi bị nghiêm khắc nhị thuốc phân phối này 100 mẫu hải vượt ruộng hoang, cho nên cố ý đem chiến thuyền hạm to mang tới chợ ngươi giúp một tay. Này 100 mẫu hải điền hoang phế dính đến Đông Hải Long Cung một ít bí ẩn, ngươi nếu thật muốn để 100 mẫu hải điền khôi phục sinh cơ, sợ rằng muốn đích thân hướng Đông Hải Long Cung đi một chuyến. Cho nên này chiến thuyền hạm to tạm thời ta cùng ngươi dùng. Hạm to trên có ta môn khách mặc gia họ tướng Lý Cẩn truyền thụ tương khai vật, ngươi cầm ta hạm to lệnh bài, là được yêu hắn tương. Chợ. Nói xong, Tô Diệp liền đem một khối thông thấu chiến thuyền trạng ngọc bài giao cho Tô Lâm, sau đó cũng không trở lên thuyền. Liên vội vã dẫn người chạy về Tô phủ bẩm báo bị ngạn hoa yêu chuyện tình đi. Chúc mừng công, song đại công này một con thuyền chiến thuyền hạm to tương trợ. Đây chính là có thể hoành hành ở Đông Hải định cự tua a. Cổ lão chắp tay chúc mừng Tô Lâm nói, Tô Lâm rồi lại nhíu mày nói, trăm mẫu hải điển hoang phế một có sinh cơ, vậy mà liên lụy đến thần bí Đông Hải Long Cung. Ta hiện tại mới bất quá đồng sinh vị, đối Đông Hải Long Cung hoàn toàn không biết gì cả. Thì là ngồi đồng mãnh hạm to đến Long Cung, cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Bất quá, chúng ta đảo là có thể lên trước này chiến thuyền hạm to thượng hẳn xem, mặc ra bộ phận then chốt thuật nhưng thật ra lợi hại, có thể làm ra như vậy to lớn trên biển cự vô phép tới. Tô Lâm cũng không khách khí, và cổ lão lên ô để thuyền nhỏ, liền leo lên đồng mãnh hạm to trên đó. Toàn bộ hạm to quanh thân chỉ dùng để thép vôn phở ám sắt lá bao vây, bên trong là tơ vàng cây lim. Tràn đầy một xung doanh thánh lực, thậm chí còn có các loại dùng cho công kích và phòng hộ thánh lực bảo. Rất khí phách, cũng không biết, này đồng mãnh hạm to động lực rốt cuộc là một nguyên lý gì a. Lên hạm to bong tàu, Tô Lâm nhịn không được cảm khái tán dương. Một nghĩ tới đây là nho nói thánh lực thế giới, nhưng cũng có thể giống như ấy xảo đoạt thiên công hạm to, Mặc gia không hổ là am hiểu kỳ dâm diệu kế lưu phái. 13 công hay khen. Ta họ tướng Lý Thị Chi mực nhất phái, đó là tận sức cho thiên trí tư tưởng, nắm giữ vũ trụ và trong thiên địa quy luật tự nhiên và lực lượng. Từ nội chiếm giữ đi ra một gã hơn 50 tuổi mặc gia nho sĩ, đúng là Tô Diệp môn khách tương khai vật, đối Tô Lâm chắp tay nói rằng, 13 công thấy những thánh lực pháp thuật và bảo, ta ở thiết kế này một con thuyền chiến thuyền thời gian, là không có đánh tính thêm. Bao quát chỉnh chiến thuyền động lực khu động, ta vẫn muốn tìm được ngoại trừ nhân lực mái chèo và thánh lực bên ngoài phương thức, lại cựu tư không được, chỉ có thể dùng tiêu hao ngân phiếu trên đó to lớn bán thánh thánh tác phẩm tâm huyết làm chiến thuyền khu động lực. Tương khai vật lại mang Tô Lâm đến rồi buồng nhỏ trên tàu dưới, đi thăm một phen chiến thuyền hạm to cốt lõi nhất bộ phận, Tô Lâm thật là mở rộng tầm mắt. Cốt lõi nhất động lực đó là một cái vòng tròn đồng hình đại học sĩ bảo, đi qua không ngừng mà tiêu hao ngân phiếu trên đó bán thánh thánh lực, cung cấp động lực, khu động chứ đám giảo hợp bánh răng vận chuyển. Ngoại trừ này cốt lõi nhất động lực bảo ngoại, còn lại thật giống như Tô Lâm tổ tiên đã biết này máy móc trang bị như nhau. Đây cũng là mặc ra bộ phận then chốt của ta. Lấy thế giới này thiếu thốn vật lý số học tri thức có thể làm ra như vậy tinh vi bánh răng tới, đơn giản là bất khả tư nghị. Chỉ tiết hoạch tâm động lực vẫn là bảo và thánh lực, nói cách khác, giống như hiện đại một ít cano không kém là bao nhiêu. Tô Lâm đang cảm thán đồng thời, đột nhiên trí trong nước phát tán vụ trạng tư duy đột nhiên lóe lên, máy hơi nước. Chưa xong còn tiếp. Chương 102, chương ký đích lực lượng. Trang trước phản hồi mục lục trang kế tiếp. 13 công, chúng ta này một chỉnh chiến thuyền đồng mánh hạng to, đủ để chịu tải hơn 1000 tên thủy binh, mang theo tròn một tháng cung cấp, ở biển rộng ở chỗ sâu trong ngang dọc sóng gió. Chỉ bất quá đây đối với thánh lực tiêu hao quá khổng lồ, như vậy một con thuyền đồng mánh hạng to, mỗi đi thập hải lý liền muốn tiêu hao 1000 lượng ngân phiếu trên đó thánh lực. Nếu thực sự muốn hướng biển rộng ở chỗ sâu trong tìm kiếm, không có một mấy triệu lượng ngân phiếu thánh lực là kiên quyết không được. Ở Túng Lãng Hào đồng mánh hạm to buồng nhỏ trên tàu dưới đáy, tương khai vật hướng Tô Lâm giới thiệu, này hay là bởi vì chúng ta sử dụng động lực hạch tâm là đại học sĩ đẳng cấp bảo, có thể đem ngân phiếu trên đó bán thánh lực phát huy ra thất thành. Giống nhau đồng mánh hạm to trên đó hạch tâm động lực bảo đều là tiến sĩ cấp bậc, chỉ có thể phát huy ra thành thánh lực, như vậy thì càng là ở đốt ngân. Thập hải lý sẽ tiêu hao 1000 lượng ngân phiếu thánh lực, này thúy nuôi phải khởi như vậy hạm to a. Tô Lâm cũng bị tương khai vật nói hung hăng kinh ngạc một phen, hắn tuy rằng đã biết như vậy hạm to khẳng định rất tiêu hao thánh lực, thế nhưng cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ như vậy đốt tiễn. May là trước mắt hắn trong túi cất hơn 10 vạn lượng ngân, cũng không cấm cảm giác mình là người nghèo rất mồm tơi, không nói chế tạo như vậy đồng mánh hạm to, hơn 10 vạn lượng ngân, cũng chỉ cú đồng mánh hạm to đi mấy nghìn hải lý mà thôi. Cho nên, công. Chúng ta Tô gia tuy rằng có thể hao tổn của cải kiến tạo khởi thập chiến thuyền như vậy đồng mánh hạm to, nhưng là lại hầu như không có thế nào vận dụng. Một lần duy nhất cũng là ở 10 năm trước, Đông Hải Long Cung Long Vương Thiên Niên đại thọ, lão thái gia đi vào chúc thọ, đồng thời cũng là vì kinh sợ Đông Hải Long Cung Long tộc thế lực, thập chiến thuyền đồng mánh hạm to cùng ra. Hao phí hơn 1000 vạn lượng thánh lực ngân phiếu. Bên người cổ lão cũng một bên hướng Tô Lâm giảng giải, nếu là công muốn ngồi này đồng mánh hạm to đến Đông Hải Long Cung một chuyến, sợ rằng không có 100 vạn lượng ngân thì không cách nào qua lại. 100 vạn lượng ngân. Để này 100 mẫu ruộng hoàng, ta muốn đáp đi vào 100 vạn lượng ngân. Không có lời. Không có lời. Tô Lâm đầu riêu như đánh trống chầu như nhau, trước kia hoàn cho là mình hiện tại rất có tiền, cất hơn 10 vạn lượng ngân phiếu cũng có thể xông pha. Lại nghĩ không ra, ở Tô gia như vậy chân chính có tiền thế gia trước mặt, hơn 10 vạn lượng ngân còn chưa đủ đồng mánh hạm to qua lại một chuyến tiêu hao chứ. 13 công, đại công cũng chỉ tại đây đồng mánh hạm to trên đó để lại 50 vạn lượng ngân phiếu, ngươi nếu muốn đến Đông Hải Long Cung đi, chí ít cũng hoàn nu 50 vạn lượng ngân phiếu thánh lực mới được a. Tương khai vật cũng gật đầu nói, có không có biện pháp nào khác. Tô Lâm lần thứ hai nhìn về phía bên trong khoang thuyền những tinh vi bánh răng bộ phận then chốt, hỏi, trừ phi đem cốt lõi nhất động lực bộ phận thay thành đẳng cấp cao hơn bảo. Bất quá, cũng không phải bất luận cái gì loại hình bảo đều có thể cú hành động động lực hạch tâm, chỉ có đặc thù bộ phận then chốt loại mới có thể. Cho nên cũng không tượng thông thường bảo vậy thông thường. Tương khai vật lắc đầu nói, dù vậy, cũng chỉ là để cao thánh lực ngân phiếu lợi dụng hiệu suất mà thôi. Không sửa đổi được động lực hạch tâm tiêu hao thánh lực bản chất. Tương tiến sĩ, người có nghĩ tới hay không, dùng những thứ khác ngoại lực tới khu động hạm to. Tô Lâm hỏi dò, kỳ thực tim của hắn mới vừa rồi đã dùng ba loại tư duy nghĩ qua, chỉnh chiến thuyền hạm to, hoàn toàn có thể không làm lớn cải biến, chỉ cần đem động lực hạch tâm bảo đổi thành đại công tỷ số máy hơi nước. Những thứ khác ngoại lực. 13 công. Này nói dễ vậy sao a? Chúng ta mặc ra nhất mạch, cho tới nay liền tận sức cho nghiên cứu quy luật tự nhiên và lực lượng, cái đó và nho ra thánh lực là lực lượng hoàn toàn bất đồng. Thì như phong lực lượng, có thể cổ động bượm, kéo hạm to đi, nhưng là lại rất khó bị chúng ta khống chế. Thì như dòng nước lực lượng, xỏ xuyên qua đại lục, vận chuyển đất đá, đều là vô cùng cường đại, có thể là chúng ta hôm nay lại chỉ có thể vận dụng ngoài rất nhỏ một bộ phận lực lượng. Bị Tô Lâm nhắc tới vấn đề này, hiển nhiên tương khai vật cũng hưng phấn lên, ta mặc ra thiên trí, đó là lập chí phải nắm giữ những tự nhiên lực lượng. Bất quá đáng tiếc, mặc dù là á thánh mực, cuối cũng không thể tránh khỏi theo thánh nhân lỗ khai sáng thánh lực đường. Tương tiến sĩ, ta chỗ này nhưng thật ra ngẫu nhiên đang lúc từng có một cái ý nghĩ, có thể đối với ngươi có điều trợ giúp, cũng là một loại ngoại lực, nói không chừng có thể thay thế được này thánh lực bảo hải tâm. Đối với máy hơi nước tìm cách, Tô Lâm vẫn tương đối cẩn thận. Bởi vì căn cứ vào dưới vài điểm lo lắng, đệ nhất, nơi này là một nho nói thế giới, tư tưởng là căn bản nhất lực lượng, nói cách khác, đây là một cái chủ nghĩa duy tâm thế giới. Máy hơi nước xuất hiện, là đủ để khiến cho lần đầu tiên cách mạng công nghiệp vượt thời đại biến hóa. Nếu là cứ như vậy xuất hiện ở Nho Nói thế giới, có thể hay không đối thế giới này khổng thánh khai sáng chủ nghĩa duy tâm thánh lực hệ thống tạo thành to lớn trùng kích. Đệ nhị, Tô Lâm tự thân cũng chỉ là có như thế một máy hơi nước khái niệm ở, cụ thể máy hơi nước bộ kiện và phương pháp luyện chế, làm một xuyên qua trước mới cấp 3 học sinh, hắn thật là hết thảy chẳng biết. Cho nên, Tô Lâm cũng không có thể khẳng định mình có thể làm ra máy hơi nước tới. Nga, 13 công, còn có thể có cái gì ngoại lực? Ta đã từng thí nghiệm qua vô số loại phương pháp, tại đây buồng nhỏ trên tàu cực hạt đường, căn bản không khả năng có thánh lực ra lực lượng, có thể khu động to lớn như vậy thuyền. Tương khai vật cũng không có chờ mong Tô Lâm một chính là đồng sinh, có thể nói ra cái gì có cự trợ giúp lớn nói tới, chỉ là lễ phép tính mà hỏi thăm. Mà Tô Lâm cũng không có và hắn nói thẳng, trái lại cười nói, đây cũng là ta ngẫu nhiên một lần nấu nước là lúc càng ngộ, không biết trên thuyền có từng có siêu. Tô Lâm biết mình nói sợ rằng đối tương khai vật cũng một có sức thuyết phục gì, cho nên để người ở trên thuyền nhấc lên bếp nấu, dâng lên lửa, cần thực nghiệm để chứng minh. 13 công, người muốn nấu nước. Đây là muốn. Tương khai vật tuy rằng không biết Tô Lâm trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là lại làm cho chiếu Tô Lâm phân phó tố. Một bên cổ lão cũng là nhiều hứng thú nắm bắt phụ tu, con lưng thấy, cũng muốn nhìn một chút Tô Lâm rốt cuộc tưởng muốn nói rõ vấn đề gì. Chấm đợi thủy khai là được. Mặc dù đối với cho máy hơi nước nội bộ cấu tạo Tô Lâm là rốt đặc cắn mai, thế nhưng dùng nấu nước thực nghiệm mà nói minh hơi nước lực lượng, hoàn là hoàn toàn không có vấn đề. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, siêu nội nước trong bị đốt mở, bốc hơi hơi nước thỉnh thịch đột nhiên đem hồ đắp đi lên đỉnh. Thấy được sao? Tương tiến sĩ, ngươi nghĩ hiện tượng này đối với ngươi có cái gì dẫn dắt sao? Tô Lâm chỉ vào thình thịch đột bị đính lên hồ đắp. Hỏi. Hồ đắp bị đính bắt đi. Này. Đây là cái gì lực lượng? Là nước lực lượng. Không. Sai. Này hình như điều không phải đơn thuần nước lực lượng. Mà là. Đối. Là hỏa thiêu mở thủy. Xôi trào hơi nước thoạt nhìn phiêu tán vô lực. Thế nhưng vậy mà có thể đem hồ đắp cho đính đứng lên. Nước nóng bị đốt khai. Hơi nước đem hồ đắp đính đứng lên. Cái này lại bình thường bất quá hiện tượng. Tương khai vật cũng kinh thường gặp được. Nhưng là lại cho tới bây giờ chưa từng đi chú ý ngoài nguyên lý. Hôm nay bị Tô Lâm như vậy vừa nói, trí khiếu lóe nói đạo kim quang, trí trong nước tư tưởng nước biển vậy mà lật ra trước nay chưa có cơn sóng gió động trời tới, càng không ngừng đang suy tư vấn đề này đến tột cùng là cái gì lực lượng đem hồ đắp đính lên. Tại sao phải có cái này lực lượng? Cái này lực lượng có thể hay không bởi vì thu hoạch và khống chế? Công. Này không phải là hơi nước đem hồ đắp đính đứng lên mà thôi. Lão nô có thể nhìn không ra có cái gì ngạc nhiên và đạo lý tới. Đối với phương diện này thì không có hứng thú chút nào cổ lão, nhưng thật ra biểu hiện rất bình thường, bĩu môi ba, không thể không biết kỳ quái nói rằng: "Cổ lão, không ngạc nhiên sao? Ngươi ngẫm lại xem, chỉ là như thế một tiểu hồ nước bốc hơi hơi nước là có thể đính khởi ấm trà, nếu như chúng ta có thể biết kỳ lực lượng nơi phát ra nguyên lý, lại thêm lấy mở rộng và vận dụng, lẽ nào thì không thể đủ tới thay thế thánh lực bảo? Khu động này hạm to trên đó bánh răng bộ kiện, trở thành hoàn toàn mới một loại khu động lực sao?" Tô Lâm nói, cổ lão là thính không hiểu nhiều, thế nhưng nghe vào tường khai vật lại phảng phất thánh âm. Trong nháy mắt để hắn trí hải đường, mọc lên các loại hiểu ra tới. Đúng đúng đúng. 13 công. Ngươi nói đúng. Quá đúng. Ta tại sao không có nghĩ đến, ta thế nào liền chưa từng có nghĩ đến qua đây. Tương khai vật mặt lộ vẻ mừng như điên, vô hót của mình, kích động nói, ta biết rõ tự nhiên đương. Nước lực lượng là vô cùng. Thủy có thể trở vật, có thể chế tác tới ruộng lúa tua bị nước. Vì sao liền không suy nghĩ một chút thủy hóa thành hơi nước thời điểm lực lượng chứ? Nhất định có thể. Nhất định có thể. Chỉ cần ta xảo ra nghiên cứu. Nhất định có thể chế tạo ra hoàn toàn mới động lực hạch tâm tới, đến lúc đó, không chỉ có là đồng manh hạng to, ngay cả ta có thể chế tạo ra trên đất bằng chiến xa tới. Một điểm mà Trang Thông, vốn là cực kỳ am hiểu các loại bộ phận then chốt thuật mặc ra truyền thụ tương khai vật, hôm nay bởi vì Tô Lâm chỉ điểm, đã biết hơi nước lực lượng cường đại, nhất thời ngay trí hải đường, kéo dài đến một chút cũng không có sổ mặc ra bộ phận then chốt ảo diệu đương đi. Rất nhiều trước kia chỉ tồn tại ở mặc ra nho sĩ tưởng tượng đường, không có khả năng thực hiện bộ phận then chốt bí thuật, cũng là bởi vì khuyết thiếu một loại trừ thánh lực ngoại giá hạ động lực. Hôm nay thủy hơi nước lực lượng xuất hiện, này trăm nghìn loại bộ phận then chốt bí thuật đều hoàn toàn có khả năng thực hiện. A, kể từ đó, ta mặc ra bộ phận then chốt bí thuật, mặc dù là người thường cũng có thể nắm giữ và khu động. Lục địa chiến xa đối với quốc gia công thành đoạt đất càng có không thể địch nổi tác dụng a. Tương khai vật hai tay của kích động đến đều run rẩy, hướng phía Tô Lâm hung hăng bái một cái, nói cảm tạ, 13 công, ngài thật là kỳ tư diệu tưởng, lấy hơi nước lực lượng tác làm trụ cột khu động lực, thiên cổ đến nay, trước đó chưa từng có a. Ta không kịp đợi, muốn lập tức bắt đầu nghiên cứu. Đem điều này lực lượng chế tạo bộ phận then chốt vận dụng đến thực tế đương. Tương tiến sĩ, hơi nước lực lượng tuy rằng thoạt nhìn nhỏ yếu, thế nhưng một ngày nắm giữ ngoài huyền bí lợi dụng, liền có thể bởi vì khống chế và mở rộng vô số lần, ở ý nghĩ của ta đương, nếu là có thể chân chính nắm giữ loại lực lượng này bổn nguyên, hay chế tạo ra tái chứ trăm nghìn người ngang dọc trời cao bộ phận then chốt thu tới, cũng không phải không có khả năng. Tô Lâm nói, cũng có chút hoài niệm khởi mình ở địa cầu sinh sống, tuy rằng không giống Nho Nói thế giới như vậy thần kỳ, nhưng là lại có lánh một phen đặc sắc, có các loại công nghệ cao minh. Những điều còn hơn Nho Nói thế giới cường đại rồi vô số lần, có thể tái chứ trăm nghìn người bay trên trời bộ phận then chốt thú. Này, thái dọa người rồi đi. May là mặc ra sức tưởng tượng cũng phi phàm, tương khai vật lại chưa bao giờ dám như vậy tưởng tượng. Không có gì không thể nào, Tương tiến sĩ, tin tưởng ta, cũng tin tưởng ngươi năng lực của mình. Đông Hải Long Cung, chỉ sợ ta tạm thời hoàn không đi nổi, cũng không có ý định đi. Ngươi tiên nghiên cứu này hơi nước lực lượng bí thuật đi, ta về trước phủ đi. Điểm đến mới thôi, Tô Lâm cũng sợ mình nói nhiều lắm hậu thế khoa học kỹ thuật của địa cầu sẽ đối với thế giới này sản sinh to lớn ảnh hưởng, một máy hơi nước liền cũng đủ cải biến rất nhiều. Hắn ngày hôm nay đem hơi nước lực lượng huyền bí hướng Tương khai vật chỉ ra, về phần rốt cuộc có thể hay không khai phá ra máy hơi nước tới, sẽ xem tướng khai vật ngộ tính của mình và mặc ra bộ phận then chốt thuật năng lực. Công, mới vừa rồi hơi nước lực lượng, chỉ bất quá thôi khởi một mấy lượng nặng ấm trà, Tương khai vật cũng là tiến sĩ vị nho sĩ, sao sẽ kích động như thế à? Ở trở về trên mã xa, cổ lão vẻ mặt không hiểu vấn Tô Lâm nói. Ha ha, cổ lão, ngươi đương nhiên không biết mặc ra nho sĩ tư duy. Theo bọn họ, một bầu thủy đốt hai, có thể thôi khởi ấm trà, như vậy nếu như là một toa có lẽ một dương lớn thủy đốt mở chứ? Có đúng hay không có thể thôi chống canh một nặng gì đó, sản sinh lớn hơn lực lượng chứ? Tô Lâm đang cười cổ lão đồng thời, mình trí trong nước cũng hưng khởi một cảm thán có tiếng, hay là trên cái thế giới này, chỉ có mặc ra những nho sĩ cùng mình đất này cầu hiện đại suy tư của người có nhiều hơn cộng thông chi xử đi. Nguyên lai là như vậy. Thế nhưng, lão nô xem ra, hơi nước lực lượng lớn hơn nữa cũng có hạn. Vẫn có thể hơn được thánh lực a. Chỉ cần vị đến rồi bản thánh, liền có di sơn đảo hải đại thần thông. Mặc ra kỳ dâm diệu kế từ trước đến nay đã bị giống nhau nho sĩ sợ khinh thường, không còn là ít hướng bên này tư tưởng. Cổ lão hơi có chút minh bạch, nhưng là vẫn chướng mắt mặc ra thuật, nói, huống chi, Tương khai vật chính là đại công môn khách. Công nếu là thật đối mặc ra kỳ dâm diệu kế có tinh diệu tìm cách, cũng muốn giữ lại, đem đến chính mình mời chào môn khách thời gian, đối với tu luyện mặc ra tư tưởng nho sĩ mà nói, hay vô cùng lực hấp dẫn. Môn khách? Cổ lão, vì sao ta hiện đang không có môn khách chứ? Tô Lâm kỳ quái hỏi. Ngậy. Công, ngươi mới đến phủ mấy ngày? Huống chi, ta Tô phủ chỉ có tú tài vị công mới có thể có tư cách một mình khai phủ, mời chào môn khách, tìm kiếm các quốc gia có mới chi sĩ trợ giúp, phát triển sản nghiệp, lớn mạnh tự thân lực lượng. Tượng đại công Tô Diệp môn hạ, tu luyện bách gia tư tưởng môn khách đã đạt đến hơn 100 người, mỗi một niên đại công cho Tô phủ mang tới ngân phiếu lợi nhuận đều nhanh hơn 1000 vạn lượng. Cổ lão nói rằng. Ừ, cũng không xa, ta đã báo danh hơn 10 ngày sau khi phụ thử, tất nhiên có thể đạt được tú tài vị. Tại nơi lúc ta liền có thể khai phủ mời chào môn khách, tượng đại công Tô Diệp như vậy, thành lập thế lực của mình. Tô Lâm xốc lên mã xa vải mảnh, ánh mắt hướng xa xa nhìn lại, dõi mắt trông về phía xa, thấy hình như xa hơn một ít. Ngày hôm nay kiến thức đồng mánh hạm to và mặc ra bộ phận then chốt kỳ ảo lúc, Tô Lâm biết, muốn ở nơi này nho nói thế giới sinh tồn được, chỉ cần cường đại tự thân lực lượng còn chưa đủ, hoàn phải có thế lực của mình. Cũng chỉ có chính mình thế lực, mới có thể không ngừng mà tích góp từng tí một tài nguyên và tin tức, tiến hơn một bước mà cường đại tự thân lực lượng. Chương 103, sáng tạo bình âm. Trang trước phản hồi mục lục trang kế tiếp. Trở lại Tô phủ đường, màn đêm đã phủ xuống, ở phủ dùng nữa lúc, Tô Lâm về tới xương phòng đường, bắt đầu rồi mỗi đêm đọc kinh nghĩa công khóa tới. Hơn 10 ngày sau khi đó là phụ thử, ta nghĩ muốn từ 100.000 tên dự thi đồng sinh đương trổ hết tài năng, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì phủ thử sinh ra hạng nhất mực nghĩa của thi, tương tự với tài liệu phân tích giản bài thi. Cần đối với nho gia cầm đầu bách gia tư tưởng có một cái chỉnh thể khái quát nhận thức, mới có thể trả lời ra. Biết phủ thử đề thi loại hình, Tô Lâm cũng không dám kinh thị. Mặc dù hắn có vô tự thiên thư trợ giúp, có thể trong nháy mắt điều lấy bất kỳ kinh nghĩa điển tịch, thế nhưng tư tưởng và lý giải cũng chút nào cũng không phải lắm bữa. Đây cũng không phải là đồng sinh cuộc thi đương tiếp kinh đơn thuần học bằng cách nhớ, cũng không phải thi phú như vậy quay trùng quanh chủ đề tự do phát huy sáng tác. Thông thường nho sĩ ở thi đồng sinh lúc đều phải muốn khổ độc một năm trở lên, đem bách ra chủ yếu kinh nghĩa tư tưởng nhiên cho hùng, mới có thể miễn cưỡng ứng đối mực nghĩa vấn đề. Mà bây giờ Tô Lâm nếu muốn trong vòng 10 ngày liền đạt được cái khác nho sĩ một năm khổ độc hiệu quả, dĩ nhiên là phải gấp bội nỗ lực. Đây là không chút nào tiệp kính có thể đi, nếu như không đọc một lượt một phen những kinh nghĩa điển tịch, đối mặt mực nghĩa của thi, Tô Lâm cho dù có thể buông lỏng tìm đọc các loại điển tịch, nói có sách, mách có chứng, lại rất có thể xuất hiện sai đề, không có thể đem mực nghĩa vấn đề tư tưởng hiểu rõ đích tình huống. Chứ bách gia, nói là bách gia, trên thực tế cũng bất quá này đây nho ra là việc chính, kiêm hữu pháp gia, đạo gia, ngang dọc gia, mặc gia, thầy thuốc, âm dương gia, danh gia, học phái tập gia, nông gia, tiểu thuyết gia chờ tư tưởng lưu phái. Ở Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, bách gia tư tưởng bán ra, tạo thành trăm nhà đua tiếng tư tưởng rầm rộ. Thế nhưng khổng thánh lại lấy nho ra thống lĩnh bách gia, tập thiên hạ nguyện lực thành thánh, canh thu được số trời chi chỉ, sáng tạo vị chế độ, hải nạp bách xuyên, đem bách gia tư tưởng nhét vào nho ra phạm vi lớn đương, học tập bách gia kinh nghĩa. Tô Lâm nhanh chóng bắt đầu xem lướt qua xem những bách gia kinh điển. Trước kia còn tưởng rằng sẽ thập phần tối nghĩa khó hiểu, thế nhưng ở ba loại tư duy cũng không cùng độ lớn của góc toàn diện phân tích lúc, đám tư tưởng nan để giải quyết dễ dàng, từng nhà tư tưởng tinh yếu bị Tô Lâm vững vàng ghi tạc chí hải đương. Lui, náo hạ phồng. Quả nhiên liền tính cho ta chí hải bởi vì là thánh luôn khai trí, vô biên vô hạn, một chút chứa nhiều như vậy tư tưởng cũng sẽ không chịu nổi. Ở thánh chữ cần và ba loại tư duy dưới sự trợ giúp, Tô Lâm cả đêm suốt đêm trong thời gian, liên đọc một lượt một lần bách gia chủ yếu điển tịch, nho gia tứ thư ngũ kinh, đạo gia đạo đức kinh và trang, pháp gia Hàn Phi, mặc gia Mực, ngang dọc nhà Tô, học phái tạp gia Lữ Thị Xuân Thu chờ một chút hơn 10 bộ kinh điển chữ tác. cũng chính là hấp thu những kinh điển tư tưởng. Tô Lâm phát hiện, trí trong nước tư tưởng nước biển cũng biến thành hoàn toàn khác nhau. Tư tưởng giọt nước mưa kết cấu lần thứ hai phát sinh biến hóa, có chút tư tưởng giọt nước mưa là tư tưởng nho ra, liền rong mà càng thêm êm dịu, có chút tư tưởng giọt nước mưa là pháp ra tư tưởng, liền có cạnh có sừng pháp luật sông nghiêm, có chút tư tưởng giọt nước mưa là tư tưởng đạo ra, liền không có cố định hình dạng tự nhiên làm. Trước kia Tô Lâm tư tưởng giọt nước mưa, trên cơ bản đều là tinh thuần tư tưởng nho ra nghĩa sâu xa, tự hỏi vấn đề đứng lên. Đều đại bộ phận từ nho ra tư tưởng độ lớn của góc lo lắng, cũng không có gì khó khăn địa phương. Thế nhưng hôm nay, càng nhiều bách ra tư tưởng tràn vào, ảnh hưởng tư tưởng của hắn giọt nước mưa. Trái lại để hắn tự hỏi cũng biến thành cố hết sức đứng lên, bởi vì này ta tư tưởng. Tô Lâm vẫn chưa có hoàn toàn hiểu rõ, tự nhiên không thể như thường vận dụng ngoài để suy nghĩ. Xem ra, chỉ là thô thô đọc một lượt một lần bách ra kinh điển, cũng không thể cú nắm giữ ngoài tinh túy tư tưởng. Ta hiện tại cũng bất quá là chỉ phải ngoài hình mà thôi, bất quá ứng đối phủ viện mực nghĩa nên vấn đề còn không đại. Chỉ bất quá nếu ứng đối kế tiếp khoa cử, liền muốn tiến hơn một bước, không chỉ có muốn đọc kỹ bách gia thánh nhân kinh điển, càng phải đọc lướt các gia đại nho và Hàn Lâm môn ngôn luận, như vậy tả hữu nghiệm chứng mới có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có điều ích lợi và tinh tiến. Nhìn trắng bệnh ngoài cửa sổ, Tô Lâm biết mình đã đọc cả đêm sách. Ở Tô phủ làm chỗ tốt rõ ràng, nghĩ muốn cái gì thư, đều có thể để hạ nhân đến trong thư phòng tìm đưa cho hắn. Mặc dù là một ít tìm không được thư tịch, cũng có thể để khố phòng đăng nhớ kỹ, từng nguyệt đều đã có thống nhất thư tịch mua đồ ăn. Hơn nữa, thánh điện thánh mỗi tháng khan, Tô phủ cũng đều sẽ kéo dài không ngừng mà mua thu thập, đều là dùng bìa cứng thánh kim trang thác ấn, còn hơn thông thường trang giấy tới, canh có thể thể hiện ngoài chương tư tưởng tinh hoa. Ngày hôm nay phải đến phủ viện đi học, bất quá đáng tiếc Thái tiên sinh ngày hôm trước mới nói lô giật mã điển cố. Phòng chứng hôm nay sẽ không lại đăng đường giảng bài đi. Cũng không biết những thứ khác tiến sĩ có lẽ đại học sĩ lao sư có thể dạy chút gì nội dung chứ. Nhu Liễu Nhu có chút lên men huyệt thái dương, Tô Lâm thả tay xuống một quyển dòng, lại liền nghĩ tới muốn giáo muội muội mình tốt như biết chữ đọc sách hứa hẹn tới. Hôm nay dàn xếp ở Tô phủ đường, tạm thời hẳn không có khốn nhiều gì. Vừa lúc, ta có thể an tâm xuống tới, đem trước nghị ghép vần phương án sao viết ra, trợ giúp muội muội tốt như biết chữ nhận thức chữ. Sau đó nếu là phương pháp này không sai, liền có thể nghĩ biện pháp ở nước Ngô thậm chí toàn bộ nước mở rộng ra. Hăng hai tới, Tô Lâm liền cầm lấy trên bàn thông thường bút lông, ở trên tờ giấy viết ra một chữ một anh chữ cái ghép vần tới. B, T, M, F, G, N, L. Thế nhưng, mới viết vài mẫu, Tô Lâm liền đình bút không viết, nhíu mày tới, thế nào ngay cả ta học qua ghép vần, nhìn những anh chữ cái đều nghĩ không thích hợp, có một thật sâu vi và cảm chứ. Chắc nhìn chằm chằm những chữ này nửa ngày, Tô Lâm mới bừng tỉnh đại ngộ nhiều, những anh chữ cái, đại đa số bút họa đều là hình cung, và hắn dù sao bút họa chờ có khác hẳn sai biệt. Ngay cả ta nhìn đều nghĩ hết sức không được tự nhiên, chỉ cảm thấy đây là lung tung chữ như gà bới, nơi đó có một chút xíu như là chữ. Nếu là dùng như vậy anh chữ cái làm ghép vần, đoán chừng là tuyệt đối không thể bị thiên nhân đại lục nho sĩ môn tiếp nhận, càng không cần phải nói đại quy mô mở rộng lại tới. Đem bút lông để xuống, Tô Lâm chân mày nhíu chặt, ba loại tư duy phương thức đang không ngừng suy tính. Ghép vần không thể nghi ngờ là một loại rất nhanh phổ cập nhận thức chữ biện pháp, chỉ cần học xong thanh mẫu và vận mẫu phát ra tiếng và ghép vần viết phát âm phương thức, lại đem mỗi một hán đều dùng những thanh mẫu vận mẫu ghi chú rõ đi ra, liền có thể nói có thể vô sự tự thông, bất luận kẻ nào đều có thể đang không có phu lão sư giáo dục hạ, thoải mái mà học được nhận thức chữ. Thế nhưng, Tô Lâm quen thuộc anh chữ cái lại tựa hồ như và cái này nho nói thế giới không hợp nhau, liền phải nghĩ biện pháp khác, mới có thể đem ghép vần ở thế giới này cho làm ra tới. Gì? Được rồi, hình như ta đã từng ở Tân Hoa tự điển trên đó thấy qua. Ngoại trừ anh chữ cái loại này ghép vần phương thức ở ngoài, hình như còn có một loại dân quốc thời kỳ dùng ghép vần, sau lại cũng gọi là Đài Loan ghép vần tới. Nguyên lý và chữ cái ghép vần là giống nhau như lúc, chẳng qua là từng chữ cái viết phương thức khác nhau, là chọn dùng cùng loại chữ Hán bút họa kết cấu. Mặc dù so với chữ cái càng thêm rườm rà phức tạp một ít, nhưng là lại thắng đang cùng chữ Hán đặt chung một chỗ không có vi và cảm, dễ bị người tiếp thu. Băng cứng vậy tư tưởng ở vũ khí phát tán tính tư duy dưới sự trợ giúp, lập tức tìm được rồi mấu chốt của vấn đề chỗ, đồng thời nghĩ tới biện pháp giải quyết. Tô Lâm lập tức vận dụng trong óc vô tự thiên thư, tìm đòi ra ghi chép hữu quan cho Đài Loan ghép vần thư tịch tới. Là B, là P, là M, là F, là D, là 23 một thanh mẫu và 24 vận mẫu, đều có thể cú tìm được đối ứng Đài Loan ghép vần. Hơn nữa, Đài Loan ghép vần còn hơn chữ cái ghép vần hoàn nhiều một chút vận mẫu, ta lại tiến hành sửa chữa một phen, dĩ nhiên là có thể ứng dụng đến thực tế đương đi. Trong óc làm vô tự thiên thư cho thấy nhóm đi về Đài Loan ghép vần hình chữ tới, Tô Lâm liền hưng phấn mà cầm lấy bút lông, dựa theo bờ MF đối ứng trình tự, đem chữ cái ghép vần và Đài Loan ghép vần đều cho đối ứng hảo tới. Đại công cáo thành. Nhìn trên tờ giấy lưỡng chủng hình thể ghép vần, Tô Lâm tuy rằng ngày hôm nay mới là lần đầu tiên chân chính nhận thức đến Đài Loan ghép vần, thế nhưng lấy hôm nay nho nói thế giới nhân tộc ánh mắt nhìn, lại trái lại so với chữ cái ghép vần canh thuận mắt nhiều lắm. Thế nhưng dù sao Tô Lâm quen thuộc nhất còn là chữ cái ghép vần, trên cơ bản đã khắc ở ký ức thâm sự. Đối với Đài Loan ghép vần, hắn tuy rằng nhìn thuận mắt, có thể mình cũng không có nắm giữ từng hình chữ đối ứng phát âm. Bất quá, đây đối với bây giờ Tô Lâm mà nói, cũng không phải việc khó gì. Chí nhớ ở thánh lực và cần chữ dưới sự trợ giúp, có bay vọt đề thăng, phải nhớ ước này 23 một thanh mẫu và 24 vận mẫu hoàn toàn mới hình chữ, cũng không phải việc khó gì. Chỉ bất quá một khắc đồng hồ thời gian, Tô Lâm cũng đã ở trong óc đương nắm giữ những thanh mâu và vận mâu phát âm. Nhưng ngay khi hắn triệt để nắm giữ một sát na này, Tô Lâm phát hiện, mặt bàn trên tờ giấy ghép vần chữ chợt bắt đầu phát sinh chói mắt thanh quang, vô lửa tự cháy đứng lên. Này, đây là có chuyện gì? Vì sao trước viết xuống ghép vần thời gian, một chút sự tình cũng không có, hiện tại lại đột nhiên tự cháy đứng lên? Tô Lâm cẩn thận mà đứng dậy, hướng lui về phía sau mấy bước, nhìn một chỉnh chương viết ghép vần chỉ bị thiêu đốt hầu như không còn, tâm liền nổi lên càng sâu nghi hoặc, chẳng lẽ nói, là này ghép vần chữ ẩn chứa tư tưởng lực lượng, thế cho nên thông thường trang giấy đều không chịu nổi ghép vần lực lượng sao? Từ trên bàn rút ra hẽ ra thánh lực trang giấy, xuất ra thiên nhai giết yêu bút, Tô Lâm nín thở ngưng thần, hơi lên men trí khiếu đường, thánh lực bừng lên, giao cho ở trên trời nhai giết yêu bút trên đó, rất nghiêm túc mà ở thánh lực trên tờ giấy muốn viết ra ghép vần tự phụ tới. Thế nhưng, khi hắn chút xuống hầu như tất cả thánh lực tiến nhập thiên nhai giết yêu bút, nhưng ngay cả một đại biểu phát âm bê tự phụ đều không viết ra được tới. Thiên nhai giết yêu bút mỗi một lần rơi vào thánh lực trên tờ giấy, đều căn bản vô pháp lưu lại một tia một hào ấn ký tới. Ngay cả thánh lực đều không viết ra được tới, này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Lâm lòng của nhất thời liền hoảng sợ. Chưa xong con tiếp. Chương 104, thánh lực đẳng cấp. Trang trước phản hồi mục lục trang kế tiếp. Tay cầm thiên nhai giết yêu bút, Tô Lâm không tin tả lần thứ hai hướng thánh lực kim trang trên tờ giấy viết những thứ khác chữ từ câu thơ, nhưng thật ra từng chữ thanh thanh sở sở, lại hết lần này tới lần khác muốn viết ghép vần tự phù thời gian, căn bản cũng không lưu một tia vết tích. Thực sự kỳ quái, thông thường trang giấy và văn chương đều có thể cú viết ra ghép vần tự phù tới. Hết lần này tới lần khác dùng thánh lực lại thư không viết ra được tới, ta thử lại lần nữa xem thông thường trang giấy. Tô Lâm thu hồi thánh lực kim trang và thiên nhai giết yêu bút, vừa cầm lấy thông thường bao giấy bút trường, nhiễm mực tàu, cương họa xuất vài nét bút, toàn bộ ghép vần hình chữ chỉ cần một thành hình, lập tức liền vô lửa tự cháy đứng lên, đem chỉnh trang giấy đều cháy sạch không còn một mảnh. "Kaka, ngươi đang làm gì đấy? Thế nào trên bàn nấu cơm?" Lúc này, sáng sớm Tô Như vui vẻ mà đến Tô Lâm xương phòng tìm hắn, lại bị trên bàn sách hỏa diễm lại càng hoảng sợ. "Như mà, ngươi thế nào sớm như vậy liền nổi lên?" Tô Lâm nhanh lên đập chết trên bàn hỏa diễm, cười đối Tô Như nói, "Kaka trước không phải nói muốn dạy ngươi nhận thức chữ sao? Liền muốn cái biện pháp, muốn sáng tạo một ít tự phù ghép vần đi ra, cứ như vậy, ngươi chỉ cần học được ghép vần phương pháp, sau đó ở mỗi một chữ lạ hai bên trái phải chú ra ghép vần, liền có thể vô sự tự thông, để cao thật lớn biết chữ nhận thức chữ hiệu suất, không tất yếu lại học bằng cách nhớ. Thật sự có phương pháp như vậy? Vậy thì tốt quá. Kaka, ngày hôm qua Hoa tiên sinh không chỉ có dạy ta luyện cầm, cũng đồng thời theo đạo ta nhận thức chữ. Từng chữ nhận thức, nếu là không người dạy ta căn bản không có biện pháp tự mình nhận thức chữ. Nếu là thật có Kaka nói loại này ghép vần, như mà một ngày đêm có thể nhận thức 100. Không, là 500 một chữ. Tô Như hì hì cười, vươn năm ngón tay. Sau đó kéo Tô Lâm nói, "Kaka mau đem điều này biện pháp tốt dạy cho Như mà đi. Hoa tiên sinh mỗi ngày muốn ta nhận thức 20 chữ chứ?" Như mà cảm giác mình đầu nhỏ đều nhanh muốn nổ banh. "Nặc, Như nhân huynh xem, biện pháp này ta nhưng thật ra nghĩ ra được. Thế nhưng, lại căn bản không có biện pháp đem những ghép vần viết ra. Chỉ cần một viết đang bình thường trên tờ giấy sẽ tự cháy, mà dùng thánh lực nhưng căn bản liền không viết ra được tới." Tô Lâm chỉ vào trên bàn trang giấy cho tàn, có chút đau đầu mà đối Tô Như nói. "Hoa, xem ra Kaka phát minh cái này ghép vần, thật là phi thường rất giỏi gì đó. Kaka, Tạc Thiên tiên sinh liền nói với ta, chân chính lợi hại nhạc phổ là không thể đang bình thường trên tờ giấy viết ra, không phải sẽ vô lửa tự cháy. Phải dùng thánh lực mới có thể viết ra. Hơn nữa, hoàn phải là đại nho thậm chí là bán thánh thánh lực, bằng không tựa như Kaka nói như vậy, viết lại không có chút nào vết tích lưu lại." Tô Như chấp chấp như nước trong veo khả ái mắt to, một vừa hồi tưởng ngày hôm qua nhạc công Hoa Vô Nguyệt nói với nàng, một bên nóng bỏng mà nhìn Tô Lâm, hiển nhiên là khẩn cấp tưởng phải nắm giữ Tô Lâm nói ghép vần phương pháp. "Được rồi, nhạc phổ ở trình độ nhất định và ghép vần là có chỗ tương tự. Thế giới này mặc dù không có dường như trên địa cầu không nhạc như vậy nhạc phổ, lại tự có một bộ ghi lại tiết tấu và âm luật biện pháp. Thì như lễ ký, ném thẻ vào bình rượu chờ có lỗ, tiết hai nước bắn lễ thì cổ tiết tấu phổ, một loại ký hiệu hội tác vòng tròn, một loại ký hiệu hội tác khung vông." Tô Lâm nghe xong Tô Như nói, liền vừa nghi ngờ hỏi, "Theo ta được biết, như mà dạy ngươi học chữ và đánh đàn Hoa Vô Nguyệt điều không phải một cô nương ra sao? Mặc dù nàng khai trí, cũng tất nhiên thì không cách nào thu được vị. Làm sao có thể cú có đại nho ngay cả bán thánh thánh lực a? Kaka, dùng ngân phiếu a." Tiên sinh nói, "Nữ nhân chúng ta ra tự thân vô pháp thu được vị và thánh lực, liền chỉ có thể mượn ngân phiếu trên đó bán thánh thánh lực. Đồng dạng, chúng ta ở khệ đàn khúc đàn thời gian, cũng đều là muốn ở bảo đàn cổ dưới để vào ngân phiếu." Tô Như mặc dù có chút bướng bỉnh, thế nhưng ngày hôm qua khóa nhưng thật ra trên đó phải rất nghiêm túc. Bởi vì Hoa Vô Nguyệt nói với nàng, chỉ có nàng đem tài đánh đàn học giỏi mới có thể tốt hơn phụ trợ ca ca Tô Lâm đọc sách. Cho nên mặc dù ngày hôm qua Hoa Vô Nguyệt nói rất nhiều tri thức, Tô Như còn là kiên trì nhớ kỹ. "Dùng ngân phiếu trên đó thánh lực." "Hảo, để cho ta tới thử nhìn một chút." Nghe xong muội muội Tô Như giải thích, Tô Lâm liền từ tay áo móc ra hẽ ra 1000 lượng ngân phiếu, mặt trên có thể là có thêm một truyền bán thánh thánh lực, mặc dù bây giờ đồng sinh hắn chỉ có thể phát huy ra ngoài 1/10 không được uy lực tới. Bán thánh thánh lực, quả nhiên tràn đầy, hơn nữa ngoài hình như rất có một tia chế tác này tấm ngân phiếu bán thánh tu tập tư tưởng ở trước ta cũng không thể phát hiện loại này nằm vùng ở thánh lực làm tư tưởng, Bất quá bây giờ chính mình ba loại tư duy phương thức, đối với rất nhiều sự vật, ta đều có thể cú thấy càng thêm thấu triệt. Tô Lâm dùng ba loại tư duy phương thức đem ngân phiếu trên đó một chuyên bán thánh lực bước ra tới, sau đó lập tức chấp khởi thiên nhai giết yếu bút, nhiệm bán thánh thánh lực mực, tinh thần khẩn trương cao độ, tư tưởng đều căng thẳng đứng lên, dùng hết lực khí toàn thân giống nhau, ở thánh lực kim trang trên đó múa bút. Két két. Thiên nhai giết yếu bút ngòi bút vậy mà toát ra thánh lực hỏa quang tới, phát sinh chói tai két két tiếng vang, mà Tô Lâm cả người sắc mặt của trắng bệnh, tinh thần bị tiêu hao tiến nhập thiên nhai giết yếu bút đường, cố hết sức mới viết ra một chữ đại biểu B ghép vần tự phụ tới. Cái kia chữ vừa xuất hiện, liền buộc phát ra một chói mắt thánh quang tới. Tràn đầy một huyền diệu tư tưởng khí tức, là cái loại này đại trí giả ngu, hóa phồn làm giản tinh diệu tư tưởng. Toát lên ở toàn bộ xương phòng đường, biết một khắc đồng hồ lúc, mới chậm rãi vừa nội liễm tiến nhập kim trang trên đó chữ đường. Hô. Viết xong cái này chữ lúc, Tô Lâm cả người đại hãn, trí hải toàn bộ đều trống không, thánh lực bị bại, ba loại tư duy phương thức tư tưởng cũng suy yếu bất ham. Này, chỉ bất quá viết ra một chữ thanh mâu tới, sẽ tiêu hao to lớn như vậy khí lực. Này ghép vần lẽ nào cũng bị thiên nhân đại lục hệ tư tưởng cho rằng là nghịch thiên đông tây. Tôi làm trấn quốc thơ từ thời gian cũng không có như vậy cật lực a. Tô Lâm đặt mông ngồi ở trên cái băng, thiên ngai giết yêu bút cũng nữa bắt không được rơi xuống đất, cả người hai tay của đang không ngừng run rẩy, đây là lực tấn mà hư biểu hiện. Kaka, kaka ngươi làm sao vậy? Tô Như cũng bị trận thế này dọa sợ, sửng sốt hồi lâu, mới xông lên phía trước, ôm lấy Tô Lâm cánh tay của, vẻ mặt quan tâm hỏi. Thở hổn hển sẽ khí thô, Tô Lâm mới bất đau mà tới, chống đỡ thân thể đứng lên, khoát tay áo. Nhìn trên mặt bàn thánh lực kim trang trên đó chữ, ánh mắt ngưng trọng nói, "Nhưng mà, không có gì. Kaka chỉ là dùng sức thật mạnh, bất quá sợ rằng không có nhanh như vậy có thể đem điều này ghép vần phương pháp giáo cho ngươi." Hiện tại toàn thân từ thánh lực đến tinh thần tư tưởng đều suy yếu bất kham, Tô Lâm chỉ có thể miễn cưỡng duy trì người thường hành tẩu động tác, thậm chí ngay cả một đơn giản nhất thánh lực pháp thuật đều không phát ra được. Liên chỉ cần này một thanh mẫu để hắn như vậy hư thoát, còn có 22 thanh mẫu và 24 vận mẫu, Tô Lâm cảm giác mình lấy hiện nay đồng sinh vị, là tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn đem ghép vần chế tạo ra. Kaka, như mà không nên ghép vần, như mà sẽ hảo hảo theo tiên sinh học nhận thức chữ. Không nên Kaka vất vả như vậy sáng tạo ghép vần. Tô Như không đành lòng thấy Tô Lâm như thế suy yếu thống khổ dạng, mắt hàm chứa nước mắt lưng tròng lắc đầu nói, "Như mà, ngươi nha đầu này, chờ Kaka thi đậu tú tài sau đó, cũng sẽ không khổ cực như vậy. Cũng không kiểu, liền nửa tháng sự tình từ nay về sau. Đến lúc đó, Kaka đem ghép vần phát minh ra tới, như mà một ngày đêm có thể nhận thức thật nhiều chữ." Tô Lâm cười cười, đang định đem thánh lực kim trang thu lúc thức dậy, lại thật không ngờ thánh lực kim trang trên đó cái kia chữ vậy mà tự mình từ kim trang trên đó bay ra, huyền phù ở giữa không trung, sau đó trốn vào Tô Lâm trí khiếu đường, phiêu phù ở hắn trí trên biển khoảng không. Và Tô Lâm cái kia thánh chữ cần đặt song song đứng lên. Này, đây là thánh chữ. Ta viết ra chữ vậy mà trở thành và tự Lâm làm thánh chữ vậy tồn tại. Tô Lâm lòng của bẩn bang bang phanh kích động đến cuồng nhảy dựng lên, thánh chữ là cái gì? Thánh chữ thế nhưng cái này nho nói thế giới trí cao một loại lực lượng, là nào đó tư tưởng lực lượng thực chất hóa ngưng tụ. Nhất là duy nhất thánh chữ. Mỗi một đều có thể cho rằng một quốc gia chân quốc thánh chữ. Mà bây giờ, Tô Lâm phát hiện mình viết ra ghép vần chữ vậy mà cũng trở thành cùng loại thánh chữ tồn tại. Thậm chí còn là uy lực lớn hơn duy nhất thánh chữ. Thảo nào muốn viết ra ghép vần chữ tới, lần thứ nhất đang bình thường trên tờ giấy rất dễ. Thế nhưng khi ta hiểu ghép vần chữ hàm nghĩa và tư tưởng lúc, thông thường trang giấy liền không thể thừa thụ như vậy lớn trọng yếu tư tưởng, vô lửa tự cháy đứng lên. Chỉ có dùng thánh lực viết mới có thể để ngoài tồn hình xuống tới, nhưng lại phải dùng bán thánh cấp bậc thánh lực mới được. Ta trấn quốc thơ từ thánh chuyên tối đa chỉ tương đương với đại nho thánh lực, cho nên căn bản vô pháp viết ra ghép vần chữ tới. Thấy được thành hình sau này ghép vần chữ, Tô Lâm chợt hiểu rõ ra, sáng tạo ghép vần xa xa so với hắn tưởng tượng chắc trở, cũng so với hắn tưởng tượng nhìn trời người đại lục nước nhân tộc ý nghĩa càng thêm trọng đại. Đồng thời, Tô Lâm cũng hiểu, thánh lực lấy chuyên làm đơn vị, nhưng cũng là phân chia đẳng cấp, đồng sinh một chuyên thánh lực và tú tài một chuyên thánh lực thì có bất đồng cực lớn. Đồng dạng, đồng sinh một chuyên thánh lực và đại nho một chuyên thánh lực thì càng là cách biệt một trời. Mà Tô Lâm viết ra trấn quốc thơ tử, bị thánh lực trưởng thành tưởng tượng thơ từ thánh chuyên, nhưng đều là tương đương với đại nho một chuyên thánh lực. Đồng dạng là một chuyên, thế nhưng uy lực lại lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ bất quá bởi vì Tô Lâm bây giờ còn chỉ là đồng sinh vị, tư tưởng và vị theo không kịp, vô pháp phát huy ra hoàn toàn uy lực tới. Nói cách khác, lần trước ở phủ viện đường, Sở Bá Vương hạng võ hậu nhân cử nhân hạng trời ghen tị liền không chỉ là bị cắt đứt xương sườn thổ huyết mà thôi. Cứng rắn chống thân thể của chính mình, Tô Lâm vừa cầm lấy thông thường bút, ở trên tờ giấy viết ra chữ, cũng chút nào cũng không cố sức, hơn nữa viết xong lúc, cái này chữ cũng không có gì thường, cũng không có khiến cho trang giấy tự cháy tới. Quả thế, chỉ cần lần đầu tiên dùng bán thánh thánh lực viết ra sau đó, chữ sẽ gặp trường tồn ở ta trí hải đường, ta lần thứ hai viết nó liền tượng viết những thứ khác chữ giống nhau bung lỏng. Xác nhận điểm này, Tô Lâm rốt cuộc thở dài một hơi, hắn phả nếu như mỗi một lần viết ghép vần lời hình như lần đầu tiên như thế cật lực, căn bản cũng không có biện pháp làm tất cả chữ hán tiêu chú. Chương 105, bình âm đích tư tưởng. Trang trước phản hồi mục lục trang kế tiếp. Tô Lâm vừa thử ở trên tờ giấy viết mấy lần chữ, đều không trở ngại chút nào. Vì vậy xuất ra ngoài hẽ ra đưa cho muội muội Tô Như nói, "Nhưng mà, đây là ca ca phát minh ghép vần chữ. Đi qua ghép vần thanh mẫu và vận mẫu tổ hợp, chỉ cần học xong 23 một thanh mẫu và 24 vận mẫu phát âm, liền có thể căn cứ những phát âm và viết đi thức biện tất cả chữ tử. Vậy thì tốt quá. Ca ca, mau dạy ta. Như ngựa được trên đó sẽ học được, sau đó cần nhận thức chữ. Thấy ca ca Tô Lâm không ngại, Tô Như liền lau nước mắt, vừa hưng phấn mà kêu lên. Nhưng mà, bây giờ còn chưa được. Người xem một chút. Ca ca mới viết ra như thế một thanh mẫu tới, cũng đã lui tê liệt. Phòng trưng phải đợi vị tấn chức đến tú tài sau đó, mới có thể kế tục viết đi. Người có thể tiên đem điều này lấy về nhận thức hảo, nó độc tác 3 và cuộn sóng 3 cùng âm, thanh mẫu có B, T, M, F, G, N, L. Còn có vận mẫu. Đối, hay đưa bọn họ hợp lại, liền có thể cấu thành một chữ phát âm. Tỷ như mềm chữ, liền có thể do thanh mẫu E, R và vận mẫu UN cấu thành. Hợp lại đó là Nhật Hoàn Yếm mềm. Tô Lâm phát hiện, tuy rằng ghép vần 23 một thanh mẫu và 24 vận mẫu tạm thời vẫn không thể hoàn toàn viết ra, chỉ viết ra một B phát âm. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn và muội muội Tô Như giảng giải một phen ghép vần đại khái và phương pháp sử dụng. Hơn nữa Tô Lâm phát hiện, nói như vậy hiểu một phen lúc, chính hắn Chí Hải Đường cũng dâng lên một hiểu ra tới. Bất quá khi Tô Lâm lần thứ hai hướng phía chí trên biển khoảng không trôi chữ nhìn lại thời gian, lại phát hiện vốn có thánh lực kim quang. Vậy mà ảm đạm rồi xuống tới, hình như bởi vì mới vừa rồi viết và giảng giải mà bị tiêu hao. Chữ hẳn là ẩn chứa hay ghép vần tư tưởng. Đây là đại đạo tới giản tư tưởng a. Đem 100.000 một bất đồng chữ phát âm, hóa phồn làm giản, để luyện ra phát âm quy tắc tới, dùng đơn giản thanh mẫu vận mẫu là có thể khái quát tổng kết tất cả chữ. Như vậy thánh chữ phải cùng cần chữ khác nhau. Nó chỉ là ta dùng bán thánh thánh lực chế tạo ra, mà không phải từ tự Lâm đương đàn xanh, chắc là có tính cách tạm thời, không thể tượng thánh chữ cần như vậy lâu dài tồn tại. Cho nên ta lần thứ hai viết thời gian sẽ tiêu hao lực lượng của nó, cũng như mà giảng giải ghép vần cách dùng cũng sẽ tiêu hao tư tưởng. Bất quá, ghép vần tác dụng đó là dùng để tổ hợp thành làm sở hữu chữ phát âm. Nếu là ta đem tất cả thanh mẫu và vận mẫu đều viết ra, như vậy có hay không cũng có thể tổ đóng lại hình thành ý một thánh chữ chứ, ngay cả có thể cụ bị cái này thánh chữ có chút công năng chứ. Nghĩ vậy một điểm, Tô Lâm thì càng ra kích động. Lúc này hắn mới chính thức minh bạch, ghép vần sinh ra xa xa không phải là mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngay cả và mới có thể và hắn ba loại tư duy phương thức như nhau đều có thể cú vận dụng rộng khắp, trở thành một loại tư tưởng. Kaka, phương pháp này thật tốt quá, nhưng mà nếu là dùng phương pháp như vậy, tất cả chữ chỉ cần tiêu chú ghép vần liền đều có thể nhận được. Tô Như hai mắt to như nước trong veo con người, lóe trí tuệ quan mang, tuy rằng nàng còn chưa mở trí, nhưng là lại cũng là thiền tư thông tuệ, đối Tô Lâm mới vừa rồi nói ghép vần phương pháp đã hoàn toàn hiểu. Ghép vần đích xác rất hảo, thế nhưng, như mà ngươi cũng thấy đấy, Kaka hiện tại chỉ có thể viết ra một chữ tới. Cho nên ngươi bây giờ trước tiên ở trên đầu môi đem 23 một thanh mẫu và 24 vận mẫu, dựa theo ta vừa dạy ngươi phát âm học thuộc lòng. Chờ sau này ca ca vị đề thăng, liền thay ngươi biên soạn nhất bộ từ điển, đem tất cả lời dùng ghép vần đánh dấu đi ra. Lại cùng Tô Như kể một chút chú ý sự hạng, Tô Lâm liền chuẩn bị muốn đi phủ viện. Hôm nay rốt cuộc Tô Lâm ngày đầu tiên chính thức đến phủ viện đi học, ngày hôm trước may mắn nghe xong một chuyến thái tiên sinh sinh động như thật lỗ giật mã điển của khóa. Để Tô Lâm hoạch thích không cạn, ngay cả để Tô Lâm nắm giữ biến báo chi đạo, tư tưởng chia ra làm ba. Từ nay về sau tự hỏi vấn đề thời gian, có thể chu đáo, không chê vào đâu được. Dọc theo đường hướng phía phủ viện đi đến, Tô Lâm sắc mặt của cũng không tốt lắm, thân thể cũng có vẻ có chút suy yếu. Đều là mới vừa rồi viết ghép vần chữa di chứng, thánh lực thiếu hụt, tự nhiên cả người tinh thần cũng không được khá lắm. Đến rồi phủ cửa viện, Tô Lâm liền đụng phải Viên Mộ một nhóm người, trên cơ bản đều là tú tài ban tú tài và án thủ đồng sinh. Viên Mộ thấy Tô Lâm này một thân hư nhược dạng, kinh hãi, cản bước lên phía trước nói, "Tô huynh, ngươi làm sao? Vì sao một ngày không gặp, vậy mà tiểu tụy như vậy a?" Viên huynh chớ để ngạc nhiên, chỉ bất quá có một số việc tiêu hao một ít tinh lực và thánh lực mà thôi. Hiện tại còn chưa thuận tiện hướng ngươi nói rõ, đợi được thời cơ thích ứng, ta sẽ nói với ngươi minh. Tô Lâm còn không có dự định sớm như vậy đã đem vị thành hình ghép vần nói cho quá nhiều người, hắn kế hoạch ban đầu cũng là chờ muội muội của mình Tô Như học được vận dụng ghép vần lúc, lại nghĩ biện pháp mở rộng đến nước đi. Hôm nay hắn liên thanh mẫu vận mẫu cũng còn không biết ra được tới, nói mở rộng ghép vần thật sự là quá sớm. Thế nhưng, Tô Lâm những lời này, lại trái lại bị bọn họ cho hiểu lầm. Mỗi một người đều vui vẻ mà nở nụ cười. Viên Mộ hình như cũng nghĩ sai, khoát tay áo cười xấu xa nói, "Tô huynh, ta hiểu. Ta hiểu. Mọi người đều là nam nhân, chắc là này lượng dạ Tô như thế cái này hoa khôi thiếu nữ xinh đẹp đem người cho hút khô rồi đi." "Đúng vậy. Tô án thủ dũng mãnh, hiện tại đã ở toàn bộ An phủ truyền ra. Quen không biết, nhiều ít khuê phòng tiểu thư và mỹ phụ nhân, kiện chân ngóng trông, đều muốn cùng Tô án thủ tới một hàng đêm hoan hảo chứ. Bất quá bây giờ Tô án thủ đem hoa khôi đứng đầu như thế cô nương ôm về nhà, chỉ sợ cũng khinh thường những thứ khác nữa đi." Tấm tắc. Quả nhiên là ước ao Tô án thủ a. Mới giai nhân, trời sinh một đôi a. Tô án thủ cần phải lo lắng thân a. Niên thiếu lang có dũng manh chi tư, lại cũng không có thể quá phận tham vui mừng a. Một gã hiển nhiên là lên niên kỷ lão tu tài, vui tươi hớn hở mà đối Tô Lâm lời khuyên nói. Ai nha, Viên huynh, các ngươi có thể không nên nghĩ sai. Sự tình không giống các ngươi tưởng tượng như vậy, kỳ thực đêm hôm đó, ta và Tô như thế cũng không có. Tô như thế nhưng thật ra là, Tô Lâm muốn giải thích rõ, nhưng là lại nhớ lại hôm qua Tô Diệp biết Tô như thế chính là bị Ngạn Hoa yêu sau tình huống, lập tức liền dẫn động mùi hoa dị động. Tự mình thế nhưng mất bỏ nhị hổ lực mới đưa mùi hoa xua đuổi. hôm nay nơi này có hơn 10 hào tú tài, đêm hôm đó Khả Dã đều đến Hoa Mãn lâu đi qua, Chí Hải đương tất nhiên cũng bị hạ mùi hoa. Nếu là Tô Lâm cứ như vậy nói ra chân tướng, tất cả mọi người tất nhiên bị mùi hoa dẫn động Chí Hải, trong nháy mắt sẽ biến thành hoa nô khôi lỗi. Tô Lâm coi như là có thiên đại bản lĩnh, ba loại tư duy phương thức lợi hại hơn nữa, cũng không có biện pháp một hơi thở đem hơn 10 tên tú tài đều cứu trở về tới. Cho nên, Tô Lâm lời giải thích liền đến nơi đây hơi ngừng. Hắn không dám nói tiếp nữa, không thể làm gì khác hơn là khoát tay áo, không để ý tới những không đứng đắn các tú tài, hướng bên trong phòng học đi đến. "Tô huynh, chờ ta một chút a." "Ha ha. Nghe nói ngươi trên giường bí thuật lợi hại phi phàm, hai ta quan hệ thế nào, ngươi cũng không nên tàng tư, hảo hảo dạy một chút ta." Viên Mộ còn tưởng rằng Tô Lâm là xấu hổ ngượng ngùng, cho nên vừa cười xấu xa trận trận mà đuổi theo. Hôm nay tú tài ban học đường, liền so với hôm qua trống trải hơn nhiều. Hơn 50 tên tú tài đều ngồi xuống tới. Phủ viện cái bàn đều là chương mục, mang theo một thiên nhiên hương vị, nâng cao tinh thần tỉnh não. Tô Lâm và Viên Mộ đều là đồng sinh, vốn có dựa theo phủ viện tú tài ban quý củ, mới tới đồng sinh án thủ đô là ngồi ở hàng cuối cùng bàn thính. Bất quá Tô Lâm thế nhưng có thể viết ra trấn quốc thơ từ án thủ đồng sinh, hiện tại đã trở thành tú tài ban tập thể tượng gỗ, cho nên hàng thứ nhất liền trống ra một cái bàn trở thành Tô Lâm chuyên ngọn. Viên Mộ tự nhiên cũng liền dính Tô Lâm quang, lấy đồng sinh vị, là có thể ngồi ở phủ viện tú tài ban hàng thứ nhất tính tiên sinh giảng bài. "Tô huynh, ha ha, ta còn thật là dính của ngươi quang, không phải?" "Phải." Và những thứ khác án thủ đồng sinh như nhau ngồi ở rất góc. Viên Mộ rất là đắc ý, kéo Tô Lâm vừa nhỏ giọng hỏi, "Tô huynh, hiện tại liền hai ta, ngươi có thể nhỏ giọng nói cho ta một chút, Tô như thế cô nương, rốt cuộc dáng dấp ra sao sao? Nhất định là dung mạo như thiên tiên đi." "Hoàn dung mạo như thiên tiên chứ." "Viên huynh, đêm hôm đó, ta thiếu chút nữa sẽ không mệnh đã trở về." Lúc này chỉ có Viên Mộ một người, Tô Lâm liền có thể lớn mật mà và Viên Mộ nói chuyện đêm hôm đó, bị ngạn hoa yêu Tô như thế vừa là như thế nào đem mùi hoa loại vào từng nho sĩ Chí Hải làm. "Cái gì? Tô như thế là hoa yêu?" Nghe xong Tô Lâm nói, Viên Mộ cả người đều hung hăng lại càng hoảng sợ, trên người tóc gáy đều lập lên, Chí Hải đột nhiên liền hơi bị chấn động, dấu ở chỗ sâu mùi hoa liền lập tức tràn ngập đi ra. Hoa này hương mặc dù không có Tô Diệp Chí trong nước như vậy nồng nặc, thế nhưng cũng đủ hoàn toàn khống chế Viên Mộ cái này nhỏ nhỏ đồng sinh tư tưởng. Bất quá đáng tiếc là, lúc này có Tô Lâm ở Viên Mộ bên người. Tư tưởng của hắn và thánh lực cũng đã khôi phục hơn phân nửa, ba loại tư duy phương thức vèo một cái tiến nhập Viên Mộ Chí Hải đường, băng cứng tư tưởng trong nháy mắt đã đem tất cả mùi hoa cho đồng kết. "Gì? Hoa này hương, quả nhiên yếu đi rất nhiều." "Nói như thế, lúc này đây ta thì không thể cho ngươi lại trốn." Tuy rằng biểu hiện ra xem ra, Tô Lâm và Viên Mộ đều là ngây ngô ngồi tại chỗ bất động, thế nhưng trên thực tế, Tô Lâm tư tưởng đã thâm nhập Viên Mộ Chí trên biển khoảng không, đem tất cả mùi hoa đều cho đóng băng ở, sau đó từng điểm toàn bộ bỏ vào mình Chí Hải đường. "Hắc hắc." "Lúc này, gặp các ngươi hoàn hướng chỗ bảo. Lão lao thật thật ở ta Chí Hải đường ngây ngô, ta sẽ dùng ba loại tư duy chậm rãi nghiên cứu ngươi hoa này hương quỷ dị. Đợi được phá giải sau đó, lần sau gặp mặt đến Tô như thế, liền là của nàng ngày diệt vong." Tô Lâm đem này một luồng mùi hoa trấn áp tại mình Chí Hải đường, bất quá bây giờ hắn hoàn tương đối suy yếu, không có số lớn tư tưởng tinh lực đi phá giải mùi hoa, chỉ có thể tạm gác lại ngày sau chậm rãi phá giải. "Tô huynh, nguyên lai là như vậy, đa tạ Tô huynh nghiên cứu mạng a. Nếu không, ta thực sự muốn trở thành hoa yêu hoa nô, chọn đời thoát thân không được a." Viên Mộ từng đợt nghĩ mà sợ, cũng nữa vô tâm tư khai Tô Lâm nói giỡn, mồ hôi lạnh chảy ròng, đối Tô Lâm chắp tay nói: "Viên huynh khách khí. Bất quá một cái nhấc tay mà thôi, bất quá việc này quan hệ trọng đại, không chỉ có là phủ viện học sinh, hoàn có thật nhiều nho sĩ đều chiêu. Lúc này không thể đả thảo kinh xà, vạn nhất để hoa yêu đều kích hoạt rồi mùi hoa có thể thì phiền toái." Tô Lâm phân phó Viên Mộ nói. Chương 106, thư pháp cửu thế. Trang trước phản hồi mục lục trang kế tiếp. Bị ngạn hoa nở, máu nhuộm nhân gian. Cơ hồ là sở hữu thiên nhân đại lục nước người của tộc. Từ nhỏ chợt nghe người qua như vậy thượng cổ truyền thuyết thần thoại. Cùng ngày mà thế nhật, âm khí một lần nữa nhiễm nhân gian, minh giới đại môn ầm ầm mở rộng, sẽ gặp có màu máu đỏ bị ngạn hoa một đường từ cõi âm lan tràn đi ra, nhiều đóa tiên hồng sắc bị ngạn hoa khắp bầu trời thế nhật, nhân gian đó là đến rồi lớn nhất hạo kiếp. Viên Mộ lúc nhỏ, tự nhiên cũng nghe qua như vậy truyền thuyết thần thoại. Thế nhưng hắn thật không ngờ, tự mình vậy mà sẽ thật sự có gặp phải bị ngạn hoa yêu một ngày đêm. "Tô huynh, ta đương nhiên biết. Việc này không phải chuyện đùa, nhất định phải bẩm báo ta thúc phụ Viên Thiên Trướng a." Viên Mộ còn là vẻ mặt hoảng sợ nói rằng: "Ừ, hôm qua Tô Diệp đã biết, phải cùng ta Tô phủ nhị lao ra thư nói rõ, cũng không biết hắn có từng đến Viên Chi phủ vậy đi. Hôm nay thư viện giảng bài kết thúc, ta liền tùy ngươi quay về Viên phủ cùng Viên Chi phủ nói rõ đi." Bị ngạn hoa yêu Tô như thế ở An phủ Hoa Mãn lâu đã một năm có thừa, mặc dù chỉ là ở mỗi tháng một lần hoa khôi trong đại hội lộ diện, cũng không biết ở nhiều ít nho sĩ trí biển sâu chỗ trồng lên mùi hoa loại, Tô Lâm ngẫm lại đã cảm thấy thật là đáng sợ. Nếu là những nho sĩ đều bị Tô như thế đã khống chế, canh ảnh hưởng đến những nho sĩ sau lưng gia tộc và thế lực, cũng đủ để nhấc lên sóng to gió lớn tới. "Viên huynh, chúng ta tạm thời còn chưa phải muốn nói chuyện này. Miễn cho bị cái khác đồng môn nhìn ra đầu mối, hôm nay khóa không biết là cái gì tiên sinh tới trên đó, sẽ giáo chút gì chứ? Ngày hôm trước Thái tiên sinh điện của khóa, để Tô Lâm ký ức hãy còn mới mẻ, rất có thu hoạch." Từ trong lòng, Tô Lâm còn là hy vọng có thể có Thái tiên sinh tới giảng bài, bất quá hắn cũng biết, Thái tiên sinh giống nhau là một ngày đêm khai một khóa, hôm nay chỉ sợ là do cái khác phu tiên sinh đi học. Không biết, hình như phủ viện lớp học căn bài đều cũng không phải cố định. Ngay cả đôi khi cũng không an bài tiên sinh giảng bài, ngược lại sẽ để các tự mình lên đài đưa ra nghi vấn, tương hỗ trong lúc đó giải thích khó hiểu giải đáp có lẽ cải cọ thị phi. Viên Mộ trước đó cũng cùng những thứ khác tú tài đồng môn nghe một phen, biết An phủ viện đi học tình thế linh hoạt, nhiều mặt, đây đều là Thái tiên sinh chủ đạo học đường biến cách, cũng không phải một mặt độc tử thư. Như vậy hình thức ngược lại không tệ, chỉ bất quá, ta vẫn tương đối hy vọng có thể thính Thái tiên sinh giảng bài a. Tô Lâm hiện tại cũng cùng những thứ khác tú tài các cử nhân như nhau, có thể nói là yêu lên Thái tiên sinh khóa. Tượng Thái tiên sinh giảng bài như vậy dùng điển cố nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nhịp nhàng ăn khớp, phát người tỉnh tỉnh, ẩn chứa đa tầng tư tưởng nghĩa sâu xa giảng bài phương thức, làm sao có thể không cho các yêu thích chứ? Nhập học thời gian còn chưa tới, học đường nội đều là các tú tài tương hỗ thỉnh giáo kinh nghĩa, tranh luận tư tưởng thanh âm của. Đây cơ hội trở thành mỗi ngày chuẩn bị thần khóa, đại gia sẽ đem tự mình đọc kinh nghĩa đương nghị ưu tú mà công nhận tư tưởng ghi chép xuống, và đồng môn cùng chung. Hoặc là tương hỗ xem không vừa mắt hai người, cũng sẽ càng không ngừng nói có sách, mách có chứng, học tập kinh nghĩa tư tưởng. Ta ấy tới phản bác đối phương tư tưởng lý luận, khiến cho tư tưởng trên đó va chạm và cải cọ. Bất quá giống nhau ở trong học đường, cải cọ kinh nghĩa có thể có, nhưng là lại sẽ không bay lên đến chu tâm như vậy cao độ. Được rồi, đại gia yên lặng một chút. Tô án thủ ngày hôm trước điều không phải lấy một bài tinh diệu tuyệt luân ngày mùa hè tuyệt cú đánh bại bá vương hạng võ hậu nhân hạng trời ghen tị sao? Lúc đó ta nhớ kỹ tô án thủ này đây thánh lực viết ngày mùa hè tuyệt cú, hình thành thơ từ thánh chuyên sau khi cũng không để lại thực thể thơ. Không bằng chúng ta ngày hôm nay liền thỉnh tô án thủ đương chàng làm đại gia viết một lần ngày mùa hè tuyệt cú bái. Có tú tài đứng lên đề nghị, liền lập tức có người khác phụ họa. Tô án thủ chữ tràn đầy đại khí, vừa lúc viết một thiên thơ xuống tới, có thể cung ta đợi vẽ học tập a. Đúng vậy, tô án thủ tuy rằng vẫn chỉ là đồng sinh, nhưng cũng xa xa không phải chúng ta những tú mới có thể sánh bằng. Nếu không ta đề nghị, để tô án thủ khi chúng ta tú tài ban đường thủ đi. Án thủ đồng sinh, luôn luôn là phụ viện đương rất không có đất vị bảng tính sinh. Bình thường đi học liên phát hỏi quyền lợi cũng không có, nhưng là hôm nay lại có tú tài đề nghị để Tô Lâm cái này đồng sinh trở thành tú tài ban đường thủ, bởi vậy có thể thấy được, Tô Lâm hiện tại ở tú tài ban chư vị tú tài lòng của uy tín. Có thể là có người vừa nói như vậy, ban đầu đường thủ Lữ Thông sắc mặt đã có thể khó coi. Hắn vốn là đối Tô Lâm cảm quan bất hảo, sau lại chẳng qua là bách vu đại thế, phải theo đại gia khen tặng định hót Tô Lâm tài hoa. Thế nhưng trên thực tế, làm học phái tạp gia hậu duệ Lữ Thông, vẫn thừa hành tin tưởng tư tưởng đó là có tài hoa nho sĩ sẽ nắm giữ ở tay mình, thành vì mình môn khách thủ hạ, sẽ liền muốn ở ngoài uy hiếp tự mình trước, chỉ để đem nó giết chết ở nơi đường. Rất hiển nhiên, Lữ Thông Chi nói Tô Lâm tuyệt đối không có khả năng bị tự mình mời chào, cho nên tâm liền càng cất thật sâu vật ách tắc. Nay cùng hắn thừa hành tư tưởng không hợp, mà hôm nay Tô Lâm càng uy hiếp đến hắn ở tú tài ban địa vị, sắc mặt của hắn dĩ nhiên là khó coi. Bất quá, hiện tại tú tài ban các tú tài đại bộ phận đều là hướng về Tô Lâm, cho nên có người đưa ra để Tô Lâm đương đường thủ thuyết pháp, liền có hơn phân nửa các tú tài đều phụ họa. Lữ Thông lúc này tự nhiên cũng nhất định phải biểu thái, đây là chiều hướng phát triển, mặc dù hắn tâm mọi cách không muốn, cũng phải mặt ngoài cùng khiêm mà đứng ra đối Tô Lâm chắp tay tỏ thái độ nói, "Tô án thủ đại tài, chư vị đồng môn cũng đều tiến cử ngươi cho chúng ta tú tài ban đường thủ. Đường thủ trước luôn luôn cũng đều là có đức mới người cư trì, xin hãy Tô án thủ không nên từ chối. Để ta đương đường thủ, ta mới bất quá là một nho nhỏ đồng sinh mà thôi. Chư vị quá để cao ta Tô Lâm, trăm triệu không được a." Tô Lâm bây giờ đối với phủ viện đều cũng hiểu rất rõ, lúc này mới ngày đầu tiên chính thức đến học đường đi học, hắn có tự mình hiểu lấy, đâu có thể đảm nhiệm tú tài ban đường thủ a. Hơn nữa, một tú cho Lâm Phong tất tội chi, Tô Lâm này mấy ngày đã cũ làm náo động, tự giác đã bị không ít người đố kỵ, hắn có thể không muốn đem cùng loại trưởng lớp chức vị đường thủ lại lãm ở trên người mình, cho nên mới chối từ mà nói rằng: "Đúng vậy, là chúng ta lo lắng không chu toàn, phụ thử thời gian chỉ có 13 ngày, Tô án thủ hoàn phải chuẩn bị phụ thử cao tú mới đệ nhất danh tốt mới chứ. Há có thể để đường thủ như vậy tục vụ quá nhiều." Lúc này, tú tài Lưu Thế Dân liền đứng dậy, biểu hiện ra là ở khen tặng khen Tô Lâm, thế nhưng trên thực tế cũng đem Tô Lâm muốn tham gia 13 ngày sau phụ thử chuyện tình công bố ra. "Cái gì? Tô án thủ điều không phải nửa tháng trước mới án thủ đồng sinh sao? Thế nào lập tức liền thi phụ thử? Huyện thí chỉ thi thiếp kinh và thi phú. Lấy tô án thủ tài hoa đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng phụ thử sinh ra mực nghĩa, khảo sát thế nhưng đối bách ra kinh nghĩa tư tưởng lý giải a. Ta trước đây đồng sinh lúc, khổ đọc 2 năm, cũng chỉ bất quá nắm giữ rất ít mấy nhà tư tưởng kinh nghĩa. Miễn cưỡng ở mực nghĩa cầm một thất hạ mà thôi. Tô án thủ, có thể hay không quá nóng lòng một ít? Dù sao phụ thử thi điều không phải đơn thuần viết thơ tác tử, hơn nữa, đối với tô án thủ thiên tài như vậy mà nói, nếu như không có chuẩn bị cho tốt, một ngày thất bại thì rớt, như vậy đả kích không có thể như vậy giống nhau mà đại. Ngay cả cũng có thể hạ xuống đồng lứa thất bại bóng ma, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi chứ. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, Việt là thiên tài nho sĩ, ở mỗi lần khoa cử cuộc thi trước, đều đã tố chuẩn bị thật đầy đủ, bọn họ đều là băng bó chứ đệ nhất danh thưởng cho đi. Cũng không sợ vì thế đa làm lỡ 1-2 năm thời gian học tập, vì sao tô án thủ như vậy nóng ruột à? Ai? Dù sao cũng là niên thiếu đắc chí, tô án thủ đồng sinh vị liền có thể viết ra trấn quốc thơ từ tới. Còn có cái gì không thể nào chứ? có lẽ là lòng tin bành trướng, cho nên nghĩ phụ thử cũng chỉ thường tôi đi. Tô Lâm muốn tham gia 13 ngày sau phụ thử, tin tức này từ Lưu Thế Dân miệng nói ra, liền như là ở trong học đường tú tài đương thả một bom. Nhất thời, các tú tài cái nhìn liền khen chê không cùng đi. Bất quá tuyệt đại bộ phân đều là cho rằng Tô Lâm việc này thi tú tài quá nóng lòng. Nghĩ Tô Lâm là lòng tự tin bành trướng, tự cao tự đại. Nghĩ đến những các tú tài cũng đều là ở thi đồng sinh sau khi hậu tích bạc phát vừa đến 3 năm, mới dám đi tham gia phụ thử. Cho nên, hôm nay nghe được Tô Lâm đồng sinh không được 1 tháng liền muốn thi tú tài. Tâm tự nhiên mà vậy sẽ có sở mâu thuẫn. Tuy rằng Tô Lâm theo bọn họ là viết thơ tác từ thiên tài, có thể là bọn hắn cũng không nhận ra, nhóm người mình cần mấy năm tích lũy mực nghĩa bách ra tư tưởng. Tô Lâm lúc này mới hơn 10 ngày là có thể tu tập hoàn tất. Cho nên đều đối Tô Lâm biểu thị nghi vấn, đồng thời trước đối Tô Lâm thật là tốt cảm cũng thấp xuống không ít. Chư vị đồng môn, ta Tô Lâm đích thật là muốn tham gia nửa tháng sau khi phụ thử. Ta hiện tại liền ở hàng đêm ra sức học hành bách ra kinh nghĩa, trong khoảng thời gian này, còn muốn cùng các vị đồng môn nhiều hơn thảo luận học tập. Tô Lâm đứng dậy, chắp tay nói rằng, cũng không có phủ nhận tự mình muốn tham gia phụ thử chuyện thực, hắn cũng không tính giải thích thêm cái gì. Đại gia không tin hắn thời gian ngắn như vậy là có thể thi tú tài, hắn giải thích nhiều hơn nữa cũng vô dụng, rất dùng được phương pháp đó là hơn 10 ngày sau đó, dùng tân tấn thăng tú tài vị chứng minh cho bọn hắn xem. Được rồi, mọi người im lặng, thiên sinh mau sắp tới. Nếu Tô Án Thủ đối với mình có tự tin như vậy, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Ha ha, kỳ vọng Tô Án Thủ có thể tượng hắn chân quốc thơ từ như vậy, cho chúng ta mang đến mãnh liệt kinh hỉ. Bất quá Tô Án Thủ hay nhất hay là trước thấy rõ ràng phụ thử độ khó, thông thường đồng sinh đều phải chuẩn bị vừa đến 3 năm, đây là một cái hậu tích bạc phát quá trình, không có thể như vậy thiên tài hai chữ là có thể một khoảng nhất đi qua. Đường thủ Lữ Thông rất ý vị thâm trường nhìn Tô Lâm liếc mắt, sau đó đối ở đây cái khác tú mới lên tiếng. Hắn lời này cũng đã đem Tô Lâm ép đến không có đường lui. Cái này phụ thử, Tô Lâm hoàn không nên đi tham gia không thể. Mà ở Lữ Thông mắt thì là Tô Lâm thiên tài đi nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ mực nghĩa bách gia tư suy nghĩ vấn đề. Cho nên phụ thử thất bại Tô Lâm tất nhiên sẽ sản sinh thất bại bóng ma, hơn nữa còn là cái loại này thành công và thất bại thật lớn hồng câu bóng ma. Mà nếu như Tô Lâm đổ ý thức được phụ thử độ khó, quyết định muốn buông tha tham gia phụ thử, bởi vì hôm nay Hoàng Thông những lời này, liền tất nhiên sẽ bị phủ viện các tú tài pha trò, đồng thời cũng sinh ra khiếp thi bóng ma trong lòng. Lữ Thông vừa dứt lời, học đường phòng học bên ngoài liền vang lên tiên sinh tiếng bước chân của, tất cả mọi người nhìn phía ngoài cửa sổ đi, muốn nhìn một chút hôm nay tới đi học đến tụt cùng là cái gì tiên sinh. Thế nhưng để tất cả mọi người sửng sốt chính là từ bên trong cửa tiến nhập phòng học lại còn là hôm qua Thái tiên sinh Thái Lúa. Thế nào còn là Thái tiên sinh? Gì? Thái tiên sinh điều không phải hôm qua mới nói qua lô giật mã điển cổ sao? Vì sao hôm nay lại nữa rồi? Đúng rồi. Thái tiên sinh giảng bài, giống nhau ở sẽ sớm 3 ngày thông báo, chính là vì tránh cho có chút học có việc ra ngoài bỏ lỡ. Thế nào hôm nay Thái tiên sinh khóa, một điểm dấu hiệu cũng không có a? Thật tốt quá. Hôm nay có thể cú nghe được Thái tiên sinh nói điển cố. Bất quá, ngày hôm trước lô giật mã điển cố, ta đều chưa nắm giữ ngoài tầng thứ 2 biến báo tư tưởng. Hôm nay nếu là nghe nữa thứ nhất điện cố, phòng trường Chí Hải sẽ nhịn không được nợ. Thái tiên sinh vừa xuất hiện, các tú tài liền kinh hỉ phải nghị luận ầm ĩ đứng lên, đây chính là bọn họ kiện chân ngóng trông Thái tiên sinh a. Ha ha. Đại gia thật không ngờ, hôm nay lại lần nữa xem đến lão phu đi. Thái tiên sinh thấy tất cả mọi người là vẻ mặt hết ý biểu tình, cũng là nắm bắt tròm dâu cười cười, nói, bất quá hôm nay lão phu không có thể như vậy mà nói điện cố tư tưởng đạo lý, ngày hôm trước gặp được Tô Lâm tràn đầy đại khí thư pháp. Lão phu luôn cảm thấy có khiếm khuyết và bất túc, nhớ tới tổ tiên truyền xuống tới thư pháp thế, liền quyết định hôm nay tương kỳ hướng chư vị trình bày 126. Chưa xong con tiếp. Chương 107, tự nhiên chi đạo. Trang trước phản hồi mục lục trang kế tiếp. Thái tiên sinh xuất hiện, đích xác để ở đây các tú tài cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời nghe nói Thái tiên sinh muốn dạy thư pháp thế, trong lòng đều kinh hỉ phi phàm đứng lên. Bởi vì Thái tiên sinh không chỉ có là giảng điển cố lương sư, càng nước Ngô thậm chí toàn bộ thiên nhân đại lục thủ đô nổi danh đại thư pháp gia. Truyền thừa từ tổ tiên Hán Mạt bán thánh Thái Ung, Thái tiên sinh thể chữ lệ điều kiện tốt nhất, khải thư và lối viết thảo thứ nhì. Thế nhưng nổi danh nhất nhưng vẫn là Thái gia tổ truyền thư pháp thế. Thái gia thư pháp thế, có người nói trình bày chính là tự nhiên chi đạo a. Nếu chúng ta có thể học được thư pháp thế, viết tự nhiên, chữ viết có thể rất tròn tự nhiên, bất luận viết cái gì thể chữ, liền đều có thể cú hạ bút thành văn a. Nơi đó có dễ dàng như vậy. Thư pháp thế nghe đơn giản, nhưng là thật muốn học sẽ ngoài tinh túy tư tưởng, đồng thời vận dụng đến ngòi bút một tấc vuông trong lúc đó, sao mà nàng cũng. Nói cách khác, Thái tiên sinh cũng sẽ không chưa bao giờ ở thư viện nói qua. Cũng là bởi vì nghĩ nói cũng vô ích. Nghe nói coi như là Thái tiên sinh vài tên chất, đặt tới tiến sĩ thậm chí là đại học sĩ vị, cũng đều chưa có hoàn toàn nắm giữ thư pháp thế, chúng ta vẫn chỉ là tú tài, phòng chừng ngay cả một da lông đều nghe không hiểu. Nếu chúng ta tú tài vị tư tưởng nghe không hiểu thư pháp thế, vì sao Thái tiên sinh còn muốn chuyên trên đó này một lớp chứ? Không bằng nói một chút điển cố đi. Điển cố tuy rằng cũng thâm ảo, có 3 tầng tư tưởng hàm nghĩa, nhưng tốt xấu ta đợi tú mới có thể đọc được rất dễ hiểu tầng thứ nhất ta. Ngươi không có nghe Thái tiên sinh mới vừa nói sao? Này lớp là chuyên làm Tô Án Thủ nói. Cái gì? Thái tiên sinh chuyên làm Tô Án Thủ mở một đường thư pháp thế khóa. Chúng ta đây chẳng phải là dính Tô Án Thủ hết. Vậy cũng muốn ngươi có thể nghe hiểu được mới được a. thật không biết Tô Án thủ đầu là thế nào lớn lên, ta đã thấy thiên tài nhất thiên tài, cũng so ra kém hắn vạn nhất ta. Trên cơ bản có thể ngồi ở chỗ này học tập tú tài. Không ai không biết Thái Tiên Sinh thư pháp thế, đó là Thái gia trăm ngàn năm qua truyền thừa. Cũng là Thái gia nói, Thái gia tổ tiên bán thánh Thái Ung kinh tài tuyệt diễm, không chỉ có là nho gia bán thánh, canh kiêm tu đạo gia và sử gia, đồng thời còn là hán mặt rất chứ tên thư pháp gia, phi bạch thủ pháp người phát minh. Cho nên Thái gia hậu nhân đều kéo dài nho, nói sử này ba loại tư tưởng. Đến rồi Thái Tiên Sinh thế hệ này, hắn chủ tu đó là sử gia tư tưởng, nhưng là lại cũng đem thư pháp thế thông hiểu đạo lý, trở thành Thái gia góp lại người. Thư pháp thế, Tô Lâm cũng lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới Thái Tiên Sinh hôm qua nhìn mình chữ lúc, sẽ chuyên môn ở hôm nay bỏ thêm một đường thư pháp khóa. Sách của hắn pháp thế nhưng có tự mình hiểu lấy. Từ nhỏ vẽ thể chữ nhan chữ, tuy rằng qua nhiều năm như vậy kiên trì luyện chữ đã để hắn thể chữ nhan chữ giống như lúc, thế nhưng Tô Lâm tự mình biết, tự mình dưới ngòi bút chữ viết cũng không có mình gì đó. Hoán một loại thuyết pháp, tuy rằng này thể chữ nhan chữ khải thư phong cách ở trên trời người đại lục trước đây chưa từng gặp quá, thế nhưng Tô Lâm nhưng không có chân chính nắm giữ ngoài tư tưởng đạo lý, cũng không có tương kỳ hóa vì mình phong cách tư tưởng đạo lý. Cho nên, Tô Lâm chữ viết có thể từ thể chữ hình chữ trên đó để người khác cảm thụ được tràn đầy đại khí, nhưng cũng không có thể chân tránh từ tư tưởng truyền lên đệ lý niệm. Đây cũng chính là Tô Lâm hiện nay thư pháp trên đó khiếm khuyết. Đó là chữ trên đó linh hồn và tư tưởng. Thái Tiên Sinh hay nhìn thấu điểm này trọng yếu khuyết điểm, cho nên ở khổ tư lượng ngày sau, quyết định phải tự mình thái ra thư pháp thế giáo thụ cho Tô Lâm. Tô huynh, chúng ta lúc này có thể dính của ngươi quang. Thái Tiên Sinh phải nói thư pháp thế, tất nhiên sẽ tự mình viết viết chữ, ta nên cảnh giác cao độ hảo hảo tham quan học tập a. Viên Mộ cũng hưng phấn lên, hắn mặc dù là chi phủ viên tiên chương chất, thế nhưng ở chỗ này học tập tú tài, hơn phân nửa thân phận cũng không so với hắn thấp. Hắn có thể ngồi ở hàng trước nhất đã rồi là không dễ dàng. Vừa đụng tới hôm nay Thái Tiên Sinh muốn hôn bút giáo thụ thư pháp thế, thì càng là may mắn cực kỳ. Tô Lâm, thư pháp thế, ẩn chứa chính là đạo gia tự nhiên chi đạo. Hôm nay ta lợi dụng thánh lực viết một tự nhiên hai chữ, ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền xem vận số của chính ngươi. Thái Tiên Sinh giảng bài, cho tới bây giờ sẽ không mang lắm lời, bất kể là nói điển cố còn là giảng giải điển cố tư tưởng, một câu lời thừa thải cũng không có. Hôm nay muốn dạy thụ Tô Lâm thư pháp thế, Thái Tiên Sinh cũng là vung cánh tay lên một cái, một chi long tu phi bạch bút ác nơi tay, thánh lực kim trang vung lên mà liền, huyền phù ở trên không, chí khiếu đương hàn lâm thánh lực bắt đầu khởi động đi ra, vậy mà hóa thành nhất phương thực thể thánh lực kim một tới. Dùng thánh lực ngưng tụ ra thực thể kim một tới, còn có long tu phi bạch bút, hình như là đại nho cấp bậc bảo. Tô Lâm nhìn chăm chú ngưng mắt nhìn, nháy mắt một cái không nháy mắt, rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào trong nháy mắt. Đồng dạng, những thứ khác tú tài các cũng giống vậy nín thở ngưng thần, chắc nhìn chằm chằm Thái Tiên Sinh động tác, có tú tài ngay cả không tiếc len lén tiêu hao ngàn lượng ngân phiếu trên đó bán thánh thánh lực, vượt cấp làm cho chưa dùng hết chỉnh thánh lực pháp thuật đã gặp qua là không quên được tới. Muốn đem Thái Tiên Sinh viết viết chữ hình ảnh thật sâu ký ức ở trí hải đương. Phu thư triệu cho tự nhiên ký lập, thầy tướng Sô Yên, âm dương ký sinh, tình thế ra vậy. Dấu đầu hộ đôi, lực ở chữ, hạ bút cố sức, ra thịt chi lệ. Cố viết, tới không thể chỉ, đi không thể át, duy bút mềm tắc kỳ quái sinh yên. Cầm long tu phi bạch bút, Thái Tiên Sinh cũng không có nóng lòng viết, nhẹ nhàng nhiệm thánh lực kim mực trên đó thánh lực mực nước, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn thánh lực kim trang, sĩ bút chậm rãi hạ xuống nói, đệ nhất thế, viết, phàm viết kết vũ, trên đó giai phúc hạ, hạ lấy thừa trên đó, khiến cho tình thế đệ tôn nhau lên mang, vô làm cho thế bối. Sắc. Thánh lực làm mực, đại nho bảo, hơn nữa Thái Tiên Sinh Hàn Lâm đại học sĩ vị, phương vừa rơi xuống bút, kim trang liền phát sinh két két két thanh âm của. Chữ thứ nhất từ đệ nhất bức tranh cương viết xong, Thái Tiên Sinh lập tức bút ngọn núi vừa chuyển, kế tục ngưng thần nói, đệ nhị thế chuyển bút, nghi tả hữu xem, vô đặc phái viên con mắt cô lộ. Lượng bút viết xong, nhất phương thánh lực kim mực vậy mà cũng đã tiêu hao không còn. Thái Tiên Sinh phải thoáng thu bút, sau đó mi tâm trí khiếu nội thánh lực tuôn ra ra, nhất phương, hai phe, ba phương, tứ phương. Thái Tiên Sinh một hơi thở vải ra ngũ phương thánh lực ngưng tụ kim mực, mỗi một đều huyền phù ở trên không, Tô Lâm tinh tế cảm thụ qua đi, này ngũ phương thánh lực kim mực sợ rằng mỗi một phe đều ẩn chứa không dưới thập chuyên hàn lâm thánh lực. Có này ngũ phương thánh lực kim mực đồ dự bị, ngay sau đó xuống tới, Thái Tiên Sinh động tác liền không có trì độn. Dưới ngòi bút mua bút tốc độ càng lúc càng nhanh, miệng thư pháp thế chân luôn cũng không có bất luận cái gì dừng lại mà thổ lộ ra. Đệ tam thế dấu mối, nét xuất nhập chi tích. Dục tả tiên bên phải, tới quay về tả cũng ngươi. Thế thứ tư dấu đầu, viên bút trúc chỉ, lệnh ruột bút thường tại nét đi. Thứ năm thế hộ đôi, bức tranh điểm thế tận, lực thu chi. Thứ thế nhanh thế, xuất phát từ chắc chắc chi, lại đang dựng thẳng bút chặt địch trong vòng. Đệ thất thế lực bút, ở chỗ toàn phong tuấn địch dùng chi. Thứ tam thế sắp thế, ở chỗ chặt khoái chiến đi phương pháp. Thứ thế hoành lân, dựng thẳng lặc chi quy. Thư pháp thế, mỗi một thế đều ẩn chứa tự nhiên nói để ý, ở ngòi bút một tấc vuông trong lúc đó, chợt bắt đầu diễn lại một thế giới phát triển cùng hủy diệt, chỉ bất quá Thái Tiên Sinh vị còn là quá thấp, chỉ có Hàn Lâm đại học sĩ. Mặc dù cầm đại nho bảo long tu phi bạch bút, cũng thoáng lực có vị đãi. Thế tuy rằng hành văn liền mạch lưu loát, thế nhưng Thái Tiên Sinh đã có điểm lực tận suy yếu. Chỉ bất quá viết tự nhiên hai chữ, liền tiêu hao đủ phương thánh lực kim mực. Mọi người hướng phía kim trang trên đó tự nhiên hai chữ nhìn lại, chỉ thấy hai chữ như hồn nhiên thiên thành giống nhau, rào rạt bay là tả chứ một tự nhiên chi đạo. Phản phất hai chữ này đều không phải Thái Tiên Sinh viết ra, mà là từ giữa thiên địa tự nhiên mà vậy mọc ra từ giống nhau. Này, thư pháp thế, từ viết đến Hoành Lân, viết chữ vẫn còn có như vậy chú ý. Tô Lâm cự ly Thái Tiên Sinh gần nhất, cho nên ở Thái Tiên Sinh múa bút viết thời gian, thấy nhất rõ ràng. Không chỉ có là Thái Tiên Sinh động tác, là trọng yếu hơn là tư tưởng lực lượng ba động. Cái loại này từ trí khiếu đương dương tràn ra tới, rơi ở ngòi bút một tấc vuông trong lúc đó tự nhiên chi đạo tư tưởng, bắt đầu khởi động ở Tô Lâm trí hải đường, dâng lên một mơ hồ hiểu ra tới. Đạo gia tư tưởng hay tâm, ra vẻ hay đạo pháp tự nhiên. Lao lấy tự nhiên đắc đạo, thành tựu thánh nhân hình như canh ở không thánh trước. Ngay cả khổng thánh cũng từng nhiều lần hỏi cho lão đam, cũng không biết khổng thánh trước những thánh nhân là cấp bậc gì thánh nhân, bất quá nếu bị khổng thánh như vậy tôn sùng, tất nhiên cũng không phải chuyện đùa. Đối với đạo gia tự nhiên tư tưởng, Tô Lâm lại cũng chỉ là biết một điểm gia lông, cho nên hôm nay thấy Thái Tiên Sinh thư pháp thế, cũng là kiến thức nửa vời, như có sở ngộ vừa không bắt được mấu chốt nhất điểm. Mặc dù đem ba loại tư duy phương thức đều vận chuyển, cũng thủy cuối cùng thiếu chút nữa. Về phần những thứ khác tú tài học, đại bộ phận đều là cao mày mặc triển, tuy rằng biết rất rõ ràng này kim trang trên đó tự nhiên hai chữ thâm ảo phi phàm, ẩn chứa tự nhiên nói để ý, nhưng là lại bính kính toàn lực cũng vô pháp lý giải. Chợt có tượng lữ thông như vậy thiên phú tú tài lĩnh ngộ một tia tự nhiên tư tưởng, liền mừng rỡ như điên, vải ra bảo văn trường, cũng bắt chước Thái Tiên Sinh dạng, ở kim trang trên đó không ngừng viết tự nhiên hai chữ, để củng cố này một tia tự nhiên chi đạo tư tưởng. Tên này thế, có tuy không sư thụ, cũng có thể hay hợp cổ nhân, tu hàn mặc công đa, tức tạo hay cả nhĩ. Thu thế bút, Thái Tiên Sinh cũng là cảm thán một tiếng, đối Tô Lâm ý vị thâm trường nói, Tô Lâm, bách gia tư tưởng. Đạo gia cũng không kém gì nho gia, chỉ là nói ra sư pháp tự nhiên, vô vi thanh tịnh. Đạo gia thánh nhân lão đắc đạo lúc, cũng chỉ để lại đạo đức kinh nhất bộ liền suy nghĩ viễn vong thiên đi, cũng không tượng khổng thánh vậy làm hậu nhân sáng lập vị chế độ, phương pháp tu luyện. Thế nhưng tự nhiên chi đạo, cũng vũ trụ sâu vô cùng một loại tư tưởng đạo lý, người nếu có thể lĩnh ngộ, kẹp ở thư pháp đương, tất nhiên canh có thể có điều đại thành. Nay một bức tự nhiên liền đưa cùng ngươi, mong muốn ngươi giới kiêu giới táo, ngày khác có thể có thành tựu, lên đỉnh thánh vị. Đạo pháp tự nhiên sao? Đây là một cái nho nói thế giới, nhưng cũng là trăm nhà đua tiếng thế giới. Theo ta tiếp xúc bách gia tư tưởng càng ngày càng nhiều, thế giới này cũng càng ngày càng đặc sắc. Tô Lâm biết đạo này pháp tự nhiên cũng không phải là mình nhất thì bán hội là có thể lĩnh ngộ, không người cảm ơn Thái Tiên Sinh, đem bức chữ này thu vào. Mà ngay tại lúc này, học đường phòng học ở ngoài, đột nhiên xuất hiện một mạn rượu mỹ nam thân ảnh, điểm dáng đôi môi, ngọc thụ lâm phong hồng ly ngọc cười ha hả xuất hiện ở cửa phòng học, quay Tô Lâm khẽ mỉm cười nói, "Tô Minh, xin lỗi. Ly ngọc hình như đã tới chậm một điểm a." Chưa xong còn tiếp. Chương 108, Phi Bạch. Ly Ngọc huynh, người rốt cục đến rồi. Tô Lâm Chí Hải ở trong còn ở nỗ lực tiêu hóa cái kia tự nhiên nói lý, lại đột nhiên sáng mắt lên, nhìn thấy đứng cửa cười hì hì Hồng Ly Ngọc. Không tên liền một trận kinh hỉ, đi lên phía trước, cười nói, "Như vậy rất tốt. Ly Ngọc huynh, sau đó chúng ta liền có thể cùng ở phụ viện ở trong học tập, cộng đồng tham khảo bách gia kinh nghĩa. E sợ vẫn không có dễ dàng như vậy, Tô huynh, ta muốn đi vào phụ viện học tập, tuy rằng có ta thúc phụ đề cử, nhưng cũng không là Kiến An nha phủ dưới án thủ đồng sinh, vì lẽ đó nhất định phải thông qua Kiến An phủ viện thử thách mới có thể thu được tư cách." Hồng Ly Ngọc nở nụ cười xinh đẹp, gò má hơi hiện ra ửng đỏ, cái kia phong tình vạn trùng dáng vẻ, nhưng là để bên trong phòng học những này các tú tài dồn dập sức sở. Cửa này đứng mỹ thiếu niên là ai vậy? Dĩ nhiên có được như vậy tuấn tú, có thể sánh được thời cổ Tề quốc mỹ nam tử Tử Công. Quá đẹp. Đặc biệt là vừa mới nở nụ cười xinh đẹp, dĩ nhiên để ta trái tim nhỏ vì đó run lên. Đáng tiếc a. Như vậy mạo đẹp, dĩ nhiên sẽ là một nam nhi thân. Thế gian có như thế mỹ nam, vì đó đoạn tụ thật long dương lại có gì tiếc? Những kia các tú tài đều bị Hồng Ly Ngọc mạo mỹ cho chấn động rồi, thậm chí có một ít vốn là tư tưởng lấy hướng về liền bất chính, thật long dương tú tài đã bắt đầu ở trong lòng đánh tiểu toán bản, dự định cẩn thận mà thân cận Hồng Ly Ngọc một phen. Hồng huynh, quá tốt rồi. Lần này ngươi cũng tới. Có điều đáng tiếc chính là, ngươi chưa từng nhìn thấy ngày hôm trước Tô huynh đại chiến Sở Bá Vương hạng võ hậu nhân hạng thiên đố tình cảnh đó, múa bút viết ra, ngày mùa hè tuyệt cú, như vậy cuộn sóng bao la trấn quốc thơ tử. Đúng rồi, còn có, Thánh Văn, Ban Bố, Tô huynh ba thơ cùng chiếu sáng, cuối cùng còn ra phát hiện thánh bút cùng Thánh Văn, Bù Trang, Trà Trà. Liên Thái Tiên Sinh đều nói mấy chục năm không thấy. Viên Mộ vừa thấy Hồng Ly Ngọc, cũng hưng phấn chạy tiến lên. Vui sướng hài lòng mà hướng về Hồng Ly Ngọc miêu tả ngày đó Tô Lâm uy phong cùng anh tư. Ha ha, không nghĩ tới, Tô huynh, lúc này mới mấy ngày không thấy. Ngươi dĩ nhiên lại viết ra một thủ trấn quốc thơ tử, Ly Ngọc đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy. Hồng Ly Ngọc đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn chăm chăm Tô Lâm. Trong lòng cũng dập dờn một luồng không nói ra được thân cận cảm đến. Hơn nữa, nàng nhạy cảm quan phát hiện, mới bất quá mấy ngày không gặp, Tô Lâm trên người khí chất cùng sức mạnh tư tưởng rõ ràng tăng lên không chỉ một bậc. Ly Ngọc huynh như muốn nhìn, chờ ngươi tiến vào phủ viện, ta viết cho ngươi xem. Mới vừa nghe Thái Tiên Sinh thư pháp kiểu thế, ta cảm thấy chỉ phải đi về cẩn thận tiêu hóa học tập, tất nhiên có thể làm cho thư pháp của ta chữ viết nâng cao một bước. Tô Lâm cũng nhìn Hồng Ly Ngọc, trong lòng vốn là chưa định loại cảm giác đó, tựa hồ biến mất rồi. Ngươi chính là hôm nay mới nhập học học sinh một trong Hồng Ly Ngọc, kinh thành Hồng gia. Thái Tiên Sinh nói thư pháp kiểu thế, hơi làm nghỉ ngơi sau khi, đứng dậy nhìn Hồng Ly Ngọc, nheo mắt lại hướng về trên người nàng nhìn lại. Tựa hồ nhìn ra một chút đầu mối đến, hỏi: "Thái Tiên Sinh, chính là Ly Ngọc?" Lúc trước thúc phụ đã cùng mới viện thủ thông qua thư, có điều nhưng còn cần thông qua phủ viện thử thách mới có thể chính thức vào phủ học tập. Hồng Ly Ngọc đối với Thái Tiên Sinh không người cúi đầu, lễ phép nói rằng: Thái Tiên Sinh chính là Hàn Lâm đại học sĩ đỉnh cao văn vị, chủ tu sử gia tư tưởng, thông kim bắc cổ, càng kiêm tu tập đạo gia, nho gia kinh nghĩa tư tưởng, vì lẽ đó tư tưởng cùng thánh lực so với bình thường Hàn Lâm đại học sĩ lại càng lớn mạnh một chút. Vì lẽ đó, tuy rằng Thái Tiên Sinh còn không phải đại nho, thế nhưng đối với Hồng Ly Ngọc trên người bị yêu linh ngọc che lấp yêu khí vẫn là nhìn ra một chút đầu mối đến. Hai mắt phát sinh sáng quắc hết sạch, tựa hồ muốn triệt để mà đem Hồng Ly Ngọc cho nhìn thấu. Không được, phụ vương đã nói, yêu linh ngọc che lấp khí tức, chỉ có Hàn Lâm đại học sĩ trở lên đại nho mới có thể thấy. Nhưng là Thái Tiên Sinh văn vị đã cực kỳ tiếp cận đại nho tu vi, e sợ vẫn là không che giấu nổi hắn, làm sao bây giờ? Lẽ nào muốn dùng cái kia một chiêu ân tình sao? Nhìn Thái Tiên Sinh nhăn lại đến lông mày, Hồng Ly Ngọc tàn nhẫn nhẫn tâm, mi tâm trí khiếu kim quang lóe lên, từ trung phi ra một viên vàng chói lọi thánh tự bạch, nằm ở lòng bàn tay, đưa tới cho Thái Tiên Sinh nói, "Đúng rồi, Thái Tiên Sinh, này một viên thánh tự bạch là gia phụ ở 30 năm trước trong lúc vô tình được. Nghe nói chính là Thái gia gia truyền thánh tự, bây giờ cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Mong rằng Thái Tiên Sinh không muốn trì hoãn." Thánh tự bạch vừa ra, ở đây tú tài bọn học sinh đều kinh ngạc thốt lên một tiếng. "Này thánh tự bạch nhưng là duy nhất thánh tự a. Phổ thông thánh tự cũng không phải quá hiếm có, giá trị ở ngàn lượng bạc trắng trở lên, đối với người bình thường khả năng có giá trị không nhỏ, thế nhưng ở đây các tú tài, trên căn bản mỗi người trí trong biển đều hoặc nhiều hoặc ít có 2-3 cái thuộc tính khác nhau thánh tự. Thế nhưng, duy nhất thánh tự nhưng dù là vô giá. Hơn nữa, duy nhất thánh tự sử dụng cũng là có hạn chế. Nhất định phải sâu sắc lý giải thánh tự hàm nghĩa cùng tư tưởng, được thánh tự tán thành, mới có thể thu được thánh tự ban tặng đặc thù sức mạnh. Tỷ như Tô gia tung tự, vốn nhờ vì là không người có thể có được tán thành, chỉ có thể đưa nó cung ở nhà họ Tô từ đường ở trong. Mà như suy, ma hai chữ, liền bị Tô Diệp hai cha con thu được, được tán thành liền có thể vận dụng trong đó tư tưởng sức mạnh. Còn có cái kia hạng thiên đố bá tự, cũng là duy nhất thánh tự, hơn nữa còn là phi thường lợi hại một loại. Còn Hồng Ly Ngọc lấy ra này một bạch tự, chính là cha nàng yêu vương Ly Lạc ở hơn 30 năm trước một hồi nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến ở trong, đã từng cứu mấy tên nhân tộc nho sĩ, một tên trong đó gọi là Thái Kinh Thế Đại Nho biếu tặng cho hắn. Coi là thật là ta Thái gia duy nhất thánh tự bạch, ta nhớ tới hơn 30 năm trước, phụ thân ta đưa nó đưa cho. Thái Tiên Sinh nhìn thấy này thánh tự bạch hiển nhiên kích động phi phàm, ký ức liên tưởng tới đến, lại cẩn thận hai mắt nhìn chăm chú hướng về Hồng Ly Ngọc trên người nhìn lại, nhất thời liền hiểu rõ ra. Đúng, Thái Tiên Sinh, lúc trước chính là cha ta. Vì lẽ đó, bạch tự vật quy nguyên chủ, hy vọng Thái Tiên Sinh xem ở cha ta tình cảm trên, không muốn vạch trần thân phận của ta. Ta tiến vào nhân tộc ở trong, chỉ vì học tập kinh nghĩa tư tưởng, cũng không cái khác các ý. Thấy Thái Tiên Sinh biết rồi bạch tự lai lịch, Hồng Ly Ngọc hay dùng thánh lực truyền âm, cùng Thái Tiên Sinh bí mật nói rằng: "Ừm." Thái Tiên Sinh gật gật đầu, sau đó cũng không khách khí đem bạch tự thu rồi lại đây, đồng thời, trí khiếu mở rộng, trong đó bay ra một cái khác tự phi, cùng bạch tự chập vào nhau, tạo thành phi bạch hai chữ. Hắn chưa ban thánh thái ung sáng tạo phi bạch thủ pháp, bắt đầu từ này hai viên duy nhất thánh tự ở trong nộ ra đến. Hồng Ly Ngọc, phủ viện kiểm tra cũng không dễ dàng. Mấy năm qua cũng chỉ có điều chỉ là mấy người thông qua kiểm tra, ngươi còn chỉ là văn vị đồng sinh, sợ là không dễ a. Đem phi bạch hai chữ đều thu hồi trí khiếu, Thái Tiên Sinh bằng nói là ngầm thừa nhận trợ giúp Hồng Ly Ngọc bảo thủ thân phận, hiện tại bắt đầu thế nàng lo lắng phủ viện trắc nghiệm sự tình đến rồi. Thái Tiên Sinh yên tâm, Ly Ngọc tuy rằng so với không phải Tô huynh tài hoa cái thế, thế nhưng cũng là từ nhỏ đọc bách gia kinh thư, tin tưởng có người có thể qua phủ viện trắc nghiệm, ta Hồng Ly Ngọc cũng nhất định có thể qua. Thân phận sự tình không ngại, Hồng Ly Ngọc liền quay đầu nhìn một chút Tô Lâm, sau đó tự tin mà cười nói: "Ly Ngọc huynh, ta cũng đối với ngươi có lòng tin. Chính là không biết, này phủ viện trắc nghiệm là như thế nào, là hiện tại trắc nghiệm sao?" Tô Lâm hiện tại cũng càng ngày càng đối với Hồng Ly Ngọc cảm thấy hiếu kỳ, luôn cảm thấy Hồng Ly Ngọc trên người có thật nhiều chính mình nhìn không thấu địa phương, coi như vận dụng ba loại phương thức tư duy đều vẫn là mơ mơ hồ hồ, tựa hồ đang Hồng Ly Ngọc trước mặt có một tấm lụa mỏng ở che lấp nàng bộ mặt thật. "Ha ha, hôm nay tựa hồ không ngừng ngươi một tên tân sinh, vì lẽ đó còn cần chờ một người khác tân sinh đến mới có thể đến phủ viện mặt sau mở ra thánh lực văn thê." Thái Tiên Sinh nắm cần cười nói, thu hồi thái gia thánh tự bạch, cũng bằng đem hắn sử ra chi đạo càng đầy đủ một phần, chỉ phải đi về cẩn thận tìm hiểu bạch tự tư tưởng, tất nhiên có thể sớm ngày lên cấp trở thành thái gia một đời mới đại nho. "Còn có tân sinh?" Tô Lâm kỳ quái nói, "Ly Ngọc, ngươi biết là ai sao?" "Ta ngược lại thật ra không biết, có điều cái khác phủ huyền đồng sinh muốn đi vào kiến an phủ viện đều phải trải qua phủ viện kiểm tra mới được, người kia nên cũng mau tới đi." Hồng Ly Ngọc vừa dứt lời, viện thủ Phương Sùng liền dẫn một tên tướng mạo thanh tú tú tài đi tới, đối với Thái Tiên Sinh đạo: "Thái lão, hai tên tân sinh đều đến đủ, chúng ta có thể cùng đến phủ viện sau mở ra thánh lực văn thế đi." Kinh thành Nhiễm gia Nhiễm Thế Sương gặp Thái Tiên Sinh. Đi theo viện thủ Phương Sùng bên người tân sinh tú tài Nhiễm Thế Sương đối với Thái Tiên Sinh chắp tay thăm hỏi nói: "Nhiễm gia người, cái kia hộ bộ thượng thư Nhiễm Tử Thành là ngươi người nào?" "Hắn cùng ta là đồng thời ở thánh điện Hàn Lâm viện bên trong nội đạo thành tựu Hàn Lâm văn vị. Nghe nói hắn khoảng thời gian này cáo bệnh ở nhà, sẽ không là đã chuẩn bị muốn đột phá đến đại nho chứ?" Nghe được Nhiễm Thế Sương tự xưng là kinh thành Nhiễm gia, Thái Tiên Sinh ánh mắt lại là ngưng lại, một mặt nghiêm nghị dò hỏi: "Nhiễm Tử Thành là tộc thúc của ta." Lão Thái Tiên Sinh lo lắng, tộc thúc hiện nay ở trong nhà tĩnh dưỡng, còn có hay không muốn đột phá đến đại nho văn vị, Thế Sương cũng không phải biết. Nhiễm Thế Sương nho nhã lễ độ, ánh mắt ở trong cũng để lộ ra một luồng tầm nhìn, lúc nói chuyện ánh mắt rất lơ đãng từ Tô Lâm trên người thoáng nhìn mà qua. Tô Lâm liền lập tức cảm nhận được một luồng nhàn nhạt ý, trong lòng nhất thời dùng mình, này một người khác mới tới tú tài là kinh thành Nhiễm gia, vẫn là Nhiễm Tử Thành con cháu. Lúc trước ta đánh nát trưởng thành thánh chuyên, phú quý nghèo hèn luận, thời điểm phá hoại Nhiễm Tử Thành lên cấp đại nho thời cơ, phá hủy đạo cơ của hắn, này Nhiễm Thế Sương sẽ không phải là chuyên tới đối phó ta chứ? Tuy rằng lần trước ở biên quan thánh lực trường thành đánh nát thánh chuyên chuyện này, bị đại học sĩ Hồng Cảnh Trương ra lệnh không được tiết lộ đi ra ngoài, nhưng là Tô Lâm có thể không tin cái kia Hoàng Thông sẽ không lén lút báo cho Triệu Chí, lấy Triệu gia căm thủ chính mình trình độ, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem chuyện này nói cho Nhiễm Tử Thành một phái người. Mấy ngày qua, Tô Lâm liền cảm thấy có chút kỳ quái, chính mình đem phú quý nghèo hèn luận, thánh chuyên đánh vỡ chuyện lớn như vậy, Nhiễm Tử Thành bên kia dĩ nhiên thờ ơ không động lòng, bây giờ này Nhiễm Thế Sương xuất hiện, ngược lại là để Tô Lâm hơi hơi an tâm một điểm. Cấp trắng trận dù sao cũng hơn tên bắn lén dễ dàng né tránh một ít đi. Chương 109, Đăng Văn Thê. Hừ. Lúc trước ở Thánh điện Hàn Lâm viện thời điểm, ta liền xin khuyên quá Nhiễm Tử Thành. Giai cấp luận tư tưởng, nếu là ứng dụng với quốc gia, tất nhiên tệ lớn hơn lợi. Nhưng hắn vẫn không nghe ta khuyên, coi như hắn lên cấp đến đại nho, đem biến thành trấn quốc chi sách, lão phu cũng nhất định phải dâng thư thánh thượng, ngăn cản như vậy giai cấp chính sách thi hành. Đối mặt Nhiễm Thế Sương trả lời, Thái Tiên Sinh nhưng hừ lạnh một tiếng, nghĩa chính ngôn từ mà nói rằng: "Hiển nhiên, hắn tư tưởng lý niệm cùng Nhiễm Tử Thành giai cấp luận cũng là thế thủy hỏa. Thái Tiên Sinh, tộc thúc tư tưởng lý niệm có thể có được thánh thượng chống đỡ, liền nói rõ chí ít đối với quốc gia có lợi. Ta Ngô quốc nếu có thể thi hành giai cấp phân hóa mà trì, tất nhiên có thể dân giàu nước mạnh, vận nước càng thêm hưng thịnh." Nhiễm Thế Sương cười cợt, chắp tay hồi đáp: "Đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Nói chung, ngươi như trở lại kinh thành, liền nói dùn cho ta Nhiễm Tử Thành. Có ta Thái Hỏa ở Ngô quốc một ngày, liền sẽ không để cho hắn bên trong giai cấp tư tưởng đại hành kỳ đạo." Hơi vung tay, Thái Tiên Sinh trước hết đi rồi một bước, đối với viện thủ Phương Sùng đạo: "Mới viện thủ, chúng ta đi đầu đi mở ra thánh lực văn thế đi." "Ừm." Viện thủ Phương Sùng gật gật đầu, liền bắt chuyện một đám học sinh đạo: "Hôm nay Đồng Sinh Hồng Ly Ngọc cùng Tú Tài Nhiễm Thế Sương muốn tiến vào ta Kiến An phủ viện học tập, cần trải qua thánh lực thang mây thử thách. Leo lên 100 giai mới là hợp lệ, bọn ngươi nếu là có hứng thú, liền cùng theo tới quan sát một phen đi." Nói xong, viện thủ Phương Sùng liền theo sát Thái Tiên Sinh bước chân, sau này viện đi mở ra thánh lực văn thế. Còn Tú Tài ban những học sinh này cũng hưng phấn lên, có náo nhiệt xem, nơi nào có không tập hợp một phần đạo lý đây. Ha ha, thánh lực văn thế lại muốn mở ra. Không biết ngày hôm nay Hồng Ly Ngọc cùng Nhiễm Thế Sương hai người có thể hay không thuận lợi thông qua. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Phải biết, thánh lực văn thế là do mới viện thủ cùng Thái Tiên Sinh Hàn Lâm thánh lực ngưng tụ. Mỗi một trên bậc thang đều sẽ xuất hiện một câu kinh nghĩa hoặc là câu thơ, người khiêu chiến nhất định phải ở ba tức thời gian bên trong trả lời ra câu tiếp theo đến. Chỉ có như vậy mới sẽ tiếp theo xuất hiện dưới một đạo thánh lực văn thế. Nếu không thì, dưới chân thánh lực văn thế thì sẽ biến mất, cả người từ trên trời rơi xuống. Ồ, này không phải là cùng chúng ta đồng sinh cuộc thi tiếp kinh gần như sao? Chuyện này có khó khăn gì? So với tiếp kinh khó hơn nhiều, văn thê trên kinh nghĩa câu thơ đều là do Thái Tiên Sinh cùng mới viện thủ chọn, vì lẽ đó liên quan đến phạm vi phi thường rộng rãi. Hơn nữa, cần hồi đáp đối với 100 đạo, leo lên 100 cấp văn thê mới có thể thuận lợi qua ải. Bằng không chỉ cần đáp sai một đạo, liền muốn rơi xuống. Hay là muốn ở ba tức bên trong, càng là khó càng thêm khó a. Phủ viện ở trong các tú tài, rất nhiều cũng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy thánh lực văn thê mở ra. Còn chân chính có thể leo lên 100 cấp văn thê từng thành công quan, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì lẽ đó, các tú tài đại thể cũng không coi trọng Hồng Ly Ngọc cùng Nhiễm Thế Sương, đặc biệt là Hồng Ly Ngọc, mặc dù là cá nhân thấy chân thành yêu nghiệt mỹ nam tử, thế nhưng dù sao mới văn vị đồng sinh, muốn leo lên 100 cấp văn thê, quá khó khăn. Ly Ngọc, này đăng văn thê cũng không đơn giản a. Vẫn là 100 đạo, thời gian 3 cái hô hấp, so với huyền thí tiếp kinh hoàn toàn đúng đều còn muốn khó khăn a. Tô Lâm nghe xong các tú tài giải thích, cũng hơi nhíu mày. Hắn có Vô Tự Thiên Thư như vậy nghịch thiên bảo vật ở, cũng không dám nói nhất định có thể ở bà tức thời điểm liên tục trả lời đối với 100 đạo văn thê trên thiết kinh. Huống chi Hồng Ly Ngọc đây. Vì lẽ đó liền thế Hồng Ly Ngọc lo lắng nói: "Tô huynh xin yên tâm, Ly Ngọc tuy rằng viết thơ làm từ không sánh được Tô huynh, thế nhưng từ nhỏ bách ra kinh nghĩa thư tịch, nhưng là không có thiếu xem. Ta cũng tin tưởng, Thái Tiên Sinh cùng mới viện thủ sẽ không quá làm khó dễ chúng ta." Hồng Ly Ngọc cười cợt. Ngược lại là trấn an Tô Lâm nói. Đồng thời, cái kia Nhiễm Thế Sương cũng khuôn mặt tươi cười nhích lại gần. Đối với Hồng Ly Ngọc chắp tay nói, nghe nói Hồng huynh từ nhỏ liền ở quan ngoại thí luyện, Thế Sương biết có thể ở quan ngoại thí luyện đều là các gia sản bên trong kiệt xuất anh tài. Đại ca ta Nhiễm Thế Vinh 3 tuổi xuất quan thí luyện, mỗi một lần khoa cử sau khi, liền lại tiếp tục xuất quan, bây giờ cũng đã nhanh 10 năm chưa từng trở về, không biết Hồng huynh có thể từng gặp hắn. Nhiễm Thế Vinh sao? Đúng là chưa từng nghe tới, đúng là một lúc đăng văn thề, Thế Sương huynh cũng phải cẩn thận, đến thời điểm nếu là bại bởi ta cái này nho nhỏ đồng sinh, liền mất mặt. Hồng Ly Ngọc cười ha ha một tiếng, rất tùy ý nói rằng: "Hồng huynh đúng là tự tin. Có điều, ta cũng tin tưởng thực lực của chính mình, từ nhỏ đọc thuộc lòng bách gia kinh nghĩa, luôn luôn là ta con cháu Nhiễm gia bài tập. Hy vọng một lúc có thể cùng Hồng huynh một so sánh." Nhiễm Thế Sương trong mắt cũng dần hiện ra một luồng ngạo khí, sau đó ánh mắt chuyển tới Tô Lâm trên người, làm bộ ngưỡng mộ đã lâu cười nói, nói vậy vị này chính là viết ra Trấn Quốc thơ từ đến thiên tài đồng sinh Tô Lâm Tô Án thủ chứ. Ha ha, tộc thúc của ta Nhiễm Tử Thành cũng nghe nói đại danh của ngươi, ngày khác nếu là đến kinh thành, tộc thúc đã nói, tất nhiên sẽ thịnh tình khoản đãi Tô Án thủ. Nhiễm Tử Thành ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ta. Ha ha, rốt cục đợi được Nhiễm Thế Xương đem câu chuyện chuyển hướng chính mình, Tô Lâm nhưng trong lòng cười gần một tiếng, biết Nhiễm Thế Xương là lời nói mang thâm ý, có điều nhưng cũng không chút biến sắc, cười chắp tay đáp lên nói, Nhiễm huynh cất nhắc à. Đúng là ta cũng đối với Nhiễm thượng thư ngưỡng mộ đã lâu a. Nay không, lần trước thi đấu đồng sinh án thủ, liền cùng một đám cùng trưởng đến biên quan thánh lực trưởng thành nơi đó rất chiêm ngưỡng một phen Nhiễm thượng thư mãnh liệt. Cha cha sách, coi là thật là tự châu ngọc, những câu chân ngôn a. Ghê gớm. Ghê gớm. Đáng tiếc, kém một chút xíu liền có thể trở thành Trấn Quốc chi sách. Đáng tiếc a. Tô Lâm này vài cú đáng tiếc lối ra, mở miệng, cái kia Nhiễm Thế Xương mặt nhất thời liền tức giận đến tái nhợt, nhưng một mực cái gì phản bác cũng không nói ra được. Hắn là biết rõ Nhiễm Tử Thành thánh chuyên là bị Tô Lâm đánh nát, thế nhưng là một mực không thể đem chuyện này tuyên dương đi ra, bây giờ lại bị Tô Lâm như thế một phen chê cười, trong lòng lập tức một muộn, suýt chút nữa biệt ra nội thương đến. Ha ha. Tô huynh nói đúng a. Nhiễm thượng thư những câu chân ngôn, đáng tiếc. Đáng tiếc a. Hồng Ly Ngọc thấy thế cũng nhịn không được cười lên, lập tức phù hợp Tô Lâm nói rằng, đúng đúng đúng. Nhiễm huynh a, ngươi trở lại có thể chiếm được đem chúng ta những này nho nhỏ đồng sinh kính ngưỡng mang cho Nhiễm thượng thư a. Viên Mộ cũng e sợ cho thiên hạ không loạn mà tiến lên chen miệng nói, nơi này e sợ cũng là mấy người bọn họ biết chân tướng. Những người khác ngược lại là thật sự cho rằng ba người là xuất phát từ đối với Nhiễm Tử Thành kính ngưỡng tâm ý mới nói như vậy. Hừ, Tô huynh hãy yên tâm. Tộc thúc nói rồi, chờ hắn bế quan sau khi, tất nhiên sẽ tự mình tìm đến Tô huynh thảo luận kinh nghĩa. Bị ức đến không lời nào để nói. Nhiều như vậy tú tài nhìn chằm chằm, Nhiễm Thế Xương lại không thể thất lễ cùng Tô Lâm liều mạng tranh luận. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là cũng lạnh rên một tiếng, sau đó xúy mặt đi tới phía trước đi. Không cùng Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc một đạo. Cái này Tô Lâm, quả nhiên không đơn giản. Thúc phụ để ta ẩn nút đến Kiến An phủ viện bên trong, cùng Tô Lâm cùng học tập. Tất nhiên muốn nghĩ trăm phương ngàn kế trở ngại hắn tư muốn tiến bộ, tốt nhất không chút biến sắc mà ở hắn trí trong biển lưu lại tư tưởng bóng tối. Lần thứ nhất cùng Tô Lâm ngắn gọn trong lời nói giao chiến, Nhiễm Thế Xương cũng đã cảm nhận được Tô Lâm lợi hại, vì lẽ đó cũng kiềm chế lại tâm thái, đem đối phó Tô Lâm kế hoạch lập ra hạ xuống, bàn bạc kỹ càng. Tô Lâm, cái kia Nhiễm Tử Thành để Nhiễm Thế Xương cũng đến Kiến An phủ viện đến, chỉ sợ là hết sức nhằm vào ngươi. Chúng ta có thể muốn vạn sự cẩn thận a. Hồng Ly Ngọc thấy cái kia Nhiễm Thế Xương đi xa, mới thu hồi nụ cười, đối với Tô Lâm cẩn thận mà nói rằng, ừm, Ly Ngọc, ta cũng cảm nhận được. Có điều ở phủ viện ở trong, bọn họ muốn đối phó ta, đơn giản là tìm kiếm ta tư tưởng tinh thần lỗ thủng, hoặc là chế tạo một ít cản trở để ta lưu lại tư tưởng bóng tối, trở ngại tư tưởng tiến bộ. Vì lẽ đó, chỉ cần ta chính trực nội tâm đạo, kiên quyết không rời mà tiếp tục đi, bọn họ đối với ta cũng không thể làm gì. Tô Lâm trong lòng đúng là có hiểu ra. Hắn hôm nay tuy rằng văn vị còn chỉ là đồng sinh, nhưng có thêm ba loại phương thức tư duy, hơn nữa hôm qua đối với sủy tự linh ngộ, liền càng thêm mà ân tình tạo đời. Hơi hơi tự hỏi một chút, liền có vấn đề đáp án cùng sách lược tương đối. Như vậy liền tốt. Hồng Ly Ngọc nghe xong cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ tới trước Viên Mộ nói Tô Lâm lại là một thủ Trấn Quốc thơ tử. Liền vừa đi một bên tò mò hỏi, đúng rồi, Tô Lâm, ngươi không phải lại là một thủ Trấn Quốc thơ tử sao? Sấn hiện tại đọc cho ta nghe nghe đi. Hồng huynh, ta tới nói. Lại nói, lúc đó Hạng Thiên Đố phách tự nhập thể, lấy một thủ. Tô Lâm vẫn không nói gì. Viên Mộ đúng là rất có người kể chuyện tiềm chất liền tiến tới góc mặt, sinh động như thật mà cùng Hồng Ly Ngọc miêu tả ngày đó nguy cấp tình huống. Vừa lúc đó, Tô Minh đột nhiên tải văn chương trùng thiên, chấp bút múa bút, ngay lập tức sẽ viết ra một thủ Trấn Quốc thơ tử, sinh coi như nhân kiệt, chết cũng quỷ hùng. Đến nay tư hạng võ, không chịu qua Giang Đông. Chính là như thế một thủ Trấn Quốc thơ tử, ầm ầm ầm, hóa thành thánh lực chữ vàng, để cái kia Hạng Thiên Đố trực thổ huyết, đánh cho bất tỉnh nhân sự. Hơn nữa, trả lại bù trang, e sợ hiện tại toàn bộ ngày nhân đại lục trong thư viện nho sĩ đều nhận ra Tô Minh. Dĩ nhiên như vậy mạo hiểm, Tây Sở Bá Vương Hạng Võ hậu nhân cũng đi ra, hơn nữa còn dung hợp bá tự, không đơn giản a. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng quỷ hùng, như vậy kinh tài tuyệt diễm thơ tử cũng chỉ có Tô huynh có thể viết đến đi ra. Đại tán a. Hồng Ly Ngọc nghe xong cũng là liên tục tặc lưỡi, đồng thời ở Viên Mộ khua tay múa chân giảng giải dưới cũng vì Tô Lâm lo lắng đề phòng. Ly Ngọc, ngươi không nên nghe Viên huynh nói bậy, lúc đó coi như ta không viết ra, ở đây có Thái Tiên sinh ở, Hạng Thiên Đố cũng là kiên quyết không cách nào xúc phạm tới ta. Tô Lâm khoát tay áo một cái, sau đó trừng Viên Mộ một chút, cười nói, Viên huynh ngươi nếu như lại nói như vậy xuống, người khác nghe sai đồn bậy, còn tưởng rằng ta so với thánh nhân còn lợi hại hơn. Tô huynh vốn là trăm năm khó gặp thiên tài, coi như là một ít bán thánh ở đồng sinh thời điểm, cũng không thể làm ra Trấn Quốc thơ tử. Viên Mộ cười hì hì, đạo, ngược lại ta Viên Mộ là cùng định Tô huynh, chờ Tô huynh thi đỗ tú tài sau đó, thu ta làm môn khách đi. Không muốn ngươi. Muốn ngươi, còn phải cung ngươi ăn cung ngươi uống, ngươi còn cả ngày ở bên ngoài nói hưu nói vượng, nói bậy chuyện của ta. Tô Lâm cười nói, Tô huynh, ngươi làm sao có thể nói như vậy đây? Này nơi nào gọi nói hưu nói vượng, ta Viên Mộ đây chính là đang giúp ngươi tuyên dương sự tích, là đại đại chuyện tốt ta. Chỉ có điều nói thời điểm, hơi hơi có một chút xíu khuyết đại mà thôi. Viên Mộ ánh mắt giảo hoạt cười hì hì, nói: "Ha ha, Tô Lâm, ta ngược lại thật ra cảm thấy Viên huynh nói không sai, để ta như đối mặt kỳ cảnh." Hồng Ly Ngọc cũng bị hai người đối thoại chọc phát cười, ung tùm tay ngọc nhẹ nhàng che màu phấn hồng miệng nhỏ, cười lên liền càng làm cho người nhìn đều ngây dại. Tô Lâm xuất hiện lần nữa ảo giác, luôn cảm thấy trước mắt Hồng Ly Ngọc không phải nam tử, mà là một tên tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Thậm chí, Tô Lâm Chí Hải ở trong xuất hiện lần nữa thời đó ở vụ Vũ Mê Tung trong rừng ảo giác, cảm giác mình là bán thánh Phạm Kỳ Lương, mà Hồng Ly Ngọc chính là mạnh cương nữ. "Ồ, Tô huynh, ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì?" "Cái kia, chúng ta thật giống đến, ngươi xem, thánh lực văn thê tựa hồ đã dựng được rồi." Hồng Ly Ngọc bị Tô Lâm hừng hực con mắt khẩn nhìn chằm chằm, chính mình cũng tim đập cuồng loạn không ngừng, yêu linh ngọc trở nên hừng hực lên, nàng mau mau ngăn chặn nội tâm ý nghĩ, không dám nhìn tới Tô Lâm con mắt, mới không còn để yêu linh ngọc mất đi hiệu lực, lộ ra thỏ yêu nguyên hình đến. "Đến, đến." Tô Lâm phục hồi tinh thần lại, trên mặt cũng rát, vì chính mình vừa mới ý nghĩ cảm thấy e lệ cùng kỳ quái. Chính mình tại sao lại đối với Hồng Ly Ngọc như thế một nam tử mơ tưởng viện vông cơ chứ? Vì lẽ đó, vì rời đi sự chú ý, Tô Lâm cũng ngẩng đầu cùng mọi người như thế, hướng về cái kia hai đạo thánh lực văn thê nhìn tới. Chỉ thấy ở phủ viện hậu viện, Thái Tiên Sinh cùng mới viện thủ hai người hợp lực, chí khiếu mở ra, thánh lực tuôn trào ra, ngưng tụ trở thành từng bậc cầu thang, sau đó dựa theo trình tự bài bố mà lên, hình thành 100 đạo vàng chói lọi thánh lực văn thê. Chương 110, bị giác, thi đấu. Cấp 1 lại cấp 1 thánh lực văn thê chồng chất đi tới, phản phất xây thành một cái thông thiên đại đạo. Tỏa ra một luồng thơ văn khí tức đến, hết thảy tú tài đều một mặt hâm mộ nhìn Phương viện thủ cùng Thái Tiên Sinh. Bởi vì, nếu muốn một hơi làm ra 100 đạo thánh lực văn thê đến, mặc dù là bình thường Hàn Lâm đại học sĩ cũng không làm được, nhất định phải sắp đột phá đến đại nho mới có thể lấy. Đây chính là thánh lực văn thê. Tô Lâm nhìn hai đạo thông thiên màu vàng cầu thang, trong lòng cũng không khỏi nổi lòng tôn kính đến. Bởi vì này mỗi một cấp thánh lực văn thê đều là Thái Tiên Sinh cùng Phương viện thủ tư tưởng thánh lực biến thành, là bọn họ xem vô số thánh hiển điện tịch kinh nghĩa sau mới có thể ngưng tụ ra. Hồng Ly Ngọc, Nhiễm Thế Xương, bách cấp thánh lực văn thê ở đây. Các ngươi chỉ cần leo lên đỉnh cao nhất, liền coi như thông qua chúng ta Kiến An phủ viện nhập môn thử thách, có thể đặc cách nhập học. Thế nhưng nếu là trên đường lực có chưa đãi, liền sẽ trực tiếp từ không trung rơi xuống. Phương viện thủ câu lưu bối, khí thế trên người rồi lại vào lúc này nội liễm lên, không một chút nào như vừa mới cái kia trong lúc phất tay liền có thể rèn đúc thánh lực văn thê Hàn Lâm đại học sĩ. Thánh lực văn thê đã ở bọn ngươi trước mặt. Hiện tại do lão phu hướng về các ngươi cụ thể nói rõ một hồi, leo thánh lực văn thê quy tắc. Thái Tiên Sinh trước cũng đã sử dụng thư pháp cửu thế tiêu hao to lớn thánh lực cùng tinh thần, bây giờ lại vứt ra bách đạo thánh lực văn thê, thánh lực thì càng là có chút thiếu thốn, tinh thần thoáng suy nhược mà nói rằng, dị vãng nếu là chỉ có một tên học sinh yêu cầu nhập học, chỉ cần leo lên 100 đạo văn thê liền có thể. Trong đó, mỗi một đạo văn thê cũng có thể nói là một đạo thiếp kinh đề thi. Ba tức thời điểm trả lời đi ra liền có thể lên trên nữa đăng thê, nếu là không lên được, liền muốn rơi xuống, thất bại. Nghe Thái Tiên Sinh nói ra quy tắc, cùng trước các tú tài hiểu rõ đến gần như. Tô Lâm cũng là âm thầm gật đầu, biết phương pháp như vậy là nhất có thể thi thử thách một người đối với sách thánh hiển tịch có hay không đọc rộng lại có hay không tinh thâm. Chỉ có rộng khắp mà chiều sâu xem, mới có thể đem câu chữ thơ từ vững vàng ghi vào trí trong biển, bất cứ lúc nào cũng có thể bật thốt lên. Tô Lâm biết, mặc dù là chính mình nắm giữ vô tự thiên thư bất cứ lúc nào có thể tuần tra. Ba tức thời gian, nếu như không cẩn thận, cũng rất dễ dàng không kịp mà từ văn thê trên rơi xuống. Vì lẽ đó, hắn liền càng thêm lo lắng nhìn bên cạnh Hồng Ly Ngọc, chí khiếu vừa mở, một thánh tự cần liền từ trong đó bay ra, đưa cho Hồng Ly Ngọc nói, "Ly Ngọc, ba tức thời gian quá đoạn, đây là thánh tự cần, tuy rằng không phải duy nhất thánh tự, thế nhưng cũng có thể tăng nhanh người tư duy vận chuyển để ngươi đáp để càng thêm cấp tốc. Thánh tự cần, đây chính là đồ tốt ta. Ta nắm giữ thánh tự cũng không ít, nhưng là không có cần tự." "Tô huynh, được, có ngươi cái này cần tự trợ giúp, ta liền càng chắc chắn." Hồng Ly Ngọc cũng bất hòa Tô Lâm khách khí, trực tiếp thu rồi Tô Lâm thánh tự cần chứa đựng tiến vào trí hải ở trong. Ngay lập tức sẽ có thể cảm nhận được cần tự mang đến hiệu quả. Tư duy vận chuyển trí ít nhanh hơn vừa thành, một thành. Ngoại lực phụ trợ, tóm lại là thủ xảo. Một bên Nhiễm Thế Xương nhưng là cười cợt, đối với Hồng Ly Ngọc nói rằng, "Hồng huynh, ta Nhiễm Thế Xương, xưa nay đều không nhờ vào bất kỳ thánh tự trợ giúp. Từ nhỏ khổ đọc thi thư, mà xem ta làm sao ở thánh lực văn thê trên thắng ngươi. Ta nhớ tới, Kiến An phủ viện, nếu là đồng thời có hai người xin nhập viện, nhất định phải đồng thời đăng thánh lực văn thê, còn muốn ở 50 đạo cầu thang sau đó bắt đầu lẫn nhau luận bàn, cuối cùng cũng chỉ có một người mới có thể đủ thuận lợi nhập học." "Cái gì? Còn có quy củ này?" "Nhiễm Thế Xương, ngươi đã là tú tài văn vị, nhưng là Ly Ngọc mới bất quá đồng sinh văn vị, làm sao có thể hơn được ngươi?" Tô Lâm vừa nghe, liền nhíu mày, nói rằng: "Tô án thủ, ngươi không nên nóng lòng mà. Nghe Thái Tiên Sinh nói quy tắc, mới vừa nói chính là một người xin nhập học thời điểm tình huống, hiện tại bắt đầu nói hai người trở lên tình huống, nghe xong liền rõ ràng. Thông qua thử thách sau khi chúng ta nhưng dù là cùng trường, Tô án thủ, ta Nhiễm Thế Xương có thể có thật nhiều tư tưởng kinh nghĩa trên chỗ không hiểu, sau đó e sợ muốn nhiều hướng về ngươi lĩnh giáo." Nhiễm Thế Xương một mặt kiêu căng, tựa hồ nắm chắc phần thắng. Tô Lâm nghe vậy, quay đầu lại nhìn về phía Thái Tiên Sinh, quả nhiên đã bắt đầu nói hai người trở lên xin nhập học thời điểm thử thách biện pháp. Nếu có hai người hoặc trở lên đồng thời xin nhập học, nhất định phải đồng thời đăng thánh lực văn thê. 50 vị trí đầu giai đều là tùy cơ xuất hiện tiếp kinh đề thi, đều là tuyển lựa tự đại nho trở lên kinh nghĩa đoạn ngắn. Ba tức bên trong trả lời xong tất sau khi, có thể leo lên dưới một cấp. Nhưng nếu là hai người đều đến 50 giai sau đó, liền muốn bắt đầu lẫn nhau thì giáo. Cho đối phương tiếp kinh đề thi, tương tự là ba tức thời gian ra đề mục, ba tức thời gian đáp đề, đáp không ra hoặc là ra không được đề mục, đều muốn rớt xuống xem như là khiêu chiến thất bại. Thái tiên sinh vừa đem quy tắc nói xong, các tú tài đều tất cả xôn xao lên. Bọn họ cũng đều biết, Hồng Ly Ngọc là đồng sinh, cái kia Nhiệm Thế Xương nhưng là tú tài, tuổi trên cũng so với Hồng Ly Ngọc lớn hơn 2-3 tuổi, rất rõ ràng, thật sự muốn lẫn nhau tranh tài lên, tất nhiên là Nhiệm Thế Xương chiếm thượng phong. Này e sợ không công bằng chứ? Để Hồng Ly Ngọc một đồng sinh cùng tú tài tỷ thí, thắng bại không phải tỏ rõ sao? Đúng nha. Hơn nữa Nhiệm Thế Xương vẫn là kinh thành Nhiệm gia nhưng là xương tên chăm chỉ khổ độc a. Trong phủ thi thư chồng chất thành núi, Nhiệm phủ con cháu từ nhỏ bắt đầu đều là ở kinh thi chồng bên trong lớn lên a. Thi thiếp kinh đây là bọn hắn cường hạng a. Ta còn nghe nói, này Nhiệm Thế Xương huyền thí cùng phụ thí thời điểm, thiếp kinh tựa hồ cũng là hoàn toàn đúng. Có thể thấy được đọc rộng quần kinh, chẳng trách mới có thể tự tin như vậy a. Rất hiển nhiên, các tú tài lập trường ở thiên hướng Hồng Ly Ngọc, cảm thấy đôi này, chuyện này đối với Hồng Ly Ngọc không công bằng. Tô Lâm cũng giống như vậy, đứng dậy, thế Hồng Ly Ngọc hướng về Thái Tiên Sinh cùng Phương Viện Thủ biện hộ cho nói, Thái Tiên Sinh, Phương Viện Thủ, học sinh cảm thấy dùng loại này phương pháp thi giáo, đối với Ly Ngọc có sai lầm công bằng hợp lý. Thử hỏi đồng sinh làm sao có thể cùng tú tài đánh đồng với nhau, dùng đồng nhất loại tiêu chuẩn còn lẫn nhau tranh tài đây. Thái Tiên Sinh, vẫn là đổi một loại phương pháp đi. Nếu không để bọn họ phân biệt đăng văn thê là tốt rồi, không cần lẫn nhau tỉ thí. Xác thực có sai lầm công bằng hợp lý, nếu như hai người văn vị tương đương đúng là không lời nào để nói, thế nhưng thực lực cách biệt cách xa. Cái khác tú tài cũng thay Hồng Ly Ngọc nói chuyện, bởi vì bọn họ xác thực cảm thấy cái biện pháp này đối với Hồng Ly Ngọc không công bằng. Nhưng là, Phương Viện Thủ nhưng là nắm bắt trong râu, trợn mắt trừng mắt nói, đây là chúng ta phủ viện đã sớm định ra quý củ. Đừng nói là tú tài cùng đồng sinh, coi như là cử nhân cùng đồng sinh, cũng giống như vậy như vậy. Các ngươi cảm thấy lẫn nhau thi giáo thiếp kinh có chút không công bằng sao? Nay vừa vặn là công bình nhất phương pháp, bởi vì thiếp kinh không cần tỉ thí tư tưởng cùng thánh lực tinh thâm. Coi như là đại học sĩ cùng đồng sinh, cũng đều là giống nhau, dựa vào chính là bác văn cường ký. Nói, Phương Viện Thủ lại chuyển hướng Hồng Ly Ngọc, nói rằng, Hồng Ly Ngọc, ngươi nếu là cảm thấy cái biện pháp này có sai lầm công bằng hợp lý, ngươi đều có thể lấy lui ra không tham gia, miễn cho ở trong lòng hạ xuống thất bại bóng tối đến. Phương Viện Thủ, Ly Ngọc đồng ý tham gia, hơn nữa, có lòng tin có thể thủ thắng. Hồng Ly Ngọc trên mặt mang theo xấu xa nở nụ cười, sau đó liền nghiêm nghị chắp tay nói rằng. Mà một bên Nhiệm Thế Xương nghe xong, nhưng khinh thường hừ một tiếng, đạo, Hồng Ly Ngọc, các ngươi Hồng gia mặc dù là tám đại nho thế gia, coi như ngươi lại thiên tài. Ta Nhiệm Thế Xương cũng không tin có người có thể ở thiếp kinh trên vượt qua ta. Ta Nhiệm gia tàng thư bao quát và ngàn, thậm chí rất nhiều Ngô Quốc Hàn Lâm viện không có thư tịch, ta Nhiệm gia đều có sao chép phiên bản. Xem ta một lúc ở văn thê trên làm sao thi giáo ngươi. Nhiệm Thế Xương tràn đầy tự tin, hắn không đem thiếp kinh dự thi coi là chuyện to tát. Bởi vì hắn xác thực có đáng giá kiêu ngạo tư bản, chư tử bách gia kinh nghĩa, thậm chí là một ít hẻo lánh đại nho kinh nghĩa văn trường, hắn đều đọc thuộc lầu lầu, căn bản là không sợ bất luận người nào thi giáo. Lần này sở dĩ hắn có thể bị Nhiệm gia sắp xếp vào Kiến An phủ viện đối phó Tô Lâm, cũng là bởi vì hắn chính là Nhiệm gia tú tài con cháu ở trong kiệt xuất nhất. Hơn nữa, mở trí ngôn ngữ cũng không phải là Nhiệm Tử Thành, phú quý nghèo hèn luận, mà là tạp gia đại nho lời lẽ trí lý. Tạp gia liền giỏi về tập bách gia trường, vì lẽ đó Nhiệm Thế Xương từ nhỏ cũng là đọc nhiều sách vở, mặc dù đối với bách gia kinh nghĩa tư tưởng còn không phải toàn bộ tinh thâm hiểu rõ, thế nhưng là trí nhớ siêu quần, gần như đã gặp qua là không quên được, xem qua thi thư, hầu như cũng có thể đọc lầu lầu. Cái này Hồng Ly Ngọc tựa hồ cùng Tô Lâm đi rất gần, xem ra này sau lưng rất có thể còn có Hồng gia cái bóng ở. Hừ. Vừa vặn ta trước tiên xa lánh đi Hồng Ly Ngọc tiến vào phủ viện, Tô Lâm ở phủ viện ở trong, liền bằng thiếu một cái cường lực giúp đỡ. Nhiệm Thế Xương trí hải ở trong, các loại mưu kế sách lược liên tiếp xuất hiện, trong lòng cũng định đi, có đối phó Tô Lâm kế sách. Ly Ngọc, ngươi thật sự có nắm? Tô Lâm cũng có chút bận tâm, dù sao Hồng Ly Ngọc không có vô tự thiên thương nghịch thiên như vậy thần khí. Yên tâm đi, Tô Lâm, vốn là ta vẫn không có niềm tin tất thắng, thế nhưng hiện tại có sự giúp đỡ của ngươi, định có thể thủ thắng. Hồng Ly Ngọc thần bí cười cợt, nói rằng, sự giúp đỡ của ta, ngươi là nói cái kia thánh tự cần, vậy cũng chỉ có thể giúp ngươi tăng nhanh một tia tư tưởng vận chuyển thôi. Tô Lâm nghi ngờ nói, cũng không phải, cũng không phải, hiện tại còn không thể nói, Tô Lâm, ngươi mà xem, nếu là cái kia Nhiệm Thế Xương thật sự có thể cùng ta một đường tranh tài đến thứ 99 đạo văn thê, ta định có thể một đòn giết chết, để hắn á khẩu không trả lời được, đối không được. Ha ha, Hồng Ly Ngọc trong lòng đã có tự tin, liền rất tiêu sái mà đi lên phía trước. Không phải thánh tự cần, vậy ta còn cho Ly Ngọc cái gì trợ giúp a? Tô Lâm có chút không hiểu rõ nổi, tựa hồ chính mình ngoài ra cũng không có làm cái khác chuyện gì a. Có điều hiện tại hắn cân nhắc những này cũng là chuyện vô bổ. Hồng Ly Ngọc cùng Nhiệm Thế Xương hai người đã đi tới Thánh Lực Văn Thê trước mặt, hai người đều đứng đệ nhất cấp Văn Thê trước mặt, chờ đợi Thái Tiên Sinh chỉ thị. Thánh Lực Văn Thê, 100 cấp. Mặt sau 99 cấp hiện tại sẽ trước tiên biến mất, chỉ có các ngươi trả lời đệ nhất cấp sau khi mới sẽ hiện ra. Hồng Ly Ngọc, Nhiệm Thế Xương, hai người ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Thái Tiên Sinh vung tay lên, cái kia 100 cấp thánh lực văn thê liền biến mất hết sạch, chỉ còn dư lại đệ nhất cấp màu vàng cầu thang, vẫn lưu lóng lánh, nằm ngang ở Hồng Ly Ngọc cùng Nhiệm Thế Xương trước mặt. Chuẩn bị kỹ càng. Hồng Ly Ngọc cùng Nhiệm Thế Xương gật gật đầu, sau đó hai người hít sâu một hơi, chí khiếu bên trong tư tưởng cùng thánh lực bắt đầu quần quật chuyển động, nhấc chân sải bước cái kia đệ nhất cấp thánh lực văn thê. Chương 111, đòn sát thủ của Hồng Ly Ngọc. Làm Hồng Ly Ngọc cùng Nhiệm Thế Xương bước ra cước thứ nhất thời điểm, ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú quá khứ, ngừng thở, muốn gặp gỡ một hồi này thánh lực văn thê, đến tột cùng là làm sao khảo sát hai người thiết kinh. Hai người mới vừa đứng đệ nhất cấp trên bậc thang, liền lập tức cho thấy một nhóm thánh lực văn tự đến, đều là không giống nhau. Thế nhưng tựa hồ cũng là xuất tử, luận ngữ, ở trong đoạn ngắn. Hồng Ly Ngọc bên này chính là từ viết, quân tử hoài đức, tiểu nhân hoài thổ, yêu cầu điền nửa câu sau. Nhiệm Thế Xương bên kia chính là từ viết, chất thắng văn thì lại dã, văn thắng chất thì lại sử, tương tự cũng phải cầu điền nửa câu sau. Luận ngữ chính là thiên nhân đại lục hết thể nho sĩ nhất định phải dọn đọc thánh điển, mặc dù bọn họ không thể hoàn toàn lý giải khổng thánh mỗi một câu chữ tư tưởng nội hàm, thế nhưng là đều không ngoại lệ đều vững vàng ký ức ở trong đầu. Vì lẽ đó này đệ nhất cấp văn thê trên đối với hai người tới nói, căn bản là không là vấn đề. Từ viết, quân tử hoài đức, tiểu nhân hoài thổ. Thời gian ba cái hô hấp, đệ nhất tức Hồng Ly Ngọc ở trí hải ở trong nhanh chóng đọc thầm một lần nguyên cú, đệ nhị tức liền lập tức vứt ra một nhánh thỏ hào yêu nhũng bút, chí khiếu ở trong thánh lực phun trào, bút lớn vung lên một cái, cũng đã là đệ tam tức, múa bút cấp tốc viết, quân tử hoài hình, tiểu nhân hoài huệ. Đồng dạng, một bên khác cầu thang Nhiệm Thế Xương cũng vứt ra văn bảo trùng quan nộ phát bút đến, không chậm trễ chút nào mà, múa bút hay dùng thánh lực viết, tự viết, chất thắng văn thì lại dã, văn thắng chất thì lại sử. Hào hoa phong nhã, sau đó quân tử. Cũng chỉ có ba tức thời gian, hai người nhưng ứng đối như thường, đều trả lời đệ một cái cầu thang trên tiếp kinh đề mục. Hơn nữa hai người chữ viết hoặc là sâu sắc hoặc là cứng cáp mạnh mẽ, đều là bất phàm, một điểm cũng nhìn không ra là vội vàng trong lúc đó viết liền. Ở đây các vị tú tài, bao quát Tô Lâm cùng Viên Mộ, ở một bên khẩn nhìn chằm chằm, trong lòng cũng là hô to đã nghiền. Như vậy xem người đọc sách trong lúc đó văn đấu, đối với tự thân tư tưởng cảnh giới cũng là có trợ giúp. Ồ, đệ một cái cầu thang cũng đã ra khổng thánh nhân, luận ngữ, bên trong từ ngữ a. Cái kia mặt sau 99 đạo, chẳng phải là đều là thánh nhân trích lời. Có tú tài thấy đệ một cái cầu thang chính là luận ngữ, kinh ngạc nói. Thế nhưng lập tức liền có biết tin tức tú tài giải thích, luận ngữ, nội dung mọi người đều biết, thi thiếp kinh tự nhiên là đơn giản nhất. Đương nhiên đặt ở nấc thang thứ nhất. Nơi này cũng không thể dựa theo ngôn luận đẳng cấp đến phân chia. Ta phòng trừng, càng đi về phía sau, e sợ sẽ là càng hiểu lãnh đại nho kinh nghĩa. Thì ra là như vậy. Dựa theo cái này quy luật, thiếp kinh thơ văn đẳng cấp chính là thánh nhân, bán thánh cùng đại nho. Ha ha, lần này nhưng là đặc sắc. Mau nhìn, thánh tự muốn dung hợp, sinh ra đạo thứ hai văn thê. Mọi người lại theo thánh lực văn thê nhìn lại. Hồng Ly Ngọc cùng Nhiệm Thế Xương hai người múa bút viết ra thánh tự kinh nghĩa. Hòa văn thê trên nguyên vốn là có trên nửa câu hợp hai là một, bùng nổ ra một trận chói mắt kim quang. Sau đó đạo thứ hai văn thê liền hiện ra, Hồng Ly Ngọc cùng Nhiệm Thế Xương lại không chút do dự mà chấp bút nhảy lên. Duy nhân giả vì là có thể lấy đại sự tiểu, là cố thang sự cát, văn vương sự con gì. Đây là mạnh tử, lương huệ vương hạ ở trong á thánh kinh nghĩa, thế nhưng cũng không làm khó được Hồng Ly Ngọc. Lập tức múa bút viết ra dưới nửa câu duy trí giả vì là có thể lấy việc nhỏ lớn, cố đại vương sự huân dụ, cú tiễn sử nô. Đồng dạng, Nhiệm Thế Xương bên kia cũng xuất hiện một tên á thánh kinh nghĩa. Có điều nhưng là đạo gia á thánh trang tử danh ngôn, đại biết nhàn nhàn, tiểu biết. Một tức thời gian, Nhiệm Thế Xương liền suy nghĩ xong xuôi, múa bút viết ra dưới nửa câu đại ngôn chói trang, tiểu nói chiêm chiêm. Chính là như vậy, hai người bước qua đạo thứ hai văn thê lại leo lên đạo thứ ba văn thê, đạo thứ tư văn thê, mỗi một đạo văn thê trên đều xuất hiện bản thánh, á thánh danh ngôn kinh nghĩa đến. Thậm chí đến mặt sau, là các quốc gia đại nho kinh nghĩa lý luận, do cổ đến kim, còn có một chút trấn quốc thơ tử, cũng tương đương với đại nho đẳng cấp kinh nghĩa, dồn dập xuất hiện ở từng đạo thánh lực văn thê bên trên. Sống chung với vô tướng cùng, tương vị là với vô tướng vì là. Trường than thở lấy hiểm thế hệ, thương dân tình nhiều gian khó. Khải linh thiên hệ khoác thủy đồ, hoạch bạch chí hệ hiệu tố ô. Gia tường phụ hệ tập hoàng đô, phát hạ vũ hệ phấn kiều anh. Bị lá, không gặp thái sơn, hai đậu nhét nhĩ, không nghe thấy lôi đình. Tiện sinh ở không chỗ nào dùng, bên trong trôi đi thuyền, một bình thiên kim, quý tiện vô thường, thì khiến vật nhiên. Một câu lại một câu, thánh nhân, đại nho kinh nghĩa câu thơ, phóng ra tư tưởng thánh quang đến, có từ ngữ, thậm chí ở đây hơn nửa tú tài đều chưa từng nghe thấy. Thế nhưng Hồng Ly Ngọc cùng Nhiễm Thế Xương nhưng không chút nào trở ngại, càng viết càng nhanh, bước chân bạch bạch bạch mà liền hướng trên đi. Từng đạo thánh lực văn thê xuất hiện ở trước mắt, một câu cú thánh nhân kinh điển tiềm hiện ra. Một tức, cuối cùng thậm chí chỉ cần một tức. Hai người trí hải ở trong tư tưởng vận chuyển tới cực hạn, thánh lực cũng quần quần không ngừng cuồng trào ra, ngòi bút tấm lòng trong lúc đó, một câu cú đối ứng dưới nửa câu thánh nhân kinh điển cùng đại nho kinh nghĩa, trong nháy mắt viết liền. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi giống như vậy, tư tưởng vừa mới đến, dưới ngòi bút đã viết ra từ ngữ đến. Mắt thấy hai người từng bước đăng cao, đã đi tới mấy chục tầng thánh lực văn thê, cách xa mặt đất đã mười mấy thước. Dưới đây các tú tài đều dồn dập sử dụng ra đưa mắt ngàn dặm thánh lực phép thuật, mới có thể thấy rõ hai người hiện tại tranh đấu. Có thể dù là như vậy, các tú tài vẫn bị hai người nhanh chóng viết tốc độ chấn kinh rồi, nhìn hoa cả mắt. Mà cái kia Nhiễm Thế Xương tựa hồ so với Hồng Ly Ngọc càng sâu một bậc, hai người đồng thời từ đệ nhất cấp cầu thang cất bước, bây giờ lại dẫn trước Hồng Ly Ngọc hai cấp văn thê. Như vậy thi pháp, thật sự so với khoa cử khó có thêm. Cũng thiệt thòi chúng ta viện thủ có thể nghĩ ra cái biện pháp này đến, còn không phải là bị Tô gia cái kia nhị lao ra sách bên trong làm cho. Có điều cái biện pháp này cũng không phải chúng ta viện thủ một mình sáng tác, nghe nói ở Thánh điện Hàn Lâm viện trước, liền có một đạo do bán thánh lực lượng ngưng tụ thánh lực văn thê, so với viện thủ làm ra đến này một đạo, càng là gian nan trăm lần, ngàn lần. Hết thảy đại học sĩ muốn đi vào Thánh điện Hàn Lâm viện, đều phải từ này một đạo thánh lực văn thê trên đi tới mới được. Nha. Dĩ nhiên là thánh điện ở trong thánh lực văn thê, vậy chúng ta viện thủ cũng là không bình thường, liền bên trong thánh điện thánh lực văn thê đều có thể hàng nhái đi ra. Tuy rằng chỉ là hàng nhái, công năng còn chỉ giới hạn ở khảo sát thiết kinh, nhưng cũng đã phi thường ghê gớm. Kiến tạo ra như thế một tòa thánh lực văn thê, e sợ viện thủ cùng Thái Tiên Sinh muốn chừng mấy ngày mới có thể triệt để khôi phục như cũ. Hơn nữa này một tòa thánh lực văn thê chế tạo ra, chúng ta cũng có thể cẩn thận tham khảo một phen. Như vậy nếu chúng ta sẽ có một ngày trở thành đại học sĩ, có thể đi vào thánh điện ở trong Hàn Lâm viện, cũng lo trước khỏi họa a. Đối với có điều trước mắt này, một tòa thánh lực văn thê chỉ có thiếp kinh khảo sát công năng. Nghe nói thánh điện Hàn Lâm viện trước thánh lực văn thê, nhưng là sẽ từ thiếp kinh, thi phú, mặc nghĩa, thi vấn đáp cùng kinh nghĩa năm cái phương diện khảo sát. Càng đi lên càng khó, thậm chí cuối cùng đều yêu cầu ở một tức thời điểm. Lấy tư tưởng lực lượng trong nháy mắt trả lời ra một ít kinh nghĩa nội dung. Không có đại học sĩ đỉnh cao thực lực, là kiên quyết không thể đăng đỉnh. Thiếp kinh, thi phú, mặc nghĩa, thi vấn đáp cùng kinh nghĩa năm cái phương diện đều sẽ thi. Cái kia, Thánh điện Hàn Lâm viện trước thánh lực văn thê coi là thật là khủng bố cực kỳ a. Ngẫm lại cũng làm người ta đau đầu. So với khoa cử cuộc thi càng là khó hơn trăm lần, ngàn lần a. Tô Lâm nghe xong những này các tú tài nghị luận, trong lòng cũng là dùng mình, hắn cho rằng trước mắt thánh lực văn thê đã thật lợi hại, coi như mình dùng vô tự thiên thư cũng không nhất định có thể quá. Nhưng là hiện tại nhưng lại nghe được. Này thánh lực văn thê còn chỉ là một hàng nhái hàng nhái, chân chính thánh lực văn thê ở thánh điện ở trong, càng là khó khăn trăm lần, ngàn lần. Hơn nữa còn là đại học sĩ thăng cấp Hàn Lâm đại học sĩ một đạo tất kinh chi khảm. Xem ra ánh mắt của ta vẫn là quá mức thiện cận a. Dù sao văn vị quá thấp, biết được vẫn là quá ít. Hơn nữa, không nói cái kia tú tài Nhiễm Thế Xương, chính là Ly Ngọc tư tưởng tích lũy cũng so với ta thâm hậu nhiều lắm. Lại có thể cùng Nhiễm Thế Xương tranh chấp mà không rơi xuống hạ phòng, từng bước một leo lên thánh lực văn thê. Lần thứ hai ở trong lòng tỉnh lại chính mình một phen. Tô Lâm càng là quyết định muốn tức giận phân đấu, không thể đơn thuần dựa vào vô tự thiên thư trợ giúp, nhất định phải tự mình công tụng lý giải thông suốt những kia kinh nghĩa điển tịch. Quay đầu lên trên nữa nhìn lại, cái kia Nhiễm Thế Xương dĩ nhiên bước lên thứ 50 đạo văn thê. Chính một mặt thảnh thơi mà chờ còn ở thứ 48 cầu thang Hồng Ly Ngọc, cười nói, Hồng gia không hổ là đại nho thế gia a. Ngươi mới chỉ là đồng sinh, có thể gần như cùng ta cân sức ngang tài cũng chúc không dễ dàng. Có điều, đón lấy 50 giai, ta tất nhiên phải đem ngươi tiếp tục đánh. Hừ. Nhiễm Thế Xương nói mạnh miệng trước tiên cân nhắc một chút chính mình. Một lúc nói không chừng ai bị tiếp tục đánh đây. Không cần thiết ba tức thời gian, Hồng Ly Ngọc liền đuổi theo, tương tự đứng thứ 50 trên bậc thang, nhìn thẳng Nhiễm Thế Xương, nói rằng, mau nhìn. Hồng Ly Ngọc cùng Nhiễm Thế Xương muốn bắt đầu lẫn nhau thi giáo thiết kinh. Cha cha, không nghĩ tới, Hồng Ly Ngọc chỉ là đồng sinh, dĩ nhiên cũng lợi hại như vậy, tuy rằng so với Nhiễm Thế Xương chậm ba tước, thế nhưng cũng coi như là sàn sàn nhau. Chính là không biết giữa bọn họ lẫn nhau thi giáo, đến cùng ai thắng ai thua. Lẫn nhau thi giáo thiết kinh, cũng nhất định phải là đại nho cùng thánh nhân ngôn luận, hoặc là tương đương với đại nho ngôn luận trấn quốc thơ tử. Nay trải qua nhưng là rộng rãi, nếu là hơi bất cẩn một chút, liền vô cùng có khả năng bị đối phương làm khó a. Xác thực như vậy. Có điều hai người trước 50 đạo cầu thang cũng là như thế tới được. E sợ hai người đều không đơn giản, đối với các quốc gia các đời đại nho trở lên kinh nghĩa, đều thuộc nằm lòng a. Cha cha, Hồng gia không hổ là trăm nghìn năm truyền thừa đại nho thế gia, mà Nhiệm gia cũng không hổ là mới lên cấp kinh thành hiển hách dòng dõi, từ bọn họ con cháu trình độ trên liền có thể nhìn ra a. Dưới đây các tú tài dồn dập cảm khái, Phương Viện Thủ cùng Thái Tiên Sinh nhưng đều một mặt cười ha hả ngước đầu nhìn lên quá khứ, cũng không có đối với này cảm thấy bao nhiêu bất ngờ, nhân vì là bọn họ cũng đều biết thực lực của hai người không ít. Mà hiện tại chính là đến phiên bọn họ tới một người chung cực quyết đấu. Vừa mới Ly Ngọc trong miệng ta đối với sự giúp đỡ của nàng là cái gì đây? Vẫn là nàng đòn sát thủ cuối cùng. Hình thức rất nghiêm túc, Ly Ngọc thật có thể vượt qua Nhiễm Thế Xương, thành công tiến vào phụ viện học tập sao? Ngước đầu nhìn lên đứng cao hơn 20 mét không thánh lực văn thê trên Hồng Ly Ngọc, Tô Lâm tim cũng thu lên, chờ đợi Hồng Ly Ngọc đòn sát thủ cuối cùng. Chương 112, bài thơ này ngươi biết không? 50 đạo văn thê nơi này, có thể nghỉ ngơi ngắn ngủi một phen. Thế nhưng chỉ cần lại bước hướng về đạo thứ 51 văn thê, trước tiên đạp lên liền cần ở thời gian 3 cái hô hấp bên trong cho đối phương ra đề mục, trả lời chính xác mới có thể càng trên một tầng, thay phiên luân phiên. Mãi đến tận có người trả lời không ra, rơi xuống văn thê. Hồng Ly Ngọc, ngươi trước tiên vượt bước đi này đi. Cũng miễn dạy hắn người nói ta đường đường tú tài bắt nạt một mình ngươi chỉ là đồng sinh. Nhiễm Thế Xương trong lòng có lòng dạ, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng vài cái xảo quyệt vấn đề, chuẩn bị bất thình lình thời điểm, giết Hồng Ly Ngọc một trở tay không kịp. Vì lẽ đó cũng không để ý này trước tiên đạp một bước vấn đề ưu thế, khách khí để Hồng Ly Ngọc đi trước. Ai nói đồng sinh liền không thể thắng tú tài? Ha ha. Nhiễm Thế Xương, ngươi e sợ không biết chứ? Nhà ta Tô huynh nhưng là ở trước đó 2 ngày, lợi dụng văn vị đồng sinh, chính diện đánh bại một tên cử nhân. Vẫn là Sở Bá Vương hạng võ hậu nhân hạng tiên đố. Hồng Ly Ngọc tính cách cũng là ngay thẳng bất khuất, không cho phép người khác nửa điểm xem thường cùng hề cười cùng chào phúng, có lý có chứng cứ mà nói thẳng phản bác quá khứ. Vừa vặn nắm Tô Lâm ngày hôm trước đánh bại hạng thiên đố ví dụ đến bằng chứng. Hừ. Hồng Ly Ngọc, ngươi không vui vẻ hơn đến quá sớm. Các ngươi Hồng gia thật sự cho rằng Tô Lâm là cái gì cả thế gian thiên tài muốn lôi kéo hắn sao? Vậy các ngươi có thể coi là kế sai rồi. Hắn hại ta thúc phụ giai cấp đại đạo, ta liền muốn phá hủy hắn tư tưởng căn cơ. Phá hoại hắn ở tư tưởng văn vị tiến tới bộ khả năng. Vậy tay áo, Nhiễm Thế Xương ánh mắt lấp lánh, trái lại cười nói, ngẫm lại xem, tự tay đoạn tuyệt như vậy một tên thiên tài tiến bộ không gian, để hắn cả đời trầm luân, trước sau chỉ có thể là đồng sinh văn vị, không được tiến bộ. Loại cảm giác đó, có phải là muốn so với giết hắn càng hạ giận đây? Ha ha. Chờ ta đánh bại ngươi tiến vào phủ viện ở trong, chính là cái kia Tô Lâm tận thế. Nói khoác không biết ngượng. Ngươi muốn thương tổn Tô Lâm, liền trước tiên qua cửa ải của ta đi. Ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi có cơ hội lẫn vào phủ viện học tập. Không biết tại sao, nghe được Nhiệm Thế Xương muốn đối với Tô Lâm bất lợi, Hồng Ly Ngọc một cơn tức giận liền dũng lên. Cũng không nhịn được nữa, nhanh chân một bước, đứng thứ 51 cấp thánh lực văn thê trên, thỏ hào yêu nhung bút vung lên. Viết ra một câu xuất từ Hán chưa đại nho hàng rộng, Diêm Thiết Luận, như cùng dưới giả không thất sách. Ngươi thậm chí ngay cả Diêm Thiết Luận cũng xem qua. Quyển sách này ở chín thủ đô xem như là. Bên trong thánh điện tuy rằng có bút tích thực bản đơn lẻ, cũng rất ít lưu truyền tới. Cũng may ta Nhiệm gia đã từng chiếm được nửa buồn, Diêm Thiết Luận. Vừa vặn có này cũ. Nhìn thấy Hồng Ly Ngọc viết ra, Diêm Thiết Luận, ở trong một câu, Nhiệm Thế Xương thoáng giật mình, thế nhưng trí hải hơi chút thay đổi, tư tưởng ánh sáng long lánh. Trong tay trùng quan nộ phát bút liền viết chữ như rồng bay phượng múa, xoạt xoạt xoạt viết ra lại nửa câu nâng cùng chúng giả không đốn công. Chuẩn xác không có sai sót, hai câu thánh lực văn tự dung hợp trở thành thánh lực văn thê, Nhiệm Thế Xương liền sụp đi tới, đồng thời múa bút kể chuyện một câu, tôn với vị mà vô đức giả chất, giàu tài mà không nghĩa giả hình. Đây là Nhiệm Thế Xương gần nửa tháng đến, trong lúc vô tình nhìn thấy một quyển đại nho sách cổ. Nghe nói là từ quan ngoại truyền lưu tiến vào, cũng sớm đã thất truyền Hán chưa bán thánh lục cổ, Tân ngữ. Bản hành, nghe nói tựa hồ liền thánh điện ở trong Hàn Lâm viện đều không thể tập hợp đủ. Vì lẽ đó, Nhiễm Thế Xương vừa đem một câu nói này viết ra, liền tự giác nắm chắc phần thắng. Cho rằng Hồng Ly Ngọc không thể xem, Tân ngữ. Bản hành, này bản bán thánh điện tịch. Nhưng là, để Nhiễm Thế Xương không nghĩ tới chính là, Hồng Ly Ngọc thấy lời ấy, căn bản cũng không có nửa phần do dự vẻ, bút lớn vung lên một cái, liền trôi chạy viết ra lại nửa câu tiện mà thật đức giả tôn, bần mà có nghĩa giả vinh. Sở dĩ Hồng Ly Ngọc biết đồng thời xem qua này bản Tân ngữ bản hành, hay là bởi vì nàng phụ vương Ly Lạc dốc hết thọ yêu tộc sức mạnh, không ngừng siêu tập nhân tộc đại nho cùng bán thánh điển tịch kinh nghĩa, ở thọ yêu tộc bên trong trúc tạo một thu nhận vô số điển tịch kinh nghĩa thư viện. Tuy rằng trong đó hầu như không có bút tích thực, đều là sao chép phiên bản, nhưng thắng ở phong phú toàn diện, những phía liên quan tới phi thường rộng rãi. Hồng Ly Ngọc từ nhỏ liền bị yêu vương Ly Lạc giáo dục, học tập nhân tộc kinh nghĩa điển tịch. Thượng hạng yêu tộc thiên phú view so với người bình thường tộc cường đại hơn nhiều, Hồng Ly Ngọc hầu như cũng là đã gặp qua là không quên được. Ánh mắt coi điển tịch văn tự đều sâu sắc ở trong đầu. Nếu là muốn lại cứu về căn bản, nhiệm vụ được cái kia một quyển sao chép phiên bản, Tân ngữ, bản hành đều vẫn là từ thọ yêu tộc thư viện ở trong lưu truyền đi. Hồng Ly Ngọc tự nhiên có thể ứng đáp trôi chảy. Chính là như vậy, ngươi hỏi ta đáp, ta hỏi ngươi đáp. Theo một câu lại một câu tối nghĩa bí ẩn đại nho bán thánh ngôn luận bị viết ra, hai người lần thứ hai đăng cao, dĩ nhiên coi là thật không phân cao thấp. Mặc dù là lại hiểu lánh, lại xảo quyệt thơ từ kinh nghĩa, đều không làm khó được đối phương. Đại tài a, không nghĩ tới. Hai người này dĩ nhiên đấu đến cỡ này mức độ. Phương Việt thủ, ngươi nghe một chút. Diêm Thiết Luận, Tân ngữ, bản hành, còn có Hoang Trạch Kế, Cảm Hóa Yêu Man Phú, vân vân. Những này có thể đều là gần như thất truyền kinh nghĩa điển tịch, ngươi và ta cũng không từng xem qua a. Hồng Ly Ngọc cùng Nhiễm Thế Xương nhưng đều hạ bút thành văn, thấy chiêu xét chiêu, coi là thật đặc sắc phi phàm a. Vốn là chỉ là đồng sinh cùng tú tài giao đấu, đối với Thái Tiên Sinh như vậy Hàn Lâm đại học sĩ đỉnh cao tới nói, tất nhiên không có cái gì sức hấp dẫn. Nhưng là bây giờ Thái Tiên Sinh nhưng ngước đầu nhìn ra say xương ngon lành, thỉnh thoảng hai mắt phát sinh lấp lánh hết sạch, đây là ở phát động thánh lực phép thuật đã gặp qua là không quên được, phải đem hai người giao đấu bên trong xuất hiện một ít lạ thơ từ kinh nghĩa cho nhanh chóng mạnh mẽ ký ức hạ xuống. Sâu không lường được a. Quả nhiên có thể tích lũy mấy ngàn năm thế gia, đều không phải kẻ vớ vẩn a. Nay Hồng Ly Ngọc cùng Nhiễm Thế Xương cũng coi như là hai nhà hàng đầu kết xuất. Hai người tuy rằng tư tưởng văn vị còn không đáng nhắc tới, thế nhưng xem kinh nghĩa điển tịch, trải qua sự uyên bác, đúng là khiến người ta nhìn mà than thở a. Phương Viện thủ câu lũ đối lúc này gắng gượng lên, dư quang của khỏe mắt lại liếc về phía một bên khác Tô Lâm, than thở, Thái Tiên Sinh a. Nay hậu bối người kiệt xuất mới, đúng là tầng tầng lớp lớp a. Ngươi và ta cũng nên vì đó vui mừng. Đúng đấy. Có điều này Hồng Ly Ngọc cùng Nhiệm Thế Xương đánh đến khó phân thắng bại, rất nhanh sẽ là cuối cùng vài đạo văn thê, không biết bọn họ ai có thể chống được cuối cùng. Hai người ai có thể trước hết đến văn thê đỉnh cao nhất đây? Mặc dù là Hàn Lâm văn vị, tinh thông sử gia, đạo gia cùng tư tưởng nho gia Thái Tiên Sinh, lúc này cũng phán đoán không ra. Hồng Ly Ngọc cùng Nhiệm Thế Xương ai có thể cuối cùng thắng được? Liên hiện nay mà nói, hai người đúng là thế lực ngang nhau, đánh đến khó bỏ khó phân. Đúng rồi, là câu này. Không sai. Ly Ngọc lại trả lời. Chơi ạ. hai người bọn họ viết chữ tốc độ so với ta dùng vô tự thiên thư tra tìm đều làm đến càng sắp rồi. Hai người ở giữa không trung thánh lực văn thê trên không ngừng đăng cao tỉ thí, Tô Lâm liền đồng bộ vận chuyển tư tưởng, ở vô tự thiên thư ở trong tức khắc bắt đầu tìm kiếm. Quả nhiên, mặc kệ là bán thánh tư tưởng, đại nho kinh nghĩa, cũng hoặc là chín quốc nho sĩ gần 2 năm qua chân quốc thơ tử, hai người đều đối đáp trôi chảy, không có mảy may sai lầm chảy mất. Xem ra, là ta coi thường Ly Ngọc. Nhưng là nàng cũng thực tại quá lợi hại một chút chứ. Lẽ nào, ở quan ngoại rèn luyện con cháu thế gia, đều có như thế bác học. Này một hồi giao đấu, Ly Ngọc nhất định sẽ thắng. Tô Lâm nhìn này rằng co đấu cục, giữa không trung. Hồng Ly Ngọc đã cùng Nhiễm Thế Sương cũng đã đi tới thứ 99 cấp thánh lực văn thê. Cuối cùng với hỏi, là do Hồng Ly Ngọc đặt câu hỏi, nếu là này vừa hỏi Nhiễm Thế Sương vẫn có thể trả lời, hắn liền có thể bước lên thứ 100 cấp thánh lực văn thê. Chết để mà thắng được lần này nhập môn trắc nghiệm, thành công tiến vào Kiến An phủ viện học tập. Bằng không liền muốn thất bại, từ không trung rơi xuống, chết để mà mất đi tiến vào phủ viện tư cách. Đây là cuối cùng với hỏi. Cũng không biết Hồng Ly Ngọc sẽ lấy cái gì dạng kinh nghĩa thơ tử, phía trước bọn họ lẫn nhau đối công kinh nghĩa họa thơ tử, ta có 7 phần 10 đều chưa từng nghe thôi a. Thậm chí thật giống rất nhiều vẫn là cũng sớm đã thất giật tên tiên a. Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt ta. Muốn làm khó Nhiễm Thế Sương, quá khó khăn. Nghe nói hắn Bắc Văn Cường Ký, không chỉ có đọc thuộc lòng các đời thánh nhân đại nho kinh nghĩa điển tịch, thậm chí mỗi một khan, thánh văn, sau khi ra ngoài trong vòng 5 ngày, cũng nhất định tất cả đọc thuộc lòng. Ở thiếp kinh một hạng, quả thực là không chê vào đâu được. Hồng Ly Ngọc muốn làm khó hắn, hầu như không thể a. Tất cả mọi người đều không tên mà sốt sáng lên đến, thời gian cũng giống như vào đúng lúc này đọc lại, mọi người ngước cổ, ngẩng đầu, lặng lặng mà chờ đợi Hồng Ly Ngọc cuối cùng vừa hỏi, trong lòng tràn ngập vô số hồi hộp, đến tột cùng ai có thể thành công đăng đỉnh thu được tiến vào phủ viện tư cách đây. Thật là khó triển. Không nghĩ tới, Hồng Ly Ngọc mặc dù là ở quan ngoại thí luyện, mấy năm gần đây, thánh văn trên mới ra một ít trấn quốc thơ tử cũng không làm khó được nàng. Một ít ngay cả ta đều chỉ là ngẫu nhiên mắt thấy quá cổ đại thánh nhân điển tịch, Hồng Ly Ngọc dĩ nhiên cũng đều biết. Trải qua thời gian dài như vậy đối lập, song phương công thủ cân bằng, Nhiễm Thế Sương cũng không dám kinh thường. Có điều, đối mặt một vấn đề cuối cùng, hắn nhưng vẫn có tự tin ở tuy rằng không thể làm khó Hồng Ly Ngọc, thế nhưng Hồng Ly Ngọc cũng đừng hòng thi cũng chính mình. Không được, ta nhất định phải thắng, chỉ có tiến vào Kiến An phủ viện ở trong, cùng Tô Lâm ở đồng nhất cái tú tài ban, ta mới có thể thuận tiện làm việc. Phá hoại hắn tư tưởng căn cơ, để hắn mãi mãi cũng không được tiến bộ. Hơn nữa, ta nếu là liền Hồng Ly Ngọc như vậy một tên đồng sinh đều thắng không được, chẳng phải là có nhục ta Nhiễm ra cửa nhà. Nhiễm Thế Sương trong lòng có chút hoảng rồi, có điều nhưng áp chế một cách cưỡng ép trụ tâm tình tiêu cực, tập trung tinh thần, gắt gao tập trung Hồng Ly Ngọc, chờ đợi nàng một vấn đề cuối cùng. Đây là một vấn đề cuối cùng. Ly Ngọc, ngươi sẽ dùng như thế nào đòn sát thủ đến đây? Tô Lâm cũng vận dụng đưa mắt ngàn dặm thánh lực phép thuật, nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn bầu trời ngọc thụ Lâm Phong Hồng Ly Ngọc. Chớp bút, múa bút. Hồng Ly Ngọc lần này, khóe miệng mang theo một tia nụ cười xấu xa, đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng một câu thơ tử, không chút khách khí mà viết đi ra. Giữa không trung, ngoại trừ Nhiễm Thế Sương bên ngoài tất cả mọi người đều sửng sốt, ở Hồng Ly Ngọc dưới ngòi bút, một câu bọn họ không thể quen thuộc hơn được trấn quốc thơ tử, thình lình thành hình. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng quỷ hùng. Chính là câu này, Tô Lâm ngày hôm trước mới ở phủ viện ở trong viết ra trấn quốc thơ tử, ngày mùa hè tuyệt cú. Ở đây hết thảy tú tài học sinh cùng với thái tiên sinh cùng phương viện thủ, đều đối với này một thủ chỉ có 20 tự trấn quốc thơ tử khắc sâu ấn tượng, chính là từ trong đó bắt được một tên thiên phú thấp nhất tú tài học sinh, hắn cũng có thể bút lớn vung lên một cái, lập tức xoạt xoạt xoạt viết ra một câu tiếp theo đến nay tư hàng võ, không chịu qua giang đông đến. Mọi người vốn là đều cho rằng Hồng Ly Ngọc sẽ nắm lấy này một cái cơ hội cuối cùng, viết ra một câu thất truyền đã lâu thánh nhân kinh nghĩa đến, triệt để mà làm khó Nhiễm Thế Sương. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, Hồng Ly Ngọc dĩ nhiên sẽ viết ra Tô Lâm trấn quốc thơ từ đến, nơi này mỗi người tựa hồ cũng có thể ung dung đọc thuộc lòng ra dưới nửa câu đến, quả thực để những này các tú tài thất vọng cực độ. Nhưng là, mọi người không nghĩ tới, một mực chính là Tô Lâm này một thủ, ngày mùa hè tuyệt cú, cái kia Nhiễm Thế Sương căn bản là chưa từng nghe nói qua, càng không cần phải nói xem qua bối quá. Hắn tử kinh thành vội vã chạy tới này Kiến An phủ, vốn là hoàn mỹ đúng lúc đến xem thánh văn mới nhất một khan. Lại nói thánh văn đã thật mấy tháng không có ra trấn quốc thơ tử, ở trong lòng hắn phân lượng cũng thấp rất nhiều, cho nên liền dự định đợi được Kiến An phủ viện sau lại kiểm tra bản kỳ thánh văn. E sợ Nhiễm Thế Sương vạn vạn không nghĩ tới chính là một mực hắn lậu xem này một kỳ thánh văn ở trong liền leo lên Tô Lâm này một thủ trấn quốc thơ tử, ngày mùa hè tuyệt cú, hơn nữa bây giờ còn bị Hồng Ly Ngọc cho rằng đòn sát thủ, ở này thánh lực văn thê 99 cấp chỗ cao nhất, dường như một cái lợi kiếm giống như hướng về trái tim của hắn, tàn nhẫn mà đâm chí mạng mà một đòn. Kha kha. Nhiễm Thế Sương, bài thơ này ngươi biết không? Bút lớn vung lên một cái, ở hai tức thời điểm, Hồng Ly Ngọc liền viết xong câu này trấn quốc thơ tử, hướng về dưới đáy Tô Lâm nháy mắt một cái, sau đó xấu cười hì hì đối với Nhiễm Thế Sương nói. Chương 113, phun máu 3 lần. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng quỷ hùng. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Hồng Ly Ngọc viết ra trấn quốc thơ tử, Nhiễm Thế Sương trong đầu hoành một hồi, nghĩ nát óc, làm thế nào cũng không nhớ ra được các quốc gia trấn quốc thơ tử bên trong có một câu như vậy. Không. Hồng Ly Ngọc, ngươi câu này thơ tử, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, tuyệt đối không phải trấn quốc cấp bậc thơ tử. Nhiễm Thế Sương cau mày, hướng về Hồng Ly Ngọc nghi vấn nói. Một tức, Hồng Ly Ngọc nhưng căn bản không giống hắn giải thích, cười đứng thánh lực văn thế trên, thân ra bản thân một cái ung tùm tay ngọc nói: "Từ xưa đến nay hơn 1000 thủ trấn quốc thơ từ ta đều nát ký với ngực, năm gần đây, thánh văn trên trấn quốc thơ từ cũng chưa từng có để sót, không thể, không thể." Nhiễm Thế Xương lần này là thật sự cũng lên, trí hải tư tưởng nước biển sóng lớn bước lên lên, vô số tư tưởng giọt nước mưa ở lẫn nhau cọ sát, từ nhỏ đọc thuộc lòng thơ từ văn chương một thủ nhanh chóng xẹt qua trí hải, nhưng căn bản không có câu này. Hai tức, túi đầu vuốt vuốt thoáng nhăn nheo đồng sinh bạch sam, Hồng Ly Ngọc không chút hoang mang, lại duỗi ra hai ngón tay đến. Câu tiếp theo. Câu tiếp theo là cái gì? Không. Nếu như là trấn quốc thơ tử, ta không thể không nhớ rõ. Không thời gian. Ta muốn thua. Ta làm sao có khả năng thua? Ta Nhiễm Thế Xương đọc rộng quần kinh, đã gặp qua là không quên được, liền coi như là bình thường tiến sĩ cũng không sánh bằng ta. Ta làm sao có khả năng bại bởi một đồng sinh? Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ Nhiễm Thế Xương cái trán lăn xuống dưới đến, hắn chí hải đã sôi trào lên, thánh lực vận chuyển tới cực hạn, nhưng căn bản đối với câu này trấn quốc thơ tử không có đầu mối chút nào, trong lòng không nhịn được hoảng loạn cùng không cam lòng gào thét lên. Ba tức. Hồng Ly Ngọc rất lơ đãng ngẩng đầu duỗi ra ba ngón tay, lạnh nhạt nói: "Vừa dứt lời, Nhiễm Thế Xương dưới chân thánh lực văn thê, liền khơi dậy một hồi biến mất không còn tăm hơi, không có chống đỡ dựa vào. Nhiễm Thế Xương cả người liền từ giữa không trung rơi xuống." A. Vốn là khí phách hăng hái, cảm thấy nắm chắc phần thắng Nhiễm Thế Xương, ở thánh lực văn thê thứ 99 cấp bị thua, đáp không ra Hồng Ly Ngọc viết ra trấn quốc thơ tử. Từ hơn 20m trên không rơi dụng, hắn không cam lòng gào thét. Làm sao cũng không nghĩ ra, Hồng Ly Ngọc làm sao có thể viết ra bản thân chưa từng có từng nghe nói trấn quốc thơ từ đây? Cái kia sinh coi như nhân kiệt, chết cũng quỷ hùng đến tột cùng là ai viết? Sau một câu lại là cái gì đây? Nhiễm Thế Xương không nghĩ ra, dù hắn đem trí hải muốn phá cũng không nghĩ ra được, bởi vì hắn căn bản cũng không có nghe qua này một thủ, ngày mùa hè tuyệt cũ. Rơi xuống, mau nhìn, Nhiễm Thế Xương thất bại. Hắn dĩ nhiên không có xem qua bản kỳ thánh văn. Chơi ạ, lại là Nhiễm Thế Xương thua, vẫn thua ở Tô Lâm này một thủ, ngày mùa hè tuyệt cũ. A, chuyện này thực sự là quá buồn cười a. Này câu cuối cùng, chúng ta nơi này bất luận người nào đều có thể đáp đi ra. Một mực Bắc Văn Cường ký Nhiễm Thế Xương chưa từng thấy này thủ, ngày mùa hè tuyệt cũ. Cái kia Nhiễm Thế Xương nếu như biết trận tướng, này, ngày mùa hè tuyệt cũ, là vừa sinh ra mấy ngày trấn quốc thơ tử, còn không được bị tức chết. Dưới đây tú tài bọn học sinh, mỗi một người đều mở rộng tầm mắt, kết quả này cũng quá làm người ta bất ngờ, thậm chí còn thoáng dẫn theo một điểm buồn cười hỉ cảm a. Trước 99 cấp văn thê, hai người tranh đấu đến được kêu là một đặc sắc tuyệt luân. Liền, Diêm Thiết Luận, Tân Ngữ, Bản Hành, như vậy thất truyền kinh nghĩa điển tịch đều chuyển đi ra, liên tiếp không ngừng nói ra rất nhiều các tú tài căn bản hỏi ta không nghe thấy thánh ngôn từ cũ, khiến người ta nhìn khiếp sợ liên tục, trợn mắt ngoác mồm. Đồng thời cũng hô to đã nghiền. Cuối cùng này cấp một văn thê vấn đề, bản hẳn là đặc sắc nhất bộ phận. Dựa theo song phương tài học quyên bác, tất nhiên sẽ chuẩn bị một đòn sát thủ vấn đề, cho đối phương một đòn tối hậu, đem triệt để mà đánh bại. Nhưng là các tú tài ngóng trông lấy phán bên dưới, nhưng nhìn thấy kết quả như thế, dù bọn hắn ở trong rất nhiều người đều không thích ngạo mạn Nhiễm Thế Xương, cũng không khỏi ở trong lòng thế hắn thất bại đáng tiếc a. Ha ha ha. Cha cha. Hồng gia cái này mỹ thiếu niên Ly Ngọc, còn tưởng là thực sự là. Lão phu cũng không biết phải nói gì được rồi. Thái tiên sinh thấy Nhiễm Thế Xương lại bị câu này, ngày mùa hè tuyệt cũ, thơ từ đánh bại, nhất thời bắt đầu cười lớn, trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái. Đồng thời xem hướng lên phía trên Hồng Ly Ngọc, trong lòng cũng có thêm một tia cảnh giác, nhắc nhở mình nhất định muốn cẩn thận nhiều hơn cái này Hồng Ly Ngọc, tránh khỏi có một ngày chính mình cũng bị nàng như vậy trêu chọc, tức giận đến thổ huyết. Nhiễm Thế Xương dĩ nhiên liền như thế thất bại. Ngậy. Phương viện thủ cũng xem sừng sốt, trên mặt vẻ mặt dở khóc dở cười, nhìn cái kia từ giữa không trung rơi dụng Nhiễm Thế Xương, thở dài, Hàn Lâm đại học sĩ thánh lực phun trào đi ra, sử dụng thánh lực phép thuật cưới mây đạp gió hóa thành một đóa thánh lực kim vân, ở Nhiễm Thế Xương còn chưa xuống mà trước, đem hắn cho nặng nề tiếp được. Ầm. Nhiễm Thế Xương tuy rằng không có ngã xuống đất, bị Phương viện thủ thánh lực kim vân tiếp được. Thế nhưng bởi xung lượng cùng quán tính cũng căng ngã cái choáng váng đầu hoa mắt, thêm vào trí trong biển tư tưởng hỗn loạn không thể tả, mắt nổ đong đóm, liền cả người nằm trên mặt đất trên, chổng vó, ánh mắt đờ đẫn, không có hoán quá mức nhìn đến. Mà giữa không trung Hồng Ly Ngọc, thắng được thắng lợi cuối cùng, thứ 100 cấp thánh lực văn thêm một cách tự nhiên hiện hiện ra, vàng chói lọi, nằm ngang ở trước mặt, nàng nhấc chân nhẹ nhàng bước lên, toàn bộ 100 cấp thánh lực văn thê liền hóa thành một đoàn to lớn thánh lực tường vân, chậm rãi mang theo nàng rơi xuống đất. Đồng thời, càng có vô số tia tư tưởng khí tức cùng thánh lực kim quang bay trốn vào Hồng Ly Ngọc trí hải ở trong, những thứ này đều là thánh lực văn thê đối với nàng qua ải khen thưởng. Thắng. Ly Ngọc, ngươi thực sự là quá lợi hại. Môn tự vẫn lòng, mặc dù là ta leo lên văn thê, e sợ vẫn chưa tới 50 tầng sẽ rơi xuống. Không nghĩ tới ngươi lại có thể chiến đến cuối cùng, đem cái kia Nhiễm Thế Xương ở 99 tầng văn thê đánh rơi. Hồng Ly Ngọc cười ha hả từ thánh lực tường vân trên đi xuống, Tô Lâm liền cũng hưng phấn tiến lên, rỗi ra ngón tay cái, khen Hồng Ly Ngọc nói: "Ha ha, ta cũng không nghĩ tới Hồng huynh dĩ nhiên ẩn giấu đến sâu như thế a. Trước kia ta cho rằng Tô huynh như vậy đồng sinh cũng đã rất nghịch thiên rồi, không nghĩ tới Hồng huynh không chỉ có giải đến yêu nghiệt, học thức uyên bác, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, cũng giống như vậy yêu nghiệt a. Chúc mừng Hồng huynh, thông qua văn thê thử thách, từ nay về sau, ba người chúng ta liền có thể cùng ở Kiến An phủ viện khổ đọc học tập." Viên Mộ cũng không nhịn được tiến lên chúc mừng, trong lòng cực kỳ vui mừng chính mình lần này án thủ đồng sinh quan ngoại thí luyện, có thể rắn chắc Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc này hai tên thiên tài trong thiên tài. Tô huynh, Viên huynh rượu tán. Hồng Ly Ngọc đúng là ung dung nở nụ cười, đối với Tô Lâm chắp tay nói cảm ơn, Ly Ngọc ngược lại là phải nhiều Tô huynh cái kia một thủ, ngày mùa hè tuyệt cú, a. Nếu không phải là có Tô huynh này một thủ, ngày mùa hè tuyệt cú, giúp đỡ, Ly Ngọc khủng sợ rằng muốn thắng Nhiệm Thế Xương, cũng là không thể biết được a. Ha ha. Ly Ngọc, nguyên lai đây chính là lời ngươi nói đòn sát thủ. Có điều, ta ngược lại thật ra kỳ quái, ngươi là làm sao dám khẳng định cái kia Nhiệm Thế Xương chưa từng thấy ta này thủ, ngày mùa hè tuyệt cú. Tô Lâm cũng vui vẻ. Hắn cũng không nghĩ tới Hồng Ly Ngọc đã vậy còn quá xấu. Đem cái kia Nhiệm Thế Xương lừa thảm rồi, trong lòng cũng phi thường hả giận. Ý nghĩ hết sức thông thuận a. Ta không dám khẳng định. Có điều, kỳ hỉ. Tô huynh, ta từ kinh thành tới rồi, hoàn mỹ nghỉ chân quan sát mới một kỳ, Thánh Văn. Vì lẽ đó lường trước cái kia Nhiệm Thế Xương cũng tương tự không có thời gian ngay lập tức sẽ nhìn thấy mới một kỳ, Thánh Văn. Vì lẽ đó đánh cược một lần thôi. Không nghĩ tới Nhiệm Thế Xương thật sự chưa từng xem. Hồng Ly Ngọc sắc mặt từng đỏ, khí vũ hiên ngang, vừa mới thánh lực văn thê khen thưởng tư tưởng cùng thánh lực, rồi giao ở hắn trí trên biệt không, cũng đầy đủ nàng tiêu hao hấp thu một trận, ít nhất tương đương với nửa tháng khổ đọc thi thư. Thắng liền tốt. Ly Ngọc, cái kia Nhiệm Thế Xương nhất định là chịu Nhiệm gia sai khiến đến phủ viện ở trong hại ta. Hiện tại vừa vặn ngươi ngăn cản hắn tiến vào phủ viện, hắn liền không thể làm gì. Tô Lâm cười gật đầu, lại lôi kéo Hồng Ly Ngọc đạo, lần này ngươi tiến vào phủ viện bên trong, chúng ta vừa vặn có thể cùng học tập. Đúng rồi, ta mấy ngày này đến, cũng nhiều hơn một chút cảm ngộ. Ngày hôm trước Thái Tiên Sinh nói rồi một khổng tử giật mã điện cố, ẩn chứa ba loại biến báo chi đạo, một lúc ta nói cho ngươi nghe. Đối với Hồng Ly Ngọc, Tô Lâm là thật sự đưa nàng cho rằng chính mình thầy tốt bạn hiền, cho tới nay, ở hứa nhiều phương diện, đều là Hồng Ly Ngọc vì hắn làm giảng giải và giải thích, ở Tô Lâm trong mắt, Hồng Ly Ngọc kiến thức rộng rãi, vẫn luôn đang trợ giúp chính mình. Vì lẽ đó Tô Lâm tự nhiên cũng không tiếc rẻ, nghĩ phải đem khổng tử giật mã điện cố nói cho Hồng Ly Ngọc nghe, nhìn nàng có thể hay không cũng lĩnh ngộ ra ba loại phương thức tư duy đến. Hồng Ly Ngọc thành công rơi xuống đất, tự nhiên chính là cuối cùng thắng được giả. Phương viện thủ thấy thế, khất một tiếng, đứng ra nói, phủ viện kiểm tra đăng văn thê, Hồng Ly Ngọc, ngươi thành công leo lên 100 đạo văn thê. Bản viện thủ cho phép ngươi tiến vào Kiến An phủ viện tú tài ban học tập. Phương viện thủ vừa dứt lời, vốn là nằm trên mặt đất Nhiệm Thế Xương liền không làm nhảy lên, phản bác, Phương viện thủ, học sinh không phục. Học sinh hoài nghi, cuối cùng Hồng Ly Ngọc hỏi ta câu nói kia sinh coi như nhân kiệt, chết cũng quỷ hùng căn bản là không phải trấn quốc thơ tử, bởi vì ta căn bản cũng không có nghe qua gặp. Học sinh thua không phục. Người chưa từng nghe qua, lẽ nào liền không thể là trấn quốc thơ tử sao? Ha ha. Nhiệm Thế Xương, ngươi phỏng chừng không sẽ nghĩ tới đi. Một câu nói này xuất từ ngày mùa hè tuyệt cú, chính là chúng ta phủ viện thiên tài án thủ đồng sinh Tô Lâm ở ngày hôm trước trường thi phát huy sáng tác, thậm chí cũng làm cho chính đang ra khan, Thánh Văn, Bù Trang Cơ chứ. Đúng vậy. Chúng ta nơi này hết thảy tú tài cùng trường đều sẽ bối này thủ trấn quốc thơ tử, trà trà sách. Người dĩ nhiên không biết. Phương viện thủ còn chưa tới cùng mở miệng giải thích, cái khác tú tài bọn học sinh đều e sợ cho thiên hạ không loạn mà gọi lên. Nghe được bọn họ, Nhiệm Thế Xương liền giống như ngực bị người nặng nghề đánh giết một quyền, phốc một cái tâm huyết phun ra ngoài, căm tức Tô Lâm, nói, "Này thủ trấn quốc thơ tử, làm thực sự là người viết dưới nửa câu là cái gì?" "Hừ, Nhiệm Thế Xương, ngươi xem trọng." Tô Lâm vứt ra thánh lực kim trang cùng tiên nhai chu yếu bút, huyền bút trên không trung dừng chốc lát, liền bút lớn múa bút, Chí Hải ở trong mặc nghị trước Thái Tiên Sinh đã nói thư pháp cửu thế bên trong đạo của tự nhiên, tin bút viết, đem một chỉnh thủ, ngày mùa hè tuyệt cú, viết đi ra. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng quỷ hùng. Đến nay tư hạng võ, không chịu qua Giang Đông. Ngăn ngắn 20 tự thơ tử vung lên mà liền, thả ra thánh lực vàng chói lọi, ở Nhiễm Thế Xương trong mắt, càng chói mắt, hắn không chịu nhận chuyện như vậy thực, phốc mà lại là một cái tâm huyết phun ra ngoài, đúng là phun máu ba lần, sau đó Chí Hải choáng váng, liền kêu ba tiếng làm sao sẽ, liền ngã vào trên mặt đất. Chương 114, Thử Câm Tâm Tích. Thông qua phủ viện thử thách, Hồng Ly Ngọc đã chính thức thu được ở phủ viện học tập tư cách. Cái kia phun máu ba lần Nhiễm Thế Xương nhưng không cam lòng âm thầm rời đi, vốn là thiên chi tiêu tử, bất thế chi tài hắn. Lúc này Chí Hải dĩ nhiên xuất hiện một tia tàn tạ, tư tưởng bất ổn, nhờ vào lần này đả kích mà lưu lại bóng tối, sản sinh trọng đại kẽ hở. Nhiệm Thế Xương vốn là muốn lẻn vào Kiến An phủ viện học tập, tàn hại Tô Lâm tư tưởng. Thế nhưng là liền Kiến An phủ viện cũng không vào được, trái lại mình bị hãm hại Chí Hải, tư tưởng chịu đến thương tổn to lớn cùng trở ngại. Hồng Ly Ngọc còn có Tô Lâm, hôm nay bị các ngươi thủ xảo mà thắng, cũng là ta quá mức khinh địch. Ta Nhiệm Thế Xương sẽ không liền như vậy bỏ qua. Hôn không vào phủ viện ở trong, Nhiệm Thế Xương không thể làm gì khác hơn là rời đi phủ viện, tìm kiếm biện pháp khác. Mà xem xong náo nhiệt một đám tú tài, cũng trở về đến lớp học phòng học ở trong. Cùng Tô Lâm như thế, Hồng Ly Ngọc thông qua nàng nguyên bác học thức cùng tài hoa, thắng được hết thể tú tài nhất chi tán thành cùng tôn trọng. Kết quả là xuất hiện như vậy hiện tượng kỳ quái, Hồng Ly Ngọc bỏ thêm một cái bàn, an vị ở Tô Lâm bên cạnh. Bên trong phòng học Tô Lâm trái lại có chút lúng túng, Viên Mộ ngồi ở tay trái mình một bên, Hồng Ly Ngọc ở bên tay phải. Đặc biệt là Hồng Ly Ngọc vẫn là như vậy mạo mị mị nam tử, vài tên có long dương khuynh hướng tú tài cùng trường đã không nhịn được dục dịch ngóc đầu dậy. Hồng huynh, ta chính là Kiến An phủ cụ phủ cụ cùng cùng, thưởng thức Hồng huynh đầy bụng kinh luân, muốn yêu Hồng huynh đêm nay đến ta trong phủ, đối với hồ ngắm cảnh, ngâm thơ đối nghịch, đồng thời cầm đuốc soi dạ đàm, lẫn nhau thảo luận kinh nghĩa tư tưởng, khởi bất khoái thai. Đi đi đi. Cu cùng cùng liền ngươi trong phủ cái kia bán hoa danh nước nhỏ, cũng có thể gọi là hồ. Hồng huynh, đến ta trong phủ đi. Ta thôi Tông Dũng đối với Hồng huynh tài hoa khâm phục phải là phục sát đất ta. Ngậy. Đa tạ mấy vị cùng trường ý tốt. Có điều Ly Ngọc vừa tới kiến An phủ, thúc phụ vì ta mua một chỗ trạch viện, từ thư viện trở lại sau đó, Ly Ngọc còn cần thu dọn trong phủ nội vụ. Khung Hoan Mỹ ưng yêu. Khước từ vài cái xem ra cổ cổ quái quái tú tài mời, Hồng Ly Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm. Nghiêm nghị xoay người cùng Tô Lâm nói rằng, "Tô Lâm, ngươi bây giờ ở Kiến An phủ là ở tại nơi nào a? Nếu là vẫn không có chỗ ở, không bằng đến ta chỗ này đi. Thúc phụ đặc biệt vì ta mua một chỗ trạch viện, tuy rằng không lớn, thế nhưng 7-8 cái phòng nhỏ vẫn có." Đa tạ Ly Ngọc huynh quan tâm. Ta hiện nay cùng muội muội Tô Như đều ở tại Kiến An phủ Tô gia đại trong nhà. Đồng dạng là ngang dọc ra Tô Tần một mạch, cũng coi như là nhận tổ quy tông đi. Tô Lâm nói đơn giản một phen hiện trạng của chính mình, lại từ trong tay áo móc ra 60 vạn lạng ngân phiếu, đưa cho Hồng Ly Ngọc đạo: "Ly Ngọc, những này chính là vụ Vũ Tinh Linh giao cho quan phủ sau khi khen thưởng ngân phiếu, còn có tương ứng 300 điểm công danh, cũng đã ghi vào ngươi danh nghĩa. Vậy thì đa tạ Tô huynh." Đây là nàng nên đến, vì lẽ đó Hồng Ly Ngọc cũng không có chối từ, hào phóng nhận lấy ngân phiếu. Sau đó hai người lại thân thiết mà giao lưu một phen gần đây tư tưởng cảm ngộ. Tô Lâm nói rồi Khổng Tử Giật Mã Điển cố cùng ba loại tư tưởng biến báo chi đạo, có điều đáng tiếc chính là Hồng Ly Ngọc cũng không thể như hắn bình thường lĩnh ngộ tinh túy, đem tư tưởng nước biển hóa thành ba loại hình thái. Mà Hồng Ly Ngọc cũng đối với Tô Lâm giảng giải một phen kinh thành bên kia động thái. Đặc biệt là Tô Lâm đánh nát Nhiễm Tử Thành, phú quý nghèo hèn luận, thánh chuyên sau khi, tin tức trung quy không thể hoàn toàn phong tỏa, có một phần lấy này mở trí sĩ tộc con cháu đều bị gia tộc nghị trăm phương ngàn kế phí đi cái giá rất lớn tiến hành hai lần mở trí. Vì lẽ đó, Tô Lâm, lần này ngươi xem như là sông đại họa. Không chỉ có là triệt để đắc tội rồi Nhiễm gia cùng thái phó một mạch, hơn nữa còn bao quát cùng này liên lụy tốt hơn một chút thế gia danh môn. Tuy rằng bọn họ cũng không sánh nổi tám đại nho thế gia, thế nhưng cũng đều đưa người căm ghét lên. Nếu như không phải là bởi vì ngươi trấn quốc thơ từ đã kinh động quốc quân, e sợ rất nhiều gia tộc đều sẽ trực tiếp phái người đến Kiến An phủ tìm ngươi phiền phức. Hồng Ly Ngọc lại nói, có điều hiện tại ngươi dựa lưng ngang dọc ra truyền thừa Tô gia này một cây đại thụ, cũng không phải tất quá lo lắng. Tin tưởng Tô gia biết ra ngươi như thế một thiên tài, nhất định cũng sẽ dốc toàn lực bảo đảm ngươi, hơn nữa lợi dụng gia tộc tài nguyên giúp ngươi lên cấp văn vị, tinh tiến tư tưởng. Tam thúc Tô Viễn đúng là ta không sai, rất coi trọng ta. Thế nhưng chủ sự nhị thúc Tô bên trong, nhưng là cái quái tính tình, đối với ta khá là nghiêm khắc. Tạm thời ta còn không rõ rõ tình hình, có điều nói tóm lại, Tô gia ngang dọc ra tư tưởng, chính là muốn hợp tung sức mạnh, bên trong phủ là nghiêm cấm bên trong gia tộc đấu. Đối với ta mà nói, cũng là một chuyện tốt, tất nhiên có trợ giúp tự thân trưởng thành. Đối với Tô gia, Tô Lâm vẫn rất có hảo cảm, bao quát Tô gia đại công tử Tô Diệp, mặc dù hiểu lầm chính mình đoạt hắn nữ nhân yêu mến, cũng không có vì vậy đến trả thù căm ghét chính mình, còn mượn một chiếc đồng mãnh cự hạm cho Tô Lâm. Tô gia ở bề ngoài mặc dù là tám đại nho thế gia, thế nhưng trên thực tế nhưng là bán thánh gia tộc ngang dọc gia truyền thừa, xa rất không giống nhìn qua đơn giản như vậy. Có điều, Tô Lâm, nếu là Tô gia yêu cầu người thay đổi đạo của chính mình, đi chuyên tu ngang dọc gia hợp tung chi đạo, ngươi cũng không thể đáp ứng. Cái kia chung quy là tiểu đạo, sẽ cực kỳ hạn chế lại ngươi phát triển. Hồng Ly Ngọc cẩn thận mà nói rằng, sau đó đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì, do dự một chút, mới đối với Tô Lâm nói, còn có một cái việc trọng yếu, lần này ta đến kinh thành, thông qua Hồng gia ở địch quốc Việt quốc gian tế giúp ngươi tìm hiểu một phen đồng tử câm tâm tích. Tử câm? Ly Ngọc, ngươi có tử câm tâm tích? Nàng hiện tại Việt quốc nơi nào? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nói chuyện đến đồng tử câm, Tô Lâm liền kích chuyển động, song tay nắm lấy Hồng Ly Ngọc, sốt sáng mà hỏi. Bị Tô Lâm như vậy thân mật mà một chảo, Hồng Ly Ngọc cũng có chút nhăn nhó lên, thoát ra được Tô Lâm ma chảo, mới chậm lại nói rằng, tin tức cũng không phải rất xác thực. Tô Lâm, ta chỉ dò thăm, tựa hồ chính là đồng tử câm biến mất mấy ngày đó, Việt quốc quốc công phạm trọng cảnh thu rồi một tên mạo mỹ 13 tuổi tiểu cô nương cho rằng nghĩa nữ. Mà sau đó tựa hồ cũng có manh mối biểu thị, lúc trước ngươi thu được cái kia một phong đồng tử câm tự tay viết thư, là từ Việt quốc công phủ bên trong đi ra. Việt quốc công nghĩa nữ? Tử câm làm sao lại đột nhiên bị Việt quốc công thu làm nghĩa nữ cơ chứ? Tô Lâm kỳ quái nói. Tô Lâm, ta phỏng chừng là đồng tử câm lạc đường sau đó, do vận may run rủi bị Việt quốc công phạm trọng cảnh đụng với, yêu quý đồng tử câm tài mạo, liền thu làm nghĩa nữ. Vì lẽ đó, Tô Lâm ngươi hiện nay không cần vì là đồng tử câm an toàn lo lắng, nàng ở Việt quốc công phủ bên trong tất nhiên vạn sự đều nghi. Chỉ có điều, Hồng Ly Ngọc dừng một chút, vẫn là tiếp tục nói, chỉ có điều Việt quốc cùng chúng ta Ngô quốc trung quy là địch quốc, ngươi muốn đến Việt quốc đi tìm đồng tử câm, nhất định phải chí ít cử nhân văn vị, mới có tư cách lẫn vào Việt quốc ở trong. Có điều là cử nhân văn vị, sau 13 ngày ta thì sẽ tham gia phủ thí đạt được tú tài văn vị. Năm sau đầu xuân vừa vặn là 2 năm một lần cử nhân châu thí. Có điều thời gian 5 tháng, ta tất nhiên có thể lên cấp cử nhân, lại tới Việt quốc đi tìm tử câm. Nghe nói tử câm xác thực tam tích, Tô Lâm trong lòng liền cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, kiên định hơn muốn khổ đọc bách gia kinh nghĩa, phong phú tinh tiến tự thân tư tưởng, để ứng đối đón lấy phủ thí cùng châu thí. Tô Lâm, ngươi là bất thế kỳ tài. Ở trong mắt ta, là có thể cùng á thánh mạnh tử sóng vai thiên tài, ta tin tưởng ngươi chỉ cần nỗ lực, liền nhất định có thể. Hơn nữa, ta Hồng Ly Ngọc cũng sẽ bồi tiếp ngươi đồng thời tham dự phủ thí cùng châu thí. Hồng Ly Ngọc trong mắt lóe lấp lánh hết sạch, nàng từ Tô Lâm trên người nhìn ra một luồng không giống nhau tự tin, nàng yêu thích tự tin như vậy và khí thế. Đồng thời, trong lòng của nàng đối với Tô Lâm còn có một tia hổ thẹn, nàng cho rằng Đồng Tử Câm đã hoàn toàn bị Cửu Vĩ Thánh Hồ đoạt xác, vì lẽ đó vẫn không đành lòng nói cho Tô Lâm cái này sự thật tàn khốc. Tô Minh, Hồng Minh, hai người các ngươi đúng là hào khí vạn trượng, mới bên trong án thủ đồng sinh, liền quyết định lập tức thi tú tài. Ta cũng không có bản lĩnh kia, xem ra chỉ có thể nhìn các ngươi so với ta trước một bước trở thành tú tài lạc. Kha kha. Có điều các ngươi coi như thi đậu tú tài sau đó, vẫn là ở tú tài ban ở trong, chúng ta vẫn có thể cùng đọc sách. Viên Mộ lúc này cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng, cảm thấy cùng Tô Lâm cùng với Hồng Ly Ngọc hai người này biến. Thái giống như thiên tài đứng chung một chỗ, chính mình đều là có vẻ như vậy hoàn toàn không hợp. Viên huynh, ngươi cũng không cần nhụt chí a. Phải biết, bất chiến mà khiếp, cũng là chúng ta nho sĩ tối kỵ a. Lâu dần, sẽ ở ngươi trí hải ở trong tạo thành bóng ma trong lòng. Tô Lâm cười cợt, vỗ vỗ Viên Mộ vai, cổ vũ hắn nói. Đúng. Tô huynh nói đúng lắm. Ta Viên Mộ tuy rằng không kịp hai người người thiên phú dị bẩm, thế nhưng so với người bình thường đến, cũng coi như là thiên tài. Ta cần gì phải lo sợ không đâu, nhất định phải cùng các ngươi hai người này yêu nghiệt bị rất đây. Các ngươi là hoa tươi, ta liền bé ngoan khi ta lá xanh làm nền liền được. Ha ha. Nghĩ thông suốt điểm này Viên Mộ, này mới cảm nhận được trí hải ở trong, một luồng ẩn nút bóng tối áp lực trong nháy mắt tàn đi. Nguyên lai hắn trải qua mấy ngày nay, vẫn tận mắt nhìn Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc các loại thiên tài sự tích, một cách tự nhiên cũng ở trí trong biển tích góp không ít đố kỵ, ước ao cùng mặc cảm không bằng tư tưởng. Những thứ này đều là trở ngại dâu dậm muốn tiến bộ mặt trái tư tưởng. Vì lẽ đó, Viên Mộ nghĩ thông suốt điểm này, không lấy thêm Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc cùng mình làm bị giác, kiên định đi học nhận thức con đường, quyết tâm muốn tức giận phân đấu, liền cũng là hắn tư tưởng trên một lần nhảy vọt lớn. Kỳ thực điểm này, không chỉ có là ở nho đạo thế giới ở trong, mặc dù là Tô Lâm xuyên qua mà đến trên địa cầu cũng giống như vậy, tư tưởng của người ta là quỷ dị khó lường mà thần kỳ đồ vật, thường thường sẽ bởi vì đủ loại trải qua mà hình thành trở ngại tự thân phát triển tâm tình tiêu cực cùng tư tưởng. Chỉ có tỉnh táo lại, dùng lý trí suy nghĩ, tìm được những này tâm tình tiêu cực cùng tư tưởng, tiến hành phân tích nói rõ, tìm tới điểm đột phá, hóa giải những này mặt trái tư tưởng, mới có thể đoan chính thái độ, đem càng nhiều tư tưởng tinh lực đặt ở chính mình vì đó phấn đấu mục tiêu cùng trên đường. Viên huynh, chúc mừng ngươi. Vừa mới thấy ngươi trí khiếu ở trong kim quang vụ sáng, ta liền biết ngươi là tư tưởng có tinh tiến. Ngày sau học tập lên, tất nhiên có thể tiến triển cực nhanh. Tô Lâm cười chúc mừng Viên Mộ nói. Chương 115, mùi hoa thuốc giải. Cùng Tô huynh cùng Hồng huynh thiên tài như vậy cùng nhau, ta lại há có thể không cố gắng gấp bội đây. Ta hiện tại biết được, các ngươi đều là ta tấm gương, ta sẽ lý trí mà chính diện hướng về các ngươi học tập mà không phải bị giác ước ao đố kỵ. Ngày sau cũng hy vọng Tô huynh cùng Hồng huynh, nhờ ở tư tưởng kinh nghĩa trên, vì ta giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Viên Mộ thấy rõ một vài thứ, cả người cũng ung dung không ít, cười nói: "Mà vừa vặn, vào lúc này, dưới một bài giảng phu tử lão sư lại tới nữa rồi. Là một tên Tô Lâm cũng không quen biết đại học sĩ tiên sinh, sắp tới 50 tuổi, vào cửa dường như cái khác tiên sinh như vậy, rất quy củ máy móc, giảng giải chủ yếu là mặc nghĩa giải đáp phương hướng cùng kỹ xảo." Mặc nghĩa vừa vặn là ta cần gấp học tập, đêm qua ta vội vã mà xem lướt qua một lần chư tử bách gia chủ yếu điển tịch, vừa vặn là vì mặc nghĩa biện giải trả lời làm cơ sở. Hôm nay liền có thể cẩn thận lắng nghe một phen tiên sinh đối với mặc nghĩa đáp để giảng giải. Tô Lâm lập tức ngồi thẳng đến, chăm chú lắng nghe tiên sinh giảng bài. Vị này đại học sĩ tiên sinh gọi là Lâm Mới Hùng, tuy rằng không sánh được thái tiên sinh giảng bài như vậy nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, do thiện sâu nhất ẩn chứa ba tầng tư tưởng, thế nhưng là cũng là đúng quy đúng cụ, đem mặc nghĩa làm sao thẩm đề, phá đề, luận đề và giải đề bước đi cùng cơ bản dòng suy nghĩ đều tỉ mỉ mà giảng giải một lần. Ở đây tú tài học sinh đều là thi quá phủ thí mặc nghĩa, tự nhiên đối với mặc nghĩa giải đề không xa lạ gì. Có điều, lại sau này khoa cử châu thí, thi hội cũng đều cần tiến thêm một bước khảo sát mặc nghĩa, vì lẽ đó bọn họ tự nhiên cũng đều dồn dập vểnh tai lên, chăm chú lắng nghe đại học sĩ Lâm tiên sinh giảng bài. Rất nhanh, một ngày khóa, ngoại trừ sáng sớm thái tiên sinh thư pháp cửu thế, Lâm tiên sinh mặc nghĩa giải đề, còn có mặt khác mấy vị tiên sinh, đều phân biệt lên sàn giảng giải chính mình kinh nghĩa tư tưởng. Có thậm chí nói tới giã sử oán giận văn. Tô Lâm nghe cũng cảm thấy say sưa ngon lành, oán giận có tức đầu. Mặt trời chiều ngã về tây, phủ viện một ngày học tập kết thúc, các học sinh dồn dập chuẩn bị trở về phủ. Tô Lâm, Viên Mộ cùng Hồng Ly Ngọc ba người một đạo đi ra Kiến An phủ viện, liền hướng về Viên phủ đi đến. Viên huynh, hôm qua ta đã đem Bị Ngạn Hoa yêu sự tình cùng Tô Diệp đã nói, hắn nên đã trở lại bẩm báo cho ta Tô phủ nhị lao ra Tô Trung. Phòng trưng khiến thúc phụ Viên Chi phủ cũng có thể biết được việc này. Có điều ta cảm thấy vẫn là nhất định phải tự mình đến nhà hướng về hắn nói rõ tưởng tận một phen việc này cụ thể ngọn nguồn tốt hơn. Trên đường, Tô Lâm nói một cách đơn giản nói. Hồng Ly Ngọc nhưng là tò mò trận to hai mắt, ngạc nhiên hỏi, Bị Ngạn Hoa yêu. Tô Lâm, ta không ở hai ngày nay, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bị Ngạn Hoa, vậy cũng là trong truyền thuyết chỉ sinh trưởng ở âm vũ hoàng tuyển Bị Ngạn kỳ dị đóa hoa. Nghe nói Bị Ngạn Hoa một khi hiện thế nhân gian, chính là đại kiếp nạn lần đầu xuất hiện dấu hiệu, máu nhuộm nhân gian a. Kha kha. Đại kiếp nạn không lớn kiếp ta ngược lại thật ra không biết. Có điều Hồng huynh, hai ngày trước ngươi không có đến, đúng là quá đáng tiếc. Ngươi là không nhìn thấy, Tô huynh diễm phúc là thật sự không cạn. Cái kia Hoa Mãn Lâu Hoa Khôi đứng đầu Tô Như là, liền tiên tài Lý Vân Thông đều không thể làm cho nàng nhìn thẳng chờ đợi, lại bị Tô huynh tài hoa chết phục, cái kia một đêm, Tô huynh khẳng định phong, Lưu Khoái Hoạt chết rồi. Viên Mộ cố ý một mặt cười xấu xa mà chà chà miệng, chà chà. Hồng huynh, cái kia Tô Như là sắc đẹp, e sợ chỉ có ngươi so với được với. Đương nhiên, tiền đề ngươi nhất định phải là thân con gái mới được. Viên huynh, ngươi lại đang loạn nói Viên Thuyên. Cái kia Tô Như là rõ ràng vẫn luôn là dùng khăn lụa che mặt, ngươi lại làm sao mà biết người ta sắc đẹp tướng mạo? Lại nói, ta không phải trước cùng ngươi nói rõ ràng sao? Cái kia Tô Như là chính là bị Ngạn Hoa yêu biến thành, ta cùng nàng căn bản cũng không có phát sinh bất cứ quan hệ nào. Đúng là cái kia một đêm, suýt chút nữa bị nàng lấy tính mạng, hung hiểm phi phàm đây. Tô Lâm mãn đầu hắc tuyến, tàn nhẫn mà trừng miệng rộng Viên Mộ một chút nói rằng, Tô Lâm, coi là thật là bị Ngạn Hoa yêu quái xuất hiện thế. Ngươi dám xác định, là màu đỏ bị Ngạn Hoa, vẫn là màu trắng bị Ngạn Hoa? Hồng Ly Ngọc cũng nhíu mày, tựa hồ biết một ít bí ẩn tin tức, vội vàng hỏi Tô Lâm nói, màu đỏ, đỏ như màu máu bị Ngạn Hoa, ta còn chặt đứt nàng một cánh hoa, thu ở ta túi càn khôn ở trong đây. Một lúc để chúng ta đến Viên Chi phủ nơi đó, lấy thêm ra tới cho các ngươi xem. Cái kia một mảnh Tô Như là bị Ngạn cánh hoa, Tô Lâm không dám tồn tại trí hải ở trong, vì lẽ đó đều bỏ vào trong túi càn khôn, như vậy bị giác bảo hiểm một điểm. Liên mùi hoa đều có thể thâm nhập nho sĩ trí hải, triệt để mà khống chế cùng nuốt chửng nho sĩ tư tưởng, huống chi này một mảnh bản tôn cánh hoa đây. Tô Lâm không thể không cẩn thận mà đối xử. Dĩ nhiên đúng là màu đỏ bị Ngạn Hoa xuất thế, Tô Lâm, lần này phiền phức. Ngươi phá hoại bị Ngạn Hoa yêu kế hoạch, thậm chí còn chặt đứt nàng một cánh hoa. E sợ, nàng sẽ không dễ dàng mà buông tha ngươi, ngươi có thể muốn cẩn thận nhiều hơn a. Hồng Ly Ngọc sắc mặt không phải rất tốt, trong lòng vì là Tô Lâm lo lắng, sau khi nói xong, liền cắn môi dưới, trí trong biển tư tưởng nước biển đánh vòng xoáy, tựa hồ đang chăm chú suy nghĩ vấn đề gì. Ân, bị Ngạn Hoa yêu Tô Như là tất nhiên sẽ đến gây sự với ta, có điều nàng bị trọng thương, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại công khai lộ diện. Chỉ cần nàng dám hiện tại xuất hiện ở trước mặt ta, ta thì sẽ không lại làm cho nàng có cơ hội đào tẩu. Lần trước Tô Như là có vong tình thủy ở tay, đều vẫn không làm gì được Tô Lâm. Càng không cần phải nói hiện tại bị thương Tô Như đúng rồi, Tô Lâm tạm thời là không cần lo lắng bị nàng trả thù. Có điều qua một thời gian ngắn nhưng là không nhất định, vạn nhất Tô Như là mời tới trợ thủ của hắn, liền không chỉ là tinh thần tư tưởng trên ảo giác cùng công kích. Ba người một bên đàm luận, liền đi tới viên cửa phủ trước. Viên Mộ mang theo Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc hai người đến Viên Thiên Trương trong thư phòng. Lúc này Viên Thiên Trương, này một mặt cau mày mạc triển cân nhắc mà bị Ngạn Hoa yêu sự tình muốn như thế nào giải quyết, nhìn thấy Tô Lâm chờ người đến đây, liền nhiệt tình tiến lên, đối với Tô Lâm cười nói, "Tô án thủ, hôm nay sao có thời gian ta Viên phủ ở trong a? Phủ viện học tập làm sao? Có điều ta nghĩ đối với ngươi thiên tài như vậy tới nói, các tiên sinh trên khóa nên không thành vấn đề. Thác chi phủ đại nhân phúc, học sinh ở phủ viện nghe giảng bài, được ích lợi không nhỏ. Các tiên sinh giáo khóa đều là dốc hết tâm lực. Học sinh hôm nay tới đây, kỳ thực là muốn cùng chi phủ đại nhân thông bẩm Hoa Mãn Lâu bị Ngạn Hoa yêu tốt như là sự kiện kia." Tô Lâm chắp tay đối với Viên Thiên Trương trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề mà nói rằng. Viên Thiên Trương vừa nghe Tô Lâm là vì chuyện này đến, vốn là miễn cưỡng nụ cười lại sụt xuống, một mặt vẻ mặt đưa đám nói, "Hôm qua ngươi Tô phủ đại công tử Tô Diệp liền lại đây bẩm báo chuyện này, có điều việc này thực sự là can hệ trọng đại. Bởi vì liên lụy nho sĩ thực sự là quá hơn nhiều, hơn nữa, bị Ngạn Hoa hiện thế vốn là không rõ dấu hiệu, nếu là bị trắng trợn nhuộm đẫm lan truyền ra ngoài, tạo thành bách tính khủng hoảng, Tang Lô quốc vận nước liền sẽ nhờ đó bị suy yếu. Vì lẽ đó ta mặc kệ tự chủ trương, liền ngay cả dạ phát ra thánh lực bí chết cho thánh thượng." "Ồ, cái kia Viên chi phủ, quốc quân là làm sao chỉ thị xử lý a? Chuyện này xác thực liên lụy quá rộng rãi, tốt như là ở Hoa Mãn Lâu ở trong một năm có thừa. Mỗi tháng hoa khôi đêm, tới nghe nàng ca vũ nho sĩ ngoại trừ ta Kiến An phủ bên ngoài, còn có thật nhiều những châu khác huyền mộ danh mà đến, thậm chí là Hán quốc nho sĩ, cũng không phải số ít. Chỉ sợ bọn họ trí hải ở trong, cũng đều bị tốt như là chôn giấu bị Ngạn mùi hoa, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu khả năng bị cáo chế nuốt chửng tư tưởng, trở thành tốt như là hoa nô." Tô Lâm cao mày nói rằng, đối với tốt như là bị Ngạn mùi hoa, coi như là Tô Lâm cũng không có rất biện pháp hay đi giết chết đi, hắn ba loại tư duy phương pháp chỉ có một chút khắc chế tác dụng, nhiều nhất chỉ có thể đem mùi hoa vững vàng câu ở trí hải ở trong, không cho nó đào tẩu. Thế nhưng muốn chân chính tiêu diệt đi những ngày mùi hoa, Tô Lâm hiện nay còn không có cách nào làm được. Đúng nha, cũng là bởi vì duyên cớ này mới càng làm cho người nhức đầu không thôi. Viên Thiên Trương một mặt cười khổ vô vô chán, đối với Tô Lâm đạo, hôm nay sáng sớm ta liền thu được quốc quân mật lệnh thánh chỉ. Quốc quân cũng biết lúc này ảnh hưởng trọng đại, không thích hợp giống chống khua chiêng tuyên dương ra ngoài, liền làm ta toàn quyền xử lý, biết điều làm việc, cần phải trong bóng tối đem những kia bị Ngạn mùi hoa cảm hóa nho sĩ cho giải trừ mầm họa. Ai? Nhưng là ta có biện pháp gì a? Bị mùi hoa cảm hóa nho sĩ e sợ không có 10.000 cũng có hơn 1.000, tuy rằng chủ yếu tập trung ở chúng ta Kiến An phủ, thế nhưng còn có thật nhiều phân tán ở mỗi cái châu huyện ở trong. Ta càng là liền giải thích như thế nào này bị Ngạn mùi hoa cũng không biết hiểu, chuyện này, đây rốt cuộc nên làm thế nào cho phải a? Nếu như Tô Lâm chỉ là một phổ thông đồng sinh, Kiến An chi phủ Viên Thiên Trương là kiên quyết sẽ không như thế cùng Tô Lâm nói chuyện, đồng thời nói rồi như vậy một đại thông. Hắn sở dĩ hướng về Tô Lâm kể khổ, kỳ thực cũng là biến tướng mà đang tìm kiếm Tô Lâm trợ giúp. Phổ thông đồng sinh khẳng định không cách nào đối với hắn có bất kỳ trợ giúp nào, thế nhưng Tô Lâm không phải là phổ thông đồng sinh, Viên Thiên Chương biết Tô Lâm là lấy chân chính Khổng Tử thánh nhân ngôn luận mở trí, vẫn có thể viết ra trấn quốc thơ tử. Huống chi bị Ngạn Hoa yêu Tô như là bộ mặt thật, chính là Tô Lâm biết lộ ra, Viên Thiên Chương liền cảm thấy được nói không chắc Tô Lâm thì có biện pháp tốt đây. Viên Chi phủ chớ hoảng sợ. Học sinh đúng là có biện pháp mở ra bị Ngạn mùi hoa, Tô Diệp cùng Viên Mộ mùi hoa đều là ta dùng ba loại phương thức tư duy áp chế lại mùi hoa sức mạnh, đưa chúng nó cho trục xuất khỏi trí hải. Thế nhưng chuyện này thực sự quá tiêu hao tinh thần, hiệu suất quá thấp, ta cũng không thể đi từng cái tìm kiếm nghe qua tốt như là nho sĩ a. Tô Lâm vẻ mặt nghiêm túc, trí trong biển ba loại tư duy bắt đầu không ngừng vận chuyển lên, là đang tìm kiếm biện pháp giải quyết. Hiện nay chúng ta quan trọng nhất chính là tìm được chân chính có thể mở ra bị Ngạn mùi hoa thuốc giải. Viên Chi phủ, nơi này là bị Ngạn hoa yêu một cánh hoa, còn có cái kia một tia mùi hoa, chúng ta có thể nghiên cứu một chút, có phải là đối với tìm kiếm mùi hoa thuốc giải có trợ giúp. Nói xong, Tô Lâm từ túi càn khôn ở trong cẩn thận mà lấy ra cái kia mảnh đỏ như màu máu bị Ngạn cánh hoa, lại từ trí hải ở trong đem cầm cố lại cái kia một tia mùi hoa cho chuyển vận đi ra, dùng thánh lực lần thứ hai cầm cố lại, trôi nổi ở giữa không trung. Đây chính là bị Ngạn hoa cánh hoa. Nhìn này như máu giống như đỏ tươi cánh hoa, Hồng Ly Ngọc cũng không nhịn được gáp sát tới, tỉ mỉ mà quan sát đến. Lực chú ý của chúng nhân cũng đều tập trung ở hai thứ này vật phẩm trên, muốn phải căn cứ này nghiên cứu tìm ra mùi hoa thuốc giải đến. Chương 116, Thâm cung oán ngữ. Sắc như máu, vô sắc vô vị, xưa nay chỉ sinh trưởng ở Minh giới Hoàng Tuyền lộ trên, loại này trong truyền thuyết bị Ngạn hoa, dĩ nhiên thật sự tồn tại. Liên đại học sĩ Văn Vị Chi phủ Viên Tiên Trương cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân chính bị Ngạn hoa, cẩn thận mà xem xét nhìn, cảm thán mà nói rằng: "Thúc phụ, ta xem này bị Ngạn hoa cánh hoa cũng không có đặc biệt gì nha, chính là màu sắc tươi đẹp một điểm thôi." Viên Mộ đúng là lớn mật, tiến lên dùng ngón tay đâm đâm cái kia bị Ngạn cánh hoa, mới vừa nhếch miệng cười nói không chuyện gì, kết quả lập tức từ bị Ngạn cánh hoa trên bốc lên một luồng kỳ dị mùi hoa, nhắm ngay Viên Mộ chí hải liền muốn đi đến trùng. "Viên huynh cẩn thận, đây là bị Ngạn hoa mùi hoa." Tô Lâm thấy thế, vội vàng ba loại phương thức tư tưởng, từ trí khiếu ở trong vận ra, ngăn cản trụ cái kia bị Ngạn mùi hoa, liền chúng nó toàn bộ đều chạy về bị Ngạn cánh hoa ở trong, sau đó dùng thánh lực thật chặt đem bị Ngạn cánh hoa cho bao vây phong ấn lại, không để cho bên trong mùi hoa có cơ hội đột phá đi ra. Cũng còn tốt này gãy vỡ cánh hoa cũng không có tô như là khống chế, nếu không, cái kia mùi hoa uy lực sẽ càng to lớn hơn, liền không phải như vậy dễ dàng có thể phong ấn lại. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Chi phủ Viên Tiên Trương thấy, nhưng là nhíu mày đến càng sâu, tận mắt nhìn thấy này bị Ngạn mùi hoa uy lực, Viên Thiên Chương trong lòng liền biết chuyện này e sợ so với tưởng tượng ở trong càng thêm vướng tay chân. Tô Lâm, này bị Ngạn mùi hoa ở trong, dĩ nhiên mang theo một tia nghiệp lực. Coi như là đại nho cũng mới có thể chạm tới nghiệp lực bậc cửa, còn không thể làm sao vận dụng nghiệp lực. Chỉ có bán thánh mới có thể như thường ngưng tụ nghiệp lực, mà này bị Ngạn mùi hoa ở trong, càng nhưng đã có một tia nghiệp lực ở cũng khó trách liền cái kia đại học sĩ Văn Vị Lý Vân Thông cũng không cách nào nhận ra Tô như là hoa yêu thân phận, còn bị nàng mê hoặc. Viên Thiên Chương nhìn chằm chằm cái kia bị Ngạn cánh hoa, đối với Tô Lâm nói rằng, có điều mới từ ngươi trí khiếu ở trong trào ra tư tưởng là cái gì? Dĩ nhiên có thể xua đổi này ẩn chứa nghiệp lực mùi hoa, thực sự là quá khó mà tin nổi. Tô Lâm, lẽ nào đây chính là trước ngươi nói với ta, từ Khổng Tử Giật Mã Điển cố ở trong lĩnh ngộ ra đến biến báo ba loại phương thức tư duy, đem tư tưởng chi thủy hóa thành nước chi tam thể? Hồng Ly Ngọc cũng là sáng mắt lên. Tuy rằng Tô Lâm ba loại phương thức tư duy là không nhìn thấy, thế nhưng là có thể bị tư muốn cảm thụ đến. Nguy hiểm thật. Tô huynh, nhờ có ngươi, không phải vậy ta lần này lại cũng bị hoa này hương cho khanh đi vào. Không nghĩ tới hoa này biện cũng đã là vật chết, lại vẫn có thể phụt lên ra mùi hoa đến. Viên Mộ mau mau hướng về lùi lại mấy bước, cách này bị Ngạn cánh hoa rất xa, sau đó mới sợ hãi không thôi mà thổ khí nói rằng: "Ừm, này chính là ta từ Khổng Tử Giật Mã lĩnh ngộ ra đến biến báo chi đạo, liền đem tư tưởng hóa thành nước chi tam thể, từ ba cái góc độ suy nghĩ vấn đề, là có thể tư duy viên mãn, không chê vào đâu được. Vì lẽ đó, mới có thể miễn cưỡng chống đối hoa này hương sức mạnh, ta ở hoa mãn lâu thời điểm, cũng là dựa vào này ba loại phương thức tư duy, mới không có bị tốt như là mùi hoa cho mê hoặc." Tô Lâm gật gật đầu, thế nhưng cũng tương tự ánh mắt ngưng trọng nhìn cái kia cánh hoa nói: "Có điều, mặc dù là ta ba loại phương thức tư duy, cũng chỉ có thể đưa nó trục xuất khỏi đến dùng thánh lực phong ấn lại, nhưng không cách nào triệt để tiêu diệt hoa này hương. Vậy coi như phiền phức. Chẳng trách nói bị Ngạn hoa nở. Máu nhuộm nhân gian a. Phòng chứng hết thảy bị Ngạn mùi hoa cảm hóa nho sĩ, cuối cùng bạo phát lên, đều sẽ bị mùi hoa đâm thủng chí hải, triệt để bị trở thành bị Ngạn hoa hoa nô. Quả thực thật đáng sợ. Để ta dùng đại học sĩ thánh lực nhìn, có thể hay không tiêu diệt những này mùi hoa." Chi phủ Viên Tiên Trương hơi mở ra trí khiếu, đại học sĩ thánh lực cùng tư tưởng dâng lên, cẩn thận mà đi tra xét cái kia một kia bị Tô Lâm phong ấn mùi hoa. Chỉ chốc lát sau, Viên Tiên Trương nhưng vẫn lắc đầu một cái đạo: "Không được. Hoa này hương sức mạnh tuy rằng không mạnh, thế nhưng trong đó nhưng ẩn chứa một luồng nghiệp lực. Chỉ cần giải quyết những này nghiệp lực, muốn tiêu diệt mùi hoa cũng không lớn bao nhiêu vấn đề. Chỉ là, nghiệp lực coi như là bán thánh ra tay, cũng không nhất định có thể giải quyết." Bốn người vây quanh này bị Ngạn cánh hoa, đều có chút bó tay toàn tập. Nếu như thực ở không có cách nào, chỉ sợ cũng muốn đem chuyện nào bẩm báo cho thánh điện, để thánh điện thánh phạt bộ đi chấp hành giải quyết. Chỉ đến như thế vừa đến, đối với Ngô Quốc quốc quân uy tín sẽ tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Đồng thời, sự tình bị Thánh Điện biết sau khi, tất nhiên sẽ khiến cho lượng lớn khủng hoảng, làm cho Ngô Quốc vận nước tiến một bước giảm xuống. Cái này cũng là tại sao quốc quân Tôn Kiến Thực để Viên Tiên Trương toàn quyền biết điều xử lý nguyên nhân. Tô Lâm, ngươi có thể lại cặn kẽ nói một lần, ngày đó ở Hoa Mãn lâu ở trong, Tô Như là cái này bị ngạn hoa yêu, là làm sao dùng mùi hoa dụ dỗ nho sĩ môn sao? Cố gắng từ những chi tiết này ở trong, chúng ta có thể có phát hiện. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Viên Thiên Trương lại hỏi Tô Lâm nói: "Ừm. Hoa Mãn lâu hoa khôi đêm, Tô Như là làm hoa khôi đứng đầu, là mượn dùng một thủ, cung quế phú, tỏa ra mùi hoa đến, để hết thảy nho sĩ đều bị mùi hoa trồng vào trí hải, rơi vào ngắn ngủi ngất trạng thái." Tô Lâm tỉ mỉ mà đem đêm hôm ấy tình huống đều nói một lần, giống ta cùng Tô Diệp có thể chống lại, cung quế phú, trong lúc tỏa ra mùi hoa, cái kia Tô Như là thì sẽ mượn cớ tiến lên, đem càng dày đặc mùi hoa nhỏ vào nước trà ở trong, chỉ cần uống vào này một chén nước trà, e sợ ngay cả ta ba loại phương thức tư duy đều không thể chống đối. Nói như vậy, Tô huynh, ta cũng nhớ lại đến rồi. Ngày đó chính là cái kia Tô Như là hát duy mỹ thê lương, cung quế phú, ta trí hải liền tựa hồ ngưng kết lại. Tư tưởng vận chuyển bất động, nói vậy chính là bị cái kia mùi hoa xâm nhập. Cái kia, cung quế phú, có người nói nghe qua người, đều hoàn toàn không nhớ rõ nội dung. Viên Mộ cũng cẩn thận về suy nghĩ một chút ngày đó tình huống buổi tối, đột nhiên đầu óc ở trong linh quang lóe lên, ngạc nhiên nói, không đúng. Tô huynh, ta nhớ lại đến rồi. Làm sao? Trong chớp mắt, đầu óc của ta ở trong, dĩ nhiên mơ hồ nhớ lại ngày đó Tô Như là sướng, cung quế phú, toàn văn đến rồi. Cái gì? Viên huynh, ngươi làm sao có khả năng nhớ tới đây? Đêm đó rõ ràng ngươi đã trúng rồi hoa độc tới. Tô Lâm kinh nghi nói, chẳng lẽ nói, là bởi vì ngươi hoa độc đã giải, vì lẽ đó liền ký ức nổi lên cái kia thủ, cung quế phú. Ta cũng không biết, có điều ta đúng là mơ hồ ký lên. Câu thứ nhất là liềm quyển chu sa, chu liêm tản mạn trường mông lung. Viên Mộ một vừa hồi tưởng vừa nói, sắc thực ký lên, có điều nhưng là không hoàn toàn. Bởi vì hoa độc, vì lẽ đó không nhớ được, cung quế phú. Như vậy, dùng tư duy ngược chiều tưởng tượng một chút, có thể hay không? Trang này, cung quế phú, chính là mở ra hoa độc then chốt đây. Tô Lâm trí hải ở trong, linh lóng lánh, cái kia đại biểu phát tán tính tư duy xương mù cấp tốc phát tán ra, băng cứng như thế tư duy nhắm thẳng vào mấu chốt của vấn đề, chính là trang này, cung quế phú. Vô cùng có khả năng. Tô Lâm, cái kia bị ngạn hoa yêu mùi hoa không thể bỗng dưng lan truyền cùng cảm hóa, nhất định phải mượn nhất định vật dẫn. Mà trang này, cung quế phú, rất có thể chính là mùi hoa vật dẫn. Chỉ có bám vào ở, cung quế phú, tư tưởng ở trong, tiến vào nho sĩ môn trí hải, mới có thể ẩn nút cảm hóa. Bị Tô Lâm như thế nhắc lên, Hồng Ly Ngọc cũng đột nhiên hiểu rõ ra, bản thân nàng vốn là yêu tộc, cho nên đối với yêu tộc làm việc phương pháp có càng thâm nhập hiểu rõ, liền phân tích mà nói rằng, vì lẽ đó, mới phải xuất hiện bị cảm hóa nho sĩ đều không nhớ rõ, cung quế phú, nội dung. Vô cùng có khả năng, chỉ cần để bọn họ nhìn thấy, cung quế phú, nội dung, hoa này hương không có tư tưởng chống đỡ, thì sẽ chính mình tán loạn. Ừm. Nói có mấy phần đạo lý, Tô Lâm, ngươi có nhớ trang này, cung quế phú, toàn văn. Ngươi có thể trước đem trang này, cung quế phú, viết xuống đến. Sau đó nhìn những này mùi hoa phản ứng, liền biết có hiệu quả hay không. Chi phủ Viên Tiên Trương cũng cảm thấy cái biện pháp này có thể được, từ trong thư phòng rút ra thánh lực kim trang cùng một cái tiến sĩ văn bảo lang cốt vân mặc bút, đưa cho Tô Lâm nói: "Ừm, cung quế phú, toàn văn ta ngược lại thật ra nhớ tới, thế nhưng có thể hay không viết ra, còn phải thử một chút xem mới biết." Tô Lâm nắm chặt lang cốt vân mặc bút, trí hải ở trong hồi tưởng lại cái kia một đêm Tô Như là huyền chuyển mây múa, ngâm sướng, cung quế phú, thời điểm tình cảnh. Nhắm hai mắt lại, trong tay lang cốt vân mặc bút nhưng bay lượn lên. Mi tâm trí khiếu bên trong thánh lực tràn vào trong đó, viết chữ như rồng bay phượng múa, lấy thánh lực vì là mặc, ở kim trang dâng thư viết, cung quế phú. Thư pháp cựu thế vô hình ở trong, vận dụng ở ngòi bút tấm lòng trong lúc đó, làm chữ thứ nhất kết thúc sau khi, Tô Lâm cả người ý thức lại đột nhiên hết sạch, tựa hồ tiến vào hoàn toàn hư ảo không gian ở trong. Nhưng là, ở Hồng Ly Ngọc chờ người xem ra, Tô Lâm cũng không dừng lại chút nào, chỉ có điều nhắm mắt lại, trên tay đang không ngừng mà từng chữ viết, cung quế phú. Nơi này là nơi nào? Ta không phải ở chi phủ Viên Tiên Trương trong thư phòng viết, cung quế phú, sao? Tại sao đột nhiên một hồi, liền đến như vậy xa lạ một chỗ? Tô Lâm ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình dĩ nhiên đi tới một chỗ yên vụ tràn ngập bên trong hoàng cung viện đến rồi. Trung quanh đều là giả sơn buồn cảnh, hoa nở tơ liễu, thế nhưng là tràn ngập một luồng dị thường quặng quẽ cô tịch. Yên vụ tràn ngập, phía trước có một cái đường mòn trên tảng đá đã che kín rêu xanh. Tô Lâm cẩn thận từng ly từng tí một mà thăm dò đi về phía trước, xa xa tựa hồ có một trận ai oán tiếng ca. Tìm thanh âm này, Tô Lâm đẩy ra yên vụ, đi tới một chỗ nhà thủy tạ đỉnh đài trước. Một tên tân mang cung trang phong vận thiếu phụ, Tô Lâm nhìn vô cùng nhìn quen mắt, tựa hồ cùng cái kia che khăn che mặt Tô Như là có tám phần tương tự. Lúc này chính dựa vào ở trên đình đài, đầy mặt cụt hứng, hai mắt tối tăm, chính đang tự ai tự oán mà sướng bi thương làn điệu. Người là Tô Như là? Tô Lâm đi lên phía trước, vừa định hỏi do đây là địa phương nào, lại phát hiện, tựa hồ nơi này chỉ là một chỗ ảo tưởng, chính mình chỉ có thể nhìn cùng nghe, nhưng căn bản không thể tham gia trong đó. Cái kia cung trang thiếu phụ cũng căn bản là không nhìn thấy hắn, không nghe thấy hắn. Vì lẽ đó, mặc dù Tô Lâm đã đi tới đình đài, ngồi ở đỉnh đài ghế đá bên trên, cái kia giống quá Tô Như là cùng trang thiếu phụ vẫn như cũ thờ ơ không động lòng, tự nhiên rên lên một ít Tô Lâm căn bản nghe không hiểu đau thương nhạc khúc. Chương 117, ảo cảnh. Ai? Cung Trang thiếu phụ tựa hồ cũng sướng mệt mỏi, này lạnh lạnh cô tịch trong cung điện, trừ mình ra bên ngoài, không có bất kỳ người nghe, từ khi bị đẩy vào lãnh cung sau khi, cũng không biết giống như vậy hát bao nhiêu năm. Nàng chậm rãi đứng dậy hướng đi trong đỉnh, Tô Lâm an vị ở nàng đối diện, nàng nhưng không nhìn thấy. Thế nhưng Tô Lâm lại có thể nhìn ra nàng trong ánh mắt đau thương. Hàng năm nguyệt nguyệt cũng như là, còn không bằng chết sớm một chút thôi. Cung Trang thiếu phụ một mặt mà thần thương, nhớ tới qua lại tất cả, cái kia từ trước ở quân vương điện các loại ân sủng, bây giờ nhưng là dường như gió táp mưa xa quá, căn bản là không lưu trước nơi nào dấu vết. Chỉ có này lạnh lạnh cung điện, đem đi kèm nàng mãi đến tận ăn nghỉ. Lãnh cung, lãnh cung, quân vương, quân vương. Đáng tiếc chúng ta nữ tử, chính là như vậy số khổ. Một luồng khóc tố không ra hoán ngữ, để Cung Trang thiếu phụ thực sự không nhẫn nại được nội tâm cô quạng, nhấc lên trong đỉnh trên bàn lang hào bút, nâng cằm nghĩ một hồi, liền hướng về trên giấy từng chữ từng câu mà viết đi. Liêm quyển chu sa, chu liêm tản mạn trường mông lung, vũ dần phong đài, mưa gió thê hy tẩy vòng trời. Chân tình thực cảm, mang theo từng tia một cung khuê oán phụ tư tưởng, bút lạc bệnh kinh phong vũ, từng luồng oán khí trùng tiên, dĩ nhiên cũng gây nên vạn lý trường thành cảm ứng. Chuyện này, nguyên lai này một thủ dĩ nhiên cũng có chấn quốc năng lực, nữ tử này liền văn vị đồng sinh đều không có, lại có thể viết ra chân quốc đến. Ai? Có thể thấy được bị đẩy vào lãnh cung sau khi lời oán hận biết bao sâu a. Tô Lâm nhìn cái kia, gây nên vạn lý trường thành cảm ứng, hình thành chín khối vàng chói lọi thơ từ thánh truyền, chờ đợi thiếu phụ ký tên. Trường thành cảm ứng, thơ từ thánh truyền. Này thì có ích lợi gì? Ha ha. Một khi quân vương trước người sủng, ai biết sau lưng nhiều khuê oán. Ta ký tên hữu dụng sao? Có thể đổi về ta thanh xuân, cuộc đời của ta sao? Nhìn thấy này thơ từ thánh truyền hạ xuống, thiếu phụ trái lại giận quá mà cười, một cái bỏ qua một bên thơ từ thánh truyền. Căn bản là không đi ký tên, cực điểm giọng giễu cợt, nhưng cũng tự biết không người nào có thể nghe được. Từng tiếng một mà oán khí, lần thứ hai từ thiếu phụ trí khiếu ở trong từ từ bay lên, nàng là lái qua trí, hơn nữa mở trí ngôn ngữ còn không thấp, đọc đủ thứ thi thư, nhưng khổ nỗi thân con gái không cách nào tham gia khoa cử thu được văn vị. Vào cung trở thành quốc quân quý phi, nhưng một mực thất sủng sau khi bị đánh vào lãnh cung. Ta không được, ta không muốn. Vì sao lại là như vậy? Ta bảo vệ này lành lạnh cung điện đã 5 năm, không có ai cùng lời ta nói, không có ai nhớ tới ta. Tại sao ta sẽ lưu lạc thành vì là bộ dáng này? Là ta không đủ mỹ sao? Là ta không đủ sắc đẹp tài hoa sao? Tại sao? Tô Lâm nhìn thiếu phụ từng bước một trở nên điên cuồng lên, trong lòng cũng đồng tình hiện ra vẻ đau thương, những này quốc quân nữ nhân cũng thực tại quá mức bi ai. Được sủng ái thời điểm vinh hoa phú quý, thất sủng liền xuống dốc không phanh. Cũng khó trách có thể viết ra như vậy ai hoàn đến. Ngay ở Tô Lâm cảm thán thời khắc, đột nhiên, từ đỉnh trước hoa sen hồ ở trong, thình thịch đột mà bước lên từng trận đỏ như máu sắc bạc khí. Thiếu phụ kia ai hoán tư tưởng, toàn bộ đều bị thu hút tới. Màu đỏ bạc khí từ từ bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng trở thành một đóa đỏ như màu máu bị ngạn hoa. Toàn bộ hồ nước cũng từ trung gian chia làm hai đạo, trong đó đen tủi lủi, tràn ngập âm hàn khí tức cùng tử khí, tựa hồ đi về một không thuộc về sinh thế giới thần linh. Đó là cái gì? Trong hồ làm sao đột nhiên xuất hiện bị ngạn hoa? Chẳng lẽ nói, đây chính là cái kia tốt như là vừa tới nhân gian địa phương? Cái kia hồ nước bên dưới, lẽ nào chính là đi về minh giới một vào miệng, lối vào? Tô Lâm trong lòng kinh hãi, rốt cục lại nghĩ ra đến, chính mình đây là ở viết thời điểm bị đại vào ảo cảnh ở trong. Cùng Tô Lâm như thế, cái kia cung trang thiếu phụ cũng bị sợ rồi. Đỏ như màu máu bị ngạn hoa xuất hiện, đem toàn bộ hồ nước đều cho nhuộm đỏ. Từ cái kia bị ngạn tiêu tốn truyền đến làm người khủng bố tiếng cười, ha ha ha. Ngươi muốn thay đổi trạng huống như vậy sao? Cảm tạ ngươi dùng oán khí mở ra cửa lớn của mình giới, để ta có thể có cơ hội tái hiện nhân gian, đã như vậy, ta liền thỏa mãn tâm nguyện của ngươi đi. Cái kia vứt bỏ ngươi quốc quân, dùng hắn huyết tế điện ngươi đi. Ngươi, ngươi là yêu quái? A. Cung Trang thiếu phụ sợ đến hoa dung thất sắc, muốn chạy trốn nhưng hai chân như nhũn ra, còn chưa kịp kêu to, bị ngạn hoa liền vèo một cái bắn lại đây, đi vào thân thể của nàng ở trong. Nàng cả người liền cứng ngắc không nhúc nhích được, quá một hồi lâu sau khi, mới đột nhiên mở mắt ra, tò mò nhìn một chút thân thể của chính mình, lộ ra hiểu ý nụ cười, ừm. Này một thân thể cũng khá, có điều sắc đẹp còn chưa đủ xuất chúng, tuổi cũng quá to lớn, đồng thời không phải tấm thân xử nữ. Hay là muốn ta dưới một phen công phu? Nói xong, nàng liền lắc mình biến hóa, trong nháy mắt liền tuổi trẻ 10 tuổi. Khuôn mặt cũng biến thành càng thêm mà đẹp đẽ. Tô Lâm thấy kinh hãi, đây chính là Tô Như là. Nhìn tới, nàng đúng là đoạt xác nào đó quốc gia lãnh cung ở trong một oán phụ thân thể. Khẩn đón lấy, Tô Lâm lại nhìn thấy, cái kia đoạt xác sau khi Tô Như là đi tới trong đỉnh, nhìn thấy thiếu phụ viết cái kia thủ, lập tức lộ ra đại hỉ nụ cười, thật một phần, tràn ngập án tức giận. Được, vừa vặn trở thành ta bị ngạn mùi hoa tư tưởng vật dẫn. Tô Như là dứt lời, lại lắc người hóa thành một đóa đỏ như máu bị ngạn hoa, đem cái kia một phần cuốn vào trong đó, sau đó hóa thành một đạo hào quang màu đỏ, bay về phía cung điện nơi sâu xa. Chỉ chốc lát sau, Tô Lâm liền nghe được hoàng cung ở trong một trận kinh hoàng thất lạc âm thanh, đại nội cao thủ môn dồn dập điều động, hô lớn chào thích khách, tựa hồ là quốc quân chết oan chết uổng. Chuyện này, đến cùng phát sinh cái gì? Tô Lâm vừa định rời bước đi ra ngoài tìm tòi hư thực, thế nhưng mới vừa đi ra đỉnh, lại đột nhiên lại choáng váng đầu não chuyện, cả người mắt tối sầm lại, chờ hắn lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, nhưng là rời đi ảo cảnh, trước mắt đối mặt Kiến An chi phủ viên tiên trường, bên người còn có Hồng Ly Ngọc cùng Viên Mộ. Mà trong tay hắn, chính cầm tiến sĩ Văn Bảo Lang cốt vân mặc bút, dĩ nhiên ở kim trang dâng thư viết ra một chính thủ. Ta đây là làm sao? Viên chi phủ, Ly Ngọc, ta vừa là viết như thế nào ra này một thủ? Trở lại hiện thực ở trong, Tô Lâm thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng trong đầu vẫn là nghĩ ảo cảnh bên trong nhìn thấy cái kia từng bức họa. Tô Lâm, ngươi vừa mới chính là nhắm hai mắt, vận dụng thánh lực, chấp bút múa bút, thừa thế xông lên đem một cả bản viết đi ra. Hồng Ly Ngọc lại nhìn một chút trên bản kim trang trên không nhịn được cảm khái một tiếng, thật một thủ khuê phòng oán ngữ a. Chẳng trách cái kia Tô như là tiếng ca có thể mang theo bị ngạn mùi hoa, cảm hóa nhiều như vậy nho sĩ. Hà gia này hỏi, Tô Lâm, chẳng lẽ vừa mới ngươi nhắm mắt thời điểm là rơi vào ảo cảnh ở trong? Hiển nhiên, chi phủ viên tiên trương nhìn ra không đúng, cau mày hướng về Tô Lâm hỏi. Ừm. Viên chi phủ viết chữ thứ nhất sau, ta liền tiến vào một ảo cảnh ở trong, tựa hồ là nào đó quốc gia lãnh cung, nhìn thấy này một thủ sinh ra, đồng thời cũng mắt thấy bị ngạn hoa yêu tốt như là đoạt sắc toàn bộ quá trình. Tô Lâm giản yếu đem chính mình ảo cảnh hướng về ba người nói rồi một phen, Hồng Ly Ngọc liền lập tức sốt sắng nói, oán khí mở ra minh giới lối vào, đem cái kia bị ngạn hoa yêu phong ra. Nhìn tới, Tô Lâm, cái kia minh giới một vào miệng, lối vào chính là ở ngươi chứng kiến cái kia lãnh cung giới hồ. Ừm, ta cũng là muốn như vậy, chỉ là đáng tiếc không biết là cái nào quốc hậu cung. Có điều, này đã xác định không có sai sót là mùi hoa vật dẫn, hiện tại liền để chúng ta thử một chút xem, cung khuê phú có thể hay không hóa giải hoa này được đi. Tô Lâm nói, liền cầm lấy viết xong, tới gần cái kia một tia mùi hoa, trong nháy mắt, liền có thể nhìn thấy, mùi hoa đụng tới hào quang màu vàng, ngay lập tức sẽ bị hút vào trong đó, sau đó hóa thành hư vô. Quá tốt rồi. Tô huynh, này thủ quả nhiên hữu dụng. Đã như thế, chẳng lẽ có thể đem này một hồi bị ngạn hoa độc thai nạn trừ khử ở vô hình ở trong. Viên Mộ thấy thế, mừng lớn nói, phủ viện ở trong những kia tú tài các cử nhân, không cũng như thế chúng rồi hoa độc. Ngày mai khi đi học, chúng ta liền đem theo ra đi, bọn họ thấy không phải tự nhiên có thể đem hoa độc tiêu diệt. Ừm. Phủ viện học sinh dễ làm, thế nhưng cái khác bị tốt như là cảm hóa nho sĩ môn đây. Phân tán ở tại Hán Châu huyện, có thể tất nhiên không thể dễ làm a. Tìm tới hiểu rõ quyết hoa độc chính xác biện pháp, Tô Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng vấn đề này cũng không thể không cân nhắc. Cái này ngươi đúng là không cần lo lắng, Tô Lâm, ngươi ngẫm lại xem, lúc trước những này nho sĩ là tại sao nhiễm phải hoa độc đây? Còn không phải là bởi vì tốt như là hấp dẫn. Bây giờ, chỉ cần bản phủ tìm người đem này thủ cả bản nội dung lưu truyền đi, lấy những nho sĩ kia đối với tốt như là đổ số tới, tất nhiên sẽ tranh tương đến xem. Chỉ cần bọn họ nhìn, liền có thể đem hoa độc trừ khử ở vô hình làm bên trong. Chi phủ viên Thiên Trương cười cợt, nói rằng: "Bị ngạn hoa yêu xuất hiện ở Kiến An trong phủ, vốn là hắn thất trách, như còn chưa thể đúng lúc bù đắp khuyết điểm, e sợ quốc quân liền phải thật lớn trách cứ cho hắn. Hiện tại Tô Lâm tìm tới chính xác biện pháp giải quyết, trợ giúp hắn giải quyết cái này nỗi lo về sau, để viên Thiên Trương đêm qua một buổi tối đau đầu ngủ không được vấn đề liền giải quyết dễ dàng." "Đúng, Tô Lâm, lại như viên chi phủ nói như vậy, chỉ cần đem bài thơ này nội dung lưu truyền đi, tin tưởng những kia cảm hóa hoa độc nho sĩ môn, mười có đều sẽ tới xem." Hồng Ly Ngọc cũng gật gật đầu nói rằng, thế nhưng trong lòng nàng, nhưng càng ghi nhớ cái kia vương cung ở trong minh giới vào miệng, lối vào sự tình. Như vậy liền được, chúng ta cũng không cần lo lắng, đều giao cho chi phủ đại nhân. Tô Lâm cũng cảm thấy có đạo lý, gật đầu đồng ý nói. Khẩn đón lấy, lại cùng viên chi phủ nói đâu đâu vài câu, Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc liền lập tức viên phủ, từng người đi về nhà. Vốn là Tô Lâm còn muốn mời Hồng Ly Ngọc đến Tô phủ làm khách, có điều bị Hồng Ly Ngọc mới trong phòng quá mức hỗn độn cần muốn thu thập vì là do cho khéo léo từ chối. Vì lẽ đó, Tô Lâm cũng chỉ thật chính mình một người trở lại Tô phủ, lúc trở lại đã là màn đêm buông xuống, bất kể đêm ngày. Thế nhưng, làm Tô Lâm quản gia, cổ lão cũng đã ở Tô Lâm trong sương phòng chờ đợi đã lâu. "Ai nha, công tử, ngươi có thể trở về. Lâm gia thôn bên kia các ngư dân cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại sẽ chờ công tử phân phó của ngài. Hơn nữa, lão nô cũng dò thăm một chút liên quan với Bách Mẫu Hải Điện biến thành ruộng hoang lời đồn." Chương 118, Trương Vũ Lục Hải. Cổ lão có thể nói là tối tận chức quản gia, ngày hôm nay cả ngày đều ở Đông Hải một bên Lâm gia thôn, vội vàng trước vội vàng sau, thu xếp cùng dặn dò những kia các ngư dân. Hơn nữa, còn hỏi thăm được một trọng yếu lời đồn tin tức, liền lập tức trở về thông báo Tô Lâm. Ai biết Tô Lâm muộn như vậy mới trở về, gấp đến độ hắn xoay quanh. "Ồ, cổ lão, cực khổ rồi. Không biết là cái gì lời đồn? Trước người nhà họ Tô lẽ nào liền không biết sao?" Tô Lâm mơ hồ cảm thấy, Đông Hải Tô gia này 100 mẫu ruộng hoang, bên trong liên quan đến sự tình e sợ không nhỏ. Nếu không, dựa vào Tô gia lớn như vậy thế lực, làm sao có khả năng mặc cho này một đám lớn hải điền ở nơi đó hoang phế đây? Biết là biết, có điều thời gian chưa tới chính là. Nhị lão gia tựa hồ cũng ở vẫn chờ đợi cơ hội này, chỉ là hiện tại nhị lão gia đem ngày này đại cơ hội tốt cho công tử, này nói không chắc chính là công tử ngày vận may lớn a. Cổ lão vẻ mặt rất kích động, cười ha hả, hoa dâm dâu mép đều run lên một cái. Ngày đại cơ hội tốt? Cổ lão, ngươi có phải là vội vàng bị hồ đồ rồi? Nhị thúc đem như thế một phiền toái lớn cho ta, còn có thể là cơ hội tốt? Tô Lâm nghi hoặc mà ngồi xuống, trên mặt bàn ngổn ngang mà bày ra chư tử bách gia kinh điển. Đối mặt Tô Lâm nghi vấn, cổ lão nhưng lại đột nhiên không đội vã, giả vờ thần bí cười cợt, hỏi Tô Lâm nói: "Công tử, ngươi có thể nghe qua Trương Vũ Lục Hải cố sự?" Cái gì? Trương Vũ Lục Hải? Thật giống có chút quen hay, không rõ lắm. Lục Hải? Hải cũng có thể lục sao? Tô Lâm vừa nghe liền đến kính, chạm lên, cười đối với cổ lão đạo, ta nói cổ lão, ở trước mặt ta, liền không nên bán cái nút. Nói một chút coi, tấm này Vũ Lục Hải là cái ra sao điện cố? Còn có, khẳng định là cùng lần này 100 mẫu ruộng hoang có quan hệ chứ? Lúc nói lời này, Tô Lâm liền nghĩ ra đến, chính mình hôm qua đến Đông Hải một bên thời điểm, đứng mát mẹ nước biển ở trong, mới vừa đụng vào nước biển thời điểm, tựa hồ tiếp xúc được một luồng kỳ dị sức mạnh. Chỉ là sau đó lại tỉ mỉ mà đi tìm thời điểm, cũng rốt cuộc không có thể tìm đến bất kỳ dấu vết gì. Công tử dĩ nhiên chưa từng nghe qua Trương Vũ Lục Hải cố sự, đây chính là chúng ta Kiến Châu nổi tiếng điện cố a. Cổ lão mang theo khinh bỉ nhìn Tô Lâm một chút, sau đó mới chậm rãi nói rằng, Trương Vũ là một tên tú tài, có một ngày muốn chạy tới tham gia châu thí thời điểm, ngay ở Đông Hải một bên nghỉ ngơi, quay về biển rộng thổi lên du dương tiếng địch. Cổ lão, ngươi cũng không nên nói với ta. Tấm này vũ bởi vì thổi tiêu. Không đúng, là thổi địch thêm hai, kết quả bị Long tộc công chúa cho yêu. Sau đó lao Long Vương Đồng đánh lên đường, đem hai người bọn họ chia rẽ, Trương Vũ liền dưới cơn nóng giận đem Đông Hải thủy đều cho đun sôi. Vừa nghe được cố sự mới đầu, Tô Lâm sẽ cùng dạng đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn cổ lão, ba nuôi kéo mà đem mặt sau nội dung vợ kịch nói ra. Ồ, công tử, ngài không phải là không có nghe qua Trương Vũ Lục Hải cố sự sao? Hóa ra ngài đây là ở tiêu khiển lão nô a. Ngài này không phải đều biết sao? Cổ lão phản ứng lại đây, vui cười hớn hở địa đạo. Không phải ta trước nghe qua, mà là loại này hái tình cố sự không đều là cái này hướng đi đi. Phàm nhân cùng long nữ yêu nhau, sau đó gặp phải Long Vương ngăn cản. Nhưng là, cổ lão, đây cũng quá xả một điểm chứ. Tấm kia vũ không phải mới tú tài sao? Làm sao liền có thể đun sôi nước biển? Lẽ nào Đông Hải Long cung Long Vương sức chiến đấu là không sao? Vốn đang cảm thấy có mới mẻ cố sự nghe Tô Lâm, nhất thời liền không còn hứng thú, ngáp một cái. Đạo, cổ lão, ngươi vẫn là nói điểm chính đi. Cái này Trương Vũ Lục Hải, cùng chúng ta 100 mẫu hải điển có quan hệ gì a? Sẽ không phải hắn luộc chính là chúng ta cái kia một mảnh hải chứ? Có thể vậy cũng không đúng vậy. Trương Vũ Lục Hải đều nhiều hơn cựu chuyện lúc trước, này 100 mẫu hải điển mấy năm trước không phải còn được mùa sao? Công tử, xem ra ngươi vẫn là nhất định phải nghe lão nô đem hoàn chỉnh cố sự nói xong mới được. Ngay nhìn cái thứ này, nên liền đã hiểu. Cổ lão run lên ống tay, từ trong đó vứt ra một nhánh tàn tạ thanh địch, đưa cho Tô Lâm đạo, này chính là bán thánh Trương Vũ năm đó thổi lên Trương Vũ địch. Chờ đã các loại. Cổ lão, ngươi nói như thế nào trước sau mâu thuẫn a? Tô Lâm nhìn chằm chằm này một cái tàn phách thanh địch, đánh gãy cổ lão đạo, vừa không phải còn nói tấm kia vũ chỉ là một tú tài sao? Làm sao hiện tại lại đã biến thành bán thánh a? Bán thánh là rau cải trắng sao? Công tử, lão nô cũng không có nói sai a. Trương Vũ ở cạnh biển thổi sáo thời điểm, xác thực mới chỉ là tú tài văn vị. Chỉ có điều sau đó minh tim khổ độc, mới đến chứng bán thánh văn vị. Liên giống với, công tử ngài hiện tại là đồng sinh, lẽ nào cả đời cũng chỉ là đồng sinh sao? Cổ lão hé miệng cười nói. Đến đến. Cổ lão, ta phát hiện ngươi không hổ là chúng ta ngang dọc ra Tô gia gia nô, ta vẫn là không nói lời nào, lặng lặng mà nghe ngươi đem cố sự nói xong chứ. Tô Lâm rốt cuộc quyết định muốn câm miệng, tỉ mỉ mà nghe cổ lão nói cố sự. Cuối cùng mới đối với cả sự kiện hiểu rõ một cách đại khái, nguyên lai ở sắp tới 1000 năm trước, Hán triều tan vỡ, Tà Nho Đồng chắc nắm giữ triều chính, tàn hại trung lương, nhưng chưa từng xuất hiện Tô Lâm biết rõ tràn ngập mưu sĩ dũng tướng Tam Quốc, mà là tần hướng trước xuân thu chiến quốc các đại các nước chư hầu hậu duệ, ở từng người chống đỡ chư tử bách gia truyền nhân dưới sự giúp đỡ, khởi nghĩa vũ trang, thừa dịp Hán thất suy nhược, thành công phục quốc. Nô quốc cũng là đoạn thời gian đó lập quốc, tú tài Trương Vũ đi Kiến Châu tham gia khoa cử, con đường Đông Hải một bên ngủ ngoài trời, thổi lên tiếng địch, du dương tiếng địch đưa tới Đông Hải Long cung Tam công chủ Quỳnh Liên, hai người nhất kiến trung tình, Quỳnh Liên công chúa phương tâm ám hứa, hai người định ra rồi chung thân. Quỳnh Liên công chúa càng là thâu đến rồi Long cung các loại bảo bối, thậm chí là chính mình bản mệnh yêu bảo ra mạng, trợ tú tài Trương Vũ tinh thâm tư tưởng, ý nghĩ hiểu rõ. Nhưng là Quỳnh Liên công chúa chính mình lại bị Long Vương phát hiện một đoạn này cùng phạm nhân tư tình, ở mọi cách chống cự bên dưới, vẫn bị nhốt vào giao nhân động ở trong. Mà vì Quỳnh Liên công chúa hăng hái đọc sách tú tài Trương Vũ, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, không chỉ có thi đậu cử nhân, càng là lần thứ hai đoạt được năm đó trạng nguyên. Bị nô quốc giới thiệu đến thánh điện ở trong trở thành thánh phạt bộ một tên hình phạt sứ, không tới thời gian 5 năm bên trong lại lên cấp đến đại học sĩ, đi vào thánh điện Hàn Lâm viện ở trong trở thành Hàn Lâm đại học sĩ. Vào lúc này, Trương Vũ liền hưng phấn trở lại Đông Hải một bên, dùng đã trở thành Hàn Lâm văn bảo thanh địch lần thứ hai thổi lên năm đó cùng Quỳnh Liên công chúa ước định cẩn thận cái kia một khúc ca. Nhưng là, Trương Vũ tiếng địch không có đưa tới ngày nhớ đêm mong người yêu Quỳnh Liên công chúa, nhưng đưa tới Đông Hải Long Vương hải tộc đại quân. Long Vương biết Trương Vũ chính là năm đó dụ dỗ nữ nhi mình nho sĩ, tức giận trùng quan, xuất lĩnh đại quân muốn tập nã Trương Vũ. Trương Vũ tuy nhưng đã là Hàn Lâm đại học sĩ văn vị, thế nhưng nơi nào ngăn cản được quá tương đương với bán thánh đỉnh cao gần như á thánh Đông Hải Long Vương đây. Bị Đông Hải Long Vương đánh cái bán tàn Trương Vũ, lại bị Đông Hải Long Vương nhốt tại Thủy Tinh cung lao tù ở trong. Biết được chuyện này Quỳnh Liên công chúa, tim như còn đau, mặc dù mình bị giam ở giao nhân động ở trong diện bích hối lỗi, nhưng len lén chạy ra, lao lực tâm cơ cứu viện Trương Vũ. Trương Vũ lại không chịu đi, nhất định phải Quỳnh Liên công chúa và hắn cùng đi. Thế nhưng Đông Hải Long Vương đại quân lần thứ hai đuổi theo, Quỳnh Liên công chúa vì trợ giúp Trương Vũ đào tẩu, chính mình lần thứ hai bị Long Vương nắm lấy, trấn áp ở Đông Hải Hải Nhãn ở trong. Dương Dương đào tẩu Trương Vũ, biết hiện nay chính mình không phải Đông Hải Long Vương đối thủ. Liên trở về thánh điện, lấy lửa giận trong lòng, ở Chí Hải ở trong ngưng tụ 100 đạo thánh lực núi lửa, thành tựu đại nho văn vị, lại lấy cùng Quỳnh Liên công chúa yêu nhau các loại quá khứ nghiệp lực, xây thành bán thánh văn vị. Cuối cùng càng là từ thánh điện ở trong thâu đến năm đó nữ hoa luyện thạch bù ngày thượng cổ thần khí Càn Khôn đỉnh, một lần nữa trở lại đông trên bờ biển. Không nói hai lời, trước tiên liền đem thượng cổ thần khí Càn Khôn đỉnh tế luyện ra, nâng lên toàn bộ Đông Hải nước biển, dùng 100 đạo thánh lực núi lửa, phanh luộc toàn bộ Đông Hải thủy tộc. Lúc đó một trận chiến, Đông Hải thủy tộc tử thương vô số, Đông Hải nước biển sôi trào, thánh lực núi lửa một tòa theo một tòa bộc phát ra. Đông Hải Long Vương giận tím mặt, cùng bán thánh Trương Vũ đại chiến 3 ngày 3 đêm, trực đánh cho toàn bộ Đông Hải nước biển bị bốc hơi rồi nửa thành, thủy tộc chết rồi sắp tới vừa thành, một thành, Đông Hải Long Vương mới không thể không thỏa hiệp hạ xuống, đem Quỳnh Liên công chúa thả, để bọn họ người Long Chi luyến được viên mãn. Có điều, Đông Hải Long Vương nhưng phải cầu Trương Vũ nhất định phải đem Càn Khôn đỉnh ở lại Đông Hải, dùng thần khí lực lượng đến thai nghén Đông Hải sinh cơ, vụ đắp này một trận đại chiến mang đến sinh linh tổn thất. Nhưng là Càn Khôn đỉnh chính là Trương Vũ từ thánh điện ở trong trộm cắp mà đến, Trương Vũ không thể một mình làm chủ, liền đến thánh điện ở trong chịu đòn nhận tội. Cuối cùng thánh điện cùng Đông Hải Long Vương đạt thành thỏa thuận, Càn Khôn đỉnh ở lại Đông Hải ở trong trấn áp 1000 năm khôi phục Đông Hải sinh cơ. Cố sự nói xong, Tô Lâm vỗ tay một cái, nói: "Ừm. Đại đoàn viên kết cục, hơn nữa thánh điện cũng không phải không hề ân tình vị, dĩ nhiên sẽ chống đỡ bán thánh Trương Vũ cùng Long tộc công chúa người Long Luyến. Coi là thật là ngạc nhiên a. Ta còn tưởng rằng bên trong tòa thánh điện bán thánh đều là cổ giả đây." Kha kha. Công tử này nhưng là muốn sai rồi. Mặc dù nói chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc rất tộc là đối địch, thế nhưng kỳ thực thánh điện ở trong vẫn luôn có hai loại âm thanh. Một phái bán thánh chủ trương dùng võ lực chinh phục đối kháng yêu tộc rất tộc xâm lấn, một phái khác thì lại cảm thấy có thể dùng tư tưởng hàng nghĩa, phát ra chúng ta nhân tộc tư tưởng, để yêu tộc cùng rất tộc rõ ràng lễ nghĩa liêm sỉ, biết nhân nghĩa đạo đức, liền sẽ không lại xuất hiện tàn hại nhân tộc sự tình. Cổ lao tốt xấu cũng là cử nhân văn vị, nói tới cố sự đến để Tô Lâm nghe cũng là say sưa ngon lành. Có điều, Tô Lâm nghe được cuối cùng, từ cố sự tình tiết ở trong đi ra ngoài, suy nghĩ một chút, thật giống có điểm không đúng, lúc này mới nghĩ ra đến, cổ lao tựa hồ vẫn không có nói đến trọng điểm. Này cùng mình 100 mẫu hải điển có quan hệ gì à? Không đúng vậy. Cổ lão, bán thánh Trương Vũ lục hải, khiến cho lão Long Vương cúi đầu. Là lại thô bạo lại uy phong, nhưng là nay cùng chúng ta 100 mẫu hải điển có quan hệ gì à? Ta nghe xong nửa ngày làm sao càng nghe càng bị hồ đồ rồi à? Ngươi sẽ không phải là để ta học tấm kia vũ, đem 100 mẫu hải điển cũng luộc một lần chứ? Vậy ngươi đầu tiên đến tìm cho ta cái thượng cổ thần khí Càn Khôn đỉnh đến. Công tử a. Mấu chốt của vấn đề ngay ở này thượng cổ thần khí Càn Khôn trên đỉnh đến rồi. Đông Hải Long Vương cùng Thánh Điện ngàn năm ước hẹn lập tức tới ngay, nay thượng cổ thần khí Càn Khôn đỉnh. Ngài biết ở nơi nào sao? Lao nô suy đoán, e sợ ngay ở chúng ta này 100 mẫu hải điện bên dưới a. Chương 119, ta muốn đường đường chính chính đánh bại hắn. Cái gì? Thượng cổ thần khí Càn Khôn đỉnh ở ta hải điện dưới đáy? Nghe được cổ lão lời này, Tô Lâm suýt chút nữa cầm đều kinh rơi xuống. Vậy cũng là nữ hoa luyện thạch bù ngày Càn Khôn đỉnh, trước tiên không nói uy lực làm sao, chỉ cần cái tên này mang ra đến, cũng đã để vô số người làm thánh vật như thế chiếm ngưỡng. Mà bây giờ nghe cổ lão nói, như vậy thượng cổ thần khí, dĩ nhiên có thể chôn ở chính mình hải điện dưới đáy, Tô Lâm này trong lòng, nhất thời liền vừa giận nhiệt lại kích động lên. Cái này, lão nô cũng không dám khẳng định a. Thế nhưng hôm nay lão nô ở Lâm Gia thôn thời điểm, liền phát hiện Lâm Gia thôn một tên ngư dân trong tay thưởng thức này một cái tàn phách thanh địch, lão nô liếc mắt là đã nhìn ra tới đây là một cái chí ít là đại nho trở lên tàn phách văn bảo. Vì lẽ đó ngay lập tức sẽ bỏ ra trên 100 lạng bạc dòng từ ngư dân trong tay mua lại, hơn nữa, còn tìm hiểu cây này thanh địch lai lịch. Chính là từ chúng ta này một vùng biển ở trong tìm tới. Cổ lão đem tàn phách thanh địch đưa cho Tô Lâm đạo, lão nô sau đó liền tra xét rất nhiều điện tịch, mới phát hiện ở vùng này cùng thanh địch có quan hệ cũng chỉ có Trương Vũ Lục Hải. Lại liên nhớ lúc đầu Đông Hải Long Vương cùng thánh điện ngàn năm ước định, lúc này mới liên tưởng đến khả năng này. Cổ lão, ý của ngươi là ngoại trừ phát hiện thanh địch ngươi, cũng không có người khác biết chuyện này? Nhưng là thánh điện đây, thánh điện luôn không khả năng không biết chuyện này chứ. Vậy cũng là thượng cổ thần khí Càn Khôn đỉnh a. Nếu ngàn năm ước hẹn đã đầy, thánh điện nên phái người đến thu hồi chứ. Tô Lâm mặc dù đối với cái kia Càn Khôn đỉnh hết sức tò mò, thế nhưng vừa nghĩ tới vậy cũng là thánh điện bảo vật, liền thu hồi muốn đúc kết một cước ý nghĩ. Nếu như đơn thuần chỉ là lão Long Vương ra bà bối, Tô Lâm còn nói không chắc có thể cân nhắc đục nước béo cò một phen. Công tử, thánh điện là không sẽ phái người đến đây thu hồi. Cổ lão nói rằng, bởi vì Càn Khôn đỉnh là thần khí, có chính mình linh tính, chỉ cần ngàn năm ước hẹn đầy sau đó, liền sẽ tự động bay trở về thánh điện ở trong. Ngậy. Cái kia cổ lão ngươi thần thần bí bí mà nói rồi nhiều như vậy có ích lợi gì? Chúng ta lại không có cách nào đem Càn Khôn đỉnh thu làm của riêng, lại nói cái kia 100 mẫu hải điện thật sự bởi vì Càn Khôn đỉnh trấn áp mà hoang phế. Vậy chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ Càn Khôn đỉnh rời đi không phải có thể khôi phục sinh cơ sao? Nghe xong cổ lão lời này, Tô Lâm trong lòng cao hứng hụt một hồi. Có điều cổ lão lời kế tiếp lại làm cho tâm tư của hắn càng thêm lung lay lên. Công tử nghe lão nô đem lời nói xong, thánh điện thần khí đều là có linh tính. Càn Khôn đỉnh hoàn thành ngàn năm ước hẹn xác thực sẽ bay trở về. Thế nhưng, nếu là có người thu phục luyện hóa Càn Khôn đỉnh, liền không giống nhau. Hơn nữa, thánh điện Lý Niệm từ trước đến giờ đều là thần khí người có đức chiếm được, công tử nếu như có thể thu được Càn Khôn đỉnh tán thành, coi như là thánh điện bản thánh, cũng tuyệt đối không thể đến bức bách công tử giao ra Càn Khôn đỉnh. Cổ lão nói đột nhiên âm thanh liền nhỏ, lén lén bám vào Tô Lâm bên tai nói, hơn nữa, căn cứ lão nô hôm nay ở Đông Hải một bên tìm hiểu, suy đoán vô cùng có khả năng, Đông Hải Long cung Long Vương chính là dự định ở ngàn năm ước định đầy sau khi, mạnh mẽ thu phục cái kia Càn Khôn đỉnh. Chuyện lớn như vậy, cái kia lão Long Vương xem ra lòng ham muốn không nhỏ a. Tô Lâm xem như là rõ ràng một cách đại khái, Càn Khôn đỉnh lập tức nên xuất hiện trên đời. Cho nên mới dẫn đến chu vi trăm dặm hải vực cá tôm dài loại hình không dám đợi lâu. Mà Đông Hải Long cung lão Long Vương cũng muốn thừa cơ hội này triệt để thu phục Càn Khôn đỉnh, trở thành trấn hải thần khí, vì lẽ đó cũng hạ lệnh để những này cá tôm dài toàn bộ rút đi. Cổ lão, vậy ý của ngươi là muốn cho ta đi tranh một chuyến cái kia Càn Khôn đỉnh? Đối với cái kia thần khí Càn Khôn đỉnh, Tô Lâm nói không muốn, vậy khẳng định là lời nói dối. Nhưng là đối mặt khả năng đối thủ nhưng là Đông Hải Long Vương, mạnh mẽ hơn chính mình vô số lần, Tô Lâm mặc dù tự tin tràn đầy, cũng không dám khoe khoang khoác lác có thể từ miệng rồng đoạt đỉnh a. Đối với công tử có thể lấy văn vị đồng sinh liền viết ra trấn quốc thơ tử, lão nô phòng trừng, công tử thấp nhất e sợ cũng là lấy bán thánh luôn luận mở trí thiên tài chứ. Lão nô may mắn theo công tử, tất nhiên hy vọng công tử có thể càng chạy càng xa, thu được càng nhiều kỳ ngộ, tương lai coi như là thành tựu bán thánh cũng là điều chắc chắn. Khôi phục Tô gia cửa nhà, là chúng ta Tô gia phúc khí a. Cổ lão đã đem chính mình cho rằng một cái địa đạo người nhà họ Tô, toàn tâm toàn ý vì là Tô Lâm suy nghĩ, cầm trong tay tàn phách thanh địch nhét vào Tô Lâm trong tay, cẩn thận mà phân phó nói, công tử, chuyện này phi thường bí ẩn. Đông Hải Long cung nên cũng toàn diện phong tỏa tin tức, liền nhị lao ra cũng e sợ chỉ biết là có dị bảo xuất thế, vì lẽ đó đem cơ hội này tặng cho công tử. Lão nô cũng là ở do vận may run rủi được cây này thanh địch, mới có thể biết tất cả những thứ này. Hiện tại, liền muốn xem công tử tạo hóa, có thể hay không thu được này Càn Khôn đỉnh tán thành.